Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tay sờ lấy hắn trên trán này cái cự đại hồng bao, trực tiếp nằm ngửa. Ta hiện tại đói bụng muốn ăn cơm muốn ăn thịt nướng, Adrian khóe miệng hơi rút ra, hắn bỗng nhiên ý thức được một việc. Luffy muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Muốn trở thành bên trên hải tặc vương. Dù sao đại khái là chuyện như vậy, hải tặc vương mộng tưởng chánh thức cơ hội, ở chỗ Luffy từ Shanks nơi đó kế thừa đến hắn tiểu tả. Ngạch. Không là, là kế thừa đến này đỉnh ban đầu vốn thuộc về hải tặc vương Roger mũ rơm, nhóc mũ rơm Luffy, mới là chân chân chính chính, lấy hải tặc vương là mục tiêu thiên mệnh chi tử, mà giờ này khắc này, tóc đỏ Shanks còn tại đại hải trình nửa đoạn sau du đảng, không có đến đây Đông Hải chiêu mộ đồng bạn, càng không có đến thôn Phu Sa dừng lại thời gian một năm, bởi vậy cũng không có đem hắn tay trái cược tại tân thế giới. Luffy mộng tưởng nhiệm vụ, đại khái chỉ có thể đợi đến mấy năm về sau, Shanks mất đi tay trái lại đến Đông Hải. Adrian khe khẽ thở dài. Vốn cho rằng lớn nhất vạn vô nhất thất nhiệm vụ, lại ngoài ý muốn thất bại. Ngoài ý muốn tính no. Một hải tặc A. Chương 645, Gáp, vẫn là ăn tịch đi. Chương 645, Gáp, vẫn là ăn tịch đi. Mt. Kolubo. Gáp cùng Barret ở giữa gia đình đệ vị chi tranh, như cũ tại tiếp tục tiến hành, núi giao động địa động, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt vang lên. Tại những năm qua, chiến đấu giữa hai người bình thường sẽ kéo dài một đến hai ngày thời gian. Cũng không phải là Gáp cùng Barret sức bền bỉ không được. Thực giống bọn họ như vậy đỉnh cấp cường giả, động một tí giao thủ mấy ngày công phu mới là tình huống bình thường. Chỉ bất quá tại Đông Hải, bọn họ còn cần chiếu cố thôn Phu Sa cư dân cùng Đa Đan Sơn tặc chúng tâm tình. Đặc biệt là Gáp cùng Barret còn đều cần để ý Ace cái nhìn. Đây mới là bọn họ thu liễm lấy đánh nguyên nhân căn bản. Không phải vậy lời nói, nếu như Gáp cùng Barret toàn bộ đều không thèm để ý chút nào, toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu, chờ đợi chiến đấu phân ra thắng bại về sau, có lẽ toàn bộ vương quốc qua đều sẽ không còn tồn tại. Hôm nay hai người giao chiến, vốn hẳn nên tiếp tục đến tối mai mới kết thúc. Nhưng là chính đang trong quá trình tiến hành chiến đấu, lại bị một vị khách không mời mà đến cắt đứt. Gáp trung tướng, toàn thân phát run, trên trán mang theo sâm bạch hàng xương bô gác, từ trong rừng rậm đi ra, dốc hết toàn lực tiếng gọi ầm ĩ, trực tiếp để giao chiến bên trong hai người ăn ý dừng lại. Bô gác, Gáp hơi hơi thở dốc một lát, hơi nghi hoặc một chút địa nhìn mình phó quan. Ta không phải thả ngươi hai ngày giả sao? Gáp trung tướng Bạch U Linh đã đến thôn Phu Sa, Bô Gác không lo được giải thích quá nhiều, trực tiếp điểm ra trọng yếu tình báo. Vừa mới bị Adrian từ bên trên bầu trời ném rơi xuống hải quân giáo quan, vốn nên là ngay đầu tiên đã tìm đến giao chiến tràng sở, hướng người lãnh đạo trực tiếp báo cáo tình huống ngoài ý muốn. Nhưng là ngay tại Bô Gác rơi xuống dưới quá trình bên trong, tử thần băng cứng vững vàng cố định trụ hắn thân thể. Căn bản không thể động đậy hải quân giáo quan giống như là cái vẫn thạch một dạng rơi đập tại trong núi rừng. Rơi xuống tiếng vang cũng bị Gáp cùng Barret ở giữa chiến đấu dư ba chỗ hoàn toàn che giấu. Bô Gác tốn hao thật lớn một phen khí lực, mới từ tử thần băng cứng trói buộc bên trong tránh thoát. Nhưng mà thời gian đã qua gần nửa giờ. Đây là Adrian tận lực lưu thủ. Nếu không lời nói, y theo hải quân giáo quan thực lực, chỉ sợ nửa đời sau cũng chỉ có thể là cái sinh động như thật băng điêu. Bạch U Linh, Gáp da mặt hơi hơi run run mấy lần, hắn không nghĩ tới trước đó tại Bắc Hải hoàn toàn đánh tan chính mình địch nhân. Vậy mà lại tại lúc này trùng hợp như thế tại Đông Hải lại lần nữa gặp nhau. Bạch U Linh lại tới đây làm cái gì? Barret đồng dạng mày nhăn lại. Cứ việc Bạch U Linh sớm tại nhiều năm trước đó liền đã từng đi vào qua thôn Phu Sa, nhưng đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là tới qua như vậy một hai lần mà thôi. Tại khoảng thời gian này, Bạch U Linh đột nhiên đến thôn Phu Sa, đến là vì cái gì? Gáp cùng Barret liếc mắt nhìn nhau, hai người trong óc đồng thời hiện lên một cái tiểu bất điểm hình tượng. Không tốt, là Ace, Gáp gia gia cùng Barret thúc thúc trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Xem ra ta khi đi tới máy bay vừa vặn a. Một đạo khoan thai thông dong thanh âm từ phía chân trời bên trong vang lên. Trong tay ngưng tụ linh áp ánh sáng roi, dẫn theo ba cái tiểu bất điểm Adrian, từ bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, rơi đến một nửa thời điểm, hắn trực tiếp đem ba cái tiểu không điểm ném ra bên ngoài. Cứu mạng, ha ha ha ha, Ace, Sabo cùng Luffy đang bị ném ra quá trình bên trong, phân biệt biểu hiện ra khác biệt cá nhân đặc chất. Gáp chân đạp Gepo, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trực tiếp đem ba cái tiểu không điểm ông vào lòng, vận chuyển lên kiến văn sắc bá khí thoáng kiểm tra một phen, không có phát giác được bất kỳ khác thường gì tình huống về sau, hắn mới miễn cưỡng yên lòng, mang theo ba cái tiểu không điểm ầm vang rơi xuống đất. Bạch U Linh, ngươi đi vào Đông Hải làm cái gì? Gáp đem ba đứa hài tử hộ tại sau lưng, nổi giận đùng đùng nhìn về phía đồng dạng rơi trên mặt đất Adrian. Gia gia, ta đói, căn bản không có nửa điểm nhãn lực kình Luffy, vươn tay ra giật nhẹ Gáp y phục, đáng thương hô. Cái này thanh thúy hài đồng âm thanh, cũng đem nguyên bản túc sát căng cứng không khí làm hao mòn đến không còn một mảnh. Gáp trên trán trong nháy mắt nổ tung mấy cái gân xanh, Sabo làm theo mặt mũi tràn đầy thống khổ che cái trán. Liên liên tính cách lãnh ngạo ma quỷ hậu tự, cũng nhìn không được hướng phía cái này bị hải quân trung tướng mang tới hài tử quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Bang bang, Acer tay giơ lên, nhắm ngay Luffy đầu cũng là bang bang hai quyền, trong nháy mắt đem kẻ ngu này đệ đệ chú ý đến năm mê ba đạo. Ngoài ý muốn tính no. Một hải tặc, xác thực không bình thường hấp dẫn người ánh mắt. Adrian ánh mắt từ trên người Luffy dời ra chỗ khác, nhìn về phía đứng thẳng một bên trầm mặt Barret. Ta đi vào Đông Hải. Chẳng qua là muốn khiêu chiến một chút tiền bối cao thủ. Gáp thần sắc trở nên cổ quái. Khiêu chiến, liền Barret tiểu quỷ này, còn cần y khiêu chiến, Bạch U Linh ngươi xác định cái từ này thật dùng từ thỏa đáng, ngươi nếu là thật muốn một kiếm chém chết Barret, cứ việc nói thẳng a. Barret không rõ ràng gáp vì sao lâm vào trầm mặt, nhưng là đối mặt Bạch U Linh khiêu khích, hắn lại không thể không coi nhẹ rơi. Rất tốt, ma quỷ hậu tự ngốc lên cái cằm, lộ ra một cái cuồng ngạo phách lối miệng méo nụ cười. Ta tại Đông Hải yên lặng nhiều năm, cũng đã thời gian thật dài không có hoạt động qua gân cốt, Barret nhân sinh kế hoạch cũng không phải vĩnh viễn căn nhà nhỏ bé tại Đông Hải tiểu đảo, làm một cái vô danh đảo dân. Trên thực tế, dù là lần này Adrian không có tới Đông Hải, Barret cũng đã sớm làm hảo kế hoạch, chuẩn bị trong tương lai 2 đến thời gian 3 năm bên trong, từ vương quốc qua rời đi, tiến về Đại Hải Trình. Hắn lưu lại tại thôn Phu Sa nguyên nhân, chẳng qua là vì Acer mà thôi. Bây giờ Acer đang từng ngày lớn lên, vẻ mặt thực lực Barret cũng không có cách nào dạy Acer càng nhiều. Về phần nói cơ sở nhất nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan, Barret cũng đã thật sâu đánh vào Acer trong lòng. Barret tin tưởng, cho dù hắn rời đi Đông Hải, Acer cũng có thể giống như là hắn chờ mong như thế tiếp tục trưởng thành. Mà ma quỷ hậu tự làm theo muốn tiếp tục hắn cuộc đời mình đường đi, giờ phút này Bạch U Linh khiêu chiến, vừa vặn có thể làm cho Barret triển khai hắn kế hoạch, chỉ bất quá so với sớm định ra ngày muốn trước thời gian 2-3 năm mà thôi. Gặp Barret nghênh chiến thái độ như thế tích cực, Adrian không khỏi hết sức hài lòng gật đầu, lập tức hướng phía bầu trời bay đi. Đã như vậy lời nói, vậy liền đi theo ta, hòn đảo nhỏ này có thể chịu không được chúng ta chiến đấu. Barret liếc mắt một cái xa phi thiên bên ngoài Bạch U Linh, lập tức nghiêng đầu lại, thật sâu mắt nhìn tiểu Acer, cũng không quay đầu lại hướng phía thôn Phu Sa biên giới hải vịnh chạy như điên, nơi đó để đặt lấy hắn, bắn ra khí hào, tàu ngầm. Acer nhìn qua Barret cấp tốc rời xa bóng lưng, vô ý thức hướng phía trước bước ra một bước, đồng thời đưa tay phải ra, ý đồ nói cái gì, nhưng lại lập tức kịp phản ứng, cắn chặt bờ môi, không nói một lời. Được rồi Barret, cái tai họa này cuối cùng là rời đi. Gáp đưa tay sờ sờ Acer đầu. Bạch U Linh cuối cùng là làm kiện nhân sự tiếp xuống thời kỳ, lão phu hội hảo hảo giáo dục ngươi cùng Luffy còn có ngươi, ngươi tên gì? Sabo vội vàng làm tự giới thiệu, cũng là cái kia vương quốc qua quý tộc xuất thân, nghe được Gáp nhíu chặt mày lên. Gia gia, Barret thúc thúc. Có thể đánh thắng Bạch U Linh sao? Chờ đến hoàn toàn không gặp được Barret thân ảnh về sau, Acer mang theo giọng mũi nặng nề thanh âm rốt cục vang lên. Đánh thắng, Gáp giống như là nghe được cái gì làm cho người dở khóc dở cười buồn cười trò cười. Đang chuẩn bị hảo hảo chăm chọc một phen cái kia cùng hắn đoạt tôn tử ma quỷ hậu tự. Nhưng nhìn thấy tiểu Acer này một mặt ngưng trọng biểu lộ, hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái gì lời nói nặng tới. Gáp an ủi giống như vỗ vỗ Acer cái đầu nhỏ. Chúng ta vẫn là đi ăn thịt. Không, là đi ăn cơm đi. Chương 646, đăng tràng tức chiến tổn. Chương 646, đăng tràng tức chiến tổn. Bạch U Linh ngao du chân trời, tại vương quốc qua phụ cận hải vực, tìm kiếm được một tòa người ở thưa thớt Đông Hải tiểu đảo. Xanh rừng rậm trải rộng hòn đảo toàn cảnh, mấy cái không có người ở. Chờ đợi không có bao lâu thời gian, ngược dòng tìm hiểu khí tức ma quỷ hậu tự, liền khống chế lấy cái kia độc nhất vô nhị tàu ngầm bắn ra khí hào, hóa trang lên sân khấu, sừng sững tại ban đầu tiểu đảo trên đường chân trời Adrian, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hòn đảo đông phương biên cảnh, tại này một mảnh vuông vức hoang vu hoàng sắc trên bờ biển, nhất tôn tràn ngập băng lãnh thô kệch phong cách màu gỉ sét sắc robot, toàn thân tắm xanh trắng sóng biển, từ bên trong biển sâu từng bước một thực sự bên trên hòn đảo mặt đất. Đối mặt Bạch U Linh như vậy nổi danh tại ngoại địch người, Barret cũng không có nửa điểm chủ quan ý nghĩ, vừa vừa đăng tràng, liền trực tiếp vận dụng ra cái kia hợp thể quả thực năng lực, đem tự thân cùng bắn ra khí hào hoàn toàn hợp hai là một, hóa thân chiến hạm mảnh nam, cỡ trung viên đạn hào, tư thái thật sự là ngạo mạn a. Bạch U Linh, dung hợp tại cỡ trung viên đạn hào bên trong Barret, lạnh lẽo ánh mắt xuyên thấu qua cứng cỏi màu đậm tàu ngầm pha lê, ngửa đầu nhìn về phía này sừng sững với thiên tế bên trong địch nhân. Chiến hạm mảnh nam chợt địa tay giơ lên, lại không có chút nào chào hỏi ý nghĩ. Cái kia từ thuần chủng sắt thép tố hình mà thành cường tráng cơ giới cánh tay phải, bộ vị bàn tay tại hợp thể quả thực dưới tác dụng trong nháy mắt hóa thành nhất tôn đen kịt thâm thúy siêu đại hỏa pháo, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, nương theo lấy lượng lờ khói lửa, một cái khoảng chừng như cự thạch lớn nhỏ siêu đại hỏa pháo, kính bắn thẳng về phía bên trên bầu trời, mục tiêu chính xác khóa chặt Bạch U Linh. Ước tại 10 năm trước đó, Barret đã từng cùng Bạch U Linh từng có một lần ngắn ngủi giao phong, vì vậy đối với đối thủ đại khái năng lực cũng có được cơ sở hiểu biết. Thí dụ như cái kia có thể với hoàn toàn không nhìn phổ thông vật lý công kích U Linh thân thế, ngay tại hắn tình báo trong lòng bàn tay. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Barret giờ phút này hướng lên trời oanh ra đạn pháo, cũng không phải là tầm thường chất liệu hỏa dược đạn pháo, này lóe ra giống như như kim loại lóa mắt hắc quang đạn pháo sát ngoài, rõ ràng chứng thực cái này là một cái cuốn quanh lấy vũ trang sắc bá khí siêu cấp đại bác, người khác đều là dùng vũ trang sắc bá khí cuốn quanh mũi tên, cuốn quanh viên đạn, cuốn quanh đạn pháo phương thức công kích vẫn là lần đầu nhìn thấy, ánh mắt khóa chặt cái viên kia đối diện oanh đến hắc quang đạn pháo, Adrian âm thầm oán thầm một câu. Sau một khắc, hắn nâng lên hữu chưởng, vô cùng linh áp tiết ra, nương theo lấy khiến thiên địa thất sắc khủng bố uy áp, một thanh tinh mỹ đến không giống nhân gian chi vật tái nhật trường kiếm, bị Adrian giữ trong tay. Vô thượng đại khoái đao thương bạch hoàng đế, suy, vũ trang sắc đạn pháo xé rách trường không, ven đường mang theo từng đợt khủng bố gào thét. Nhưng so sánh đạn pháo oanh kích tốc độ càng nhanh, là Adrian từ trên xuống dưới lóa mắt đao quang, đối mặt với Barret pháo kích, đệ nhất thế giới đại kiếm hào đã không có bay ngược về đằng sau, cũng không có lách mình né tránh, mà chính là trực tiếp đối diện mà lên. Huy kiếm thẳng chém, thử, thương bạch hoàng đế tại giữa không trung chém ra một đạo giống như huyền nguyệt đao quang, không có có nhận đến mảy may trở ngại, nhẹ nhõm lưu loát đem đạn pháo từ giữa đó một phân thành hai, liền liền tầng kia bao trùm tại đạn pháo mặt ngoài vũ trang sắc bá khí, cũng không thể ngăn cản trong chốc lát. Adrian giống như là cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng mở ra đạn pháo, tiếp tục hướng phía phía dưới chiến hạm mảnh nam bay nhào mà đi, gió lớn ào ạt cho hắn góc áo bay phất phới. Bo mùi mùi, bên trên bầu trời, bị cắt ra siêu cấp hỏa đạn, chỗ cốt lõi bắn ra chói lóa mắt quả cam hào quang màu đỏ, lập tức ầm vang nổ tung, nương theo lấy vang tận mây xanh tiếng nổ mạnh, cả mảnh trời màn đều bị khuếch tán xen lẫn hỏa diễm khói lửa ngăn che bao trùm. Một án lửa trong bối cảnh, Bạch U Linh thân ảnh càng tới gần, này ẩn chứa trí mạng uy hiếp cảm giác tái nhật trường đao, cũng đang không ngừng tiếp cận bên trong. Adrian nắm chặt thương bạch hoàng đế chui đao, ánh mắt trầm ngưng, hướng phía chiến hạm mảnh nam phương hướng vung chém ra một đạo lóe ra như là ánh trăng tia sáng chói mắt phi tường trảm kích. Cự hình kiếm khí mang theo lấy thế như trẻ trai chi thế, ngang nhiên chặt chém hướng chiến hạm mảnh nam thể xác, ý đồ muốn đem nhất đao chặt bạo, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cỡ trung viên đạn hào đại bác cánh tay phải, tại trong nháy mắt trở về đến nguyên bản năm ngón tay rõ ràng bộ dáng, lại dùng lực nắm chặt, hắc ám thâm trầm cứng cỏi quang mang tại toàn bộ cánh tay phải bên trên hiện lên. Oanh, cự hình kiếm khí bị chiến hạm mảnh nam nhất quyền oanh bạo, tán loạn ra kiếm khí dư ba, giống như là từng chùm uy lực mạnh mẽ quang pháo một dạng, hướng phía chung quanh đảo triển khai không khác biệt oanh tạc. Đất đá tung tóe, cây cối đứt gãy, khắp nơi sụp đổ, trong khoảnh khắc, chung quanh địa hình liền chịu đựng một vòng cực kỳ tàn ác tàn phá. Có thể phi tường trảm kích bị nhất quyền oanh bạo, chém ra phi tường trảm kích Bạch U Linh, lại mượn nhờ cơ hội này, trong nháy mắt bay xong đến chiến hạm mảnh nam trước người. Ô, hộ tống lấy từng đợt nhiếp hồn đoạt phách tiếng xé gió, Adrian cầm nắm thương bạch hoàng đế, tàn nhẫn chặt chém hướng cỡ trung viên đạn hào bên trái cánh tay. Hợp thể robot cuối cùng không phải Barret bản thể. Nếu như lúc này là Barret bản thân tại tiến hành giao chiến, như vậy tất nhiên có thể tại lúc này huy động quyền trái tới địch nhân công kích. Có thể hợp thể robot phản ứng tốc độ đến vẫn là chậm một lát. Cỡ trung viên đạn hào bên trong Barret mới vừa định huy động quyền trái, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí tới Bạch U Linh trảm kích, có thể cái kia sắt thép cánh tay mới vừa vặn tới kịp nâng lên, liền bị duệ không thể đỡ vô thượng đại khoái đao một phân thành hai, tại Bạch U Linh trảm kích phía dưới, tạo hình thô kệch cánh tay sắt lập tức từ đó hình viên đạn hào thân thể bên trong tách ra đến, vừa mới bay tới giữa không trung, liền hoàn toàn sụp đổ ra đến, hóa thành từng cái tiểu hình linh kiện. Rơi về phía dưới mặt đất, tóe lên hạt bụi vô số, giống như là trận tiếp theo sắt thép mưa to. Barret đến không kịp đau lòng vừa mới đầu nhập chiến đấu không bao lâu, liền trực tiếp biến thành nghiêm trọng chiến tổn trạng thái bắn ra khí hào, robot cánh tay trái đã thiếu thốn, có thể nó cánh tay phải vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, bao trùm lấy một tầng nồng đậm vũ trang sắc cơ giới cự tí, quán triệt lấy chủ nhân mãnh liệt lửa giận, bạo lực nền hướng giữa không trung cái kia nắm tái nhật trường đao tiểu nhân nhi. Tình cảnh này, giống như là một đầu cự tượng, đang dùng nó tráng kiện tượng chân. Bỗng nhiên chà đạp một cái vô tội con kiến một dạng. Cách xa vô cùng hình thể khác biệt, để cho người ta hoài nghi Bạch U Linh phải chăng có thể chịu nổi một kích này, sẽ hay không bị nhất quyền trực tiếp chú ý tiến địa. Có thể Adrian vẻn vẹn chỉ là làm huy kiếm đón đỡ động tác. Bành, thương bạch hoàng đế cùng cơ giới cự tí bỗng nhiên đụng vào nhau, cũng không có chút nào xu hướng suy tàn. Adrian huy kiếm chống chọi Barret tiến công, lập tại bên trên bầu trời thân hình không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Dung hợp bắn ra khí hào chiến hạm mảnh nam, tại khí lực phương diện xác thực hiếm có địch thủ, có thể cái này bên trong tuyệt không bao gồm Bạch U Linh, cự long chi lực, Adrian cánh tay phải bắp thịt hơi hơi hở ra, bộc phát ra một trận kinh người lực đạo, vậy mà đem cỡ trung viên đạn hào cánh tay phải trực tiếp bứt lui ra, hợp thể robot bên trong, Barret trở về chỗ mới vừa từ cánh tay phải bên trên truyền lại trở về lực lượng kinh khủng, vốn là chiến ý phụng vinh mạnh mẽ ánh mắt, trực tiếp nóng rực lên. Hô, ma quỷ hậu tự hít thở sâu một hơi, đem tự thân ma luyện nhiều năm vũ trang sắc bá khí bên ngoài phóng xuất. Chảy xuôi bên trong vũ trang sắc giống như là biển gầm từ hắn trong thân thể hiện ra đến, từ bên trong ra ngoài, đem tàn khuyết một tay cự đại robot hoàn toàn bao vây lại. Cho đến đem cỡ trung viên đạn hào hoàn toàn bao trùm về sau, Barret vũ trang sắc như cũ không có đình chỉ nó xâm lược tốc độ, mà là tiếp tục hướng phía dưới, hướng về phía dưới hòn đảo. Chương 647, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ở ma quỷ hậu tự. Chương 647, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ở ma quỷ hậu tự. Adrian thân ảnh phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã bằng hư ngự không, đứng ở trên đường chân trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Barret. Liền trước mắt đã nắm giữ tình báo mà nói, Dulac Barret bá khí thiên phú, nói đúng ra là vũ trang sắc bá khí thiên phú, rất có thể là mảnh này trên đại dương bao la đầu một hồ sơ tồn tại. Riêng là hắn vũ trang sắc bá khí lượng, tại vũ trang sắc bá khí chất phương diện, Adrian biết có gáp như thế cái tuyệt thế ngoan nhân, có thể dùng một đôi hải quân thiết quyền đánh ra vô cùng kinh khủng thật thương tổn hiệu quả. Nhưng là luận đến vũ trang sắc bá khí lượng, Barret dám nói thứ hai, đoán chừng không ai dám nhận thứ nhất. Barret ở phương diện này thiên phú, trên đại dương bao la không người có thể ra phải, mà vào lúc này, Barret cũng tại thỏa thích triển hiện hắn cái này bẩm sinh thiên phú kinh khủng. Tại vận chuyển ra vũ trang sắc bá khí, nhẹ nhõm bao trùm ở thân thể tàn khuyết cỡ trung viên đạn hào về sau, Barret không có nửa điểm dừng lại ý nghĩ, mà là tiếp tục cầm làm lấy hắn vũ trang sắc bá khí, hướng phía dưới hòn đảo xâm nhập mà đi. Lưu động bên trong vũ trang sắc bá khí, hóa thành từng lớp mắt trần có thể thấy khủng bố dòng nước lũ, nhẹ nhõm phá hư chung quanh ven đường chỗ cây cối rừng cây, cự thạch bùn nhưỡng, cũng đem những này vật chất dung nạp cùng bá khí dòng nước lũ bên trong. Ngay sau đó, sau một khắc, hệ Paramecia hợp thể quả thực năng lực bị Barret thuận lý thành chương thi triển đi ra. Vô cùng vô tận cây cối đất đá, giống như là nhận cái gì vô cùng cường đại sức hấp dẫn giống như, theo vũ trang sắc bá khí thu hồi phương hướng, không hẹn mà cùng hướng phía Barret phương hướng vọt tới, đem cỡ trung viên đạn hào bao quanh bao trùm, cũng tại nó này băng lãnh thô kệch sắt thép sắc ngoài phía trên không ngừng chồng chất bao trùm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Barret rốt cục hoàn thành hắn sáng tác. Nhất tôn thể tích khoảng chừng nửa cái hòn đảo cỡ như vậy siêu cự hình quái vật, hàng lâm tại thế gian, thật sự là hiệu quả khủng bố quả thực năng lực a. Adrian nhìn cơ hồ cùng hắn ánh mắt ngang hàng, cao mấy ngàn thước siêu đại hình cự nhân, xuất phát từ nội tâm địa cảm khái một câu. Như vậy to lớn hình thể địch nhân, Adrian trước đó đã từng gặp được. Tự như là cái kia tượng trưng cho Esbab chư thần hoàng hôn phủ xuống thời giờ khắc cuối cùng mạc độc long Nido, tại hình thể phương diện thậm chí viễn siêu nơi này khắc bùng thổ cự nhân. Có thể hỏi đề ở chỗ. Nido là gánh vác lấy đặc thù lịch sử sứ mệnh truyền kỳ cự long, càng là một đầu không biết sinh hoạt nhiều tuổi thiếu niên trời sinh quái vật. Mà Barret, vẻn vẹn chỉ là dựa vào lấy hắn tự thân mạnh đại thiên phú cùng khai phát đến vượt mức bình thường trình độ hợp thể quả thực, liền trực tiếp tạo nên ra kinh khủng như vậy hình thể cực lớn cự nhân. Đơn giản, nhưng mà, Barret muốn làm, lại không chỉ có chỉ là chống lên tôn này cao mấy ngàn thước bùng thổ cự nhân mà thôi. Tại Adrian ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, càng thêm làm cho người chấn kinh sự tình phát sinh, vận dụng hợp thể quả thực tạo nên ra tôn này khoảng chừng mấy ngàn mét cao bùng thổ cự nhân về sau, Barret như cũ tại không có không biến mất địa, tiêu xài, lấy hắn vũ trang sắc bá khí, hào hãn vô biên đen thui năng lượng màu đen, đem tôn này to lớn không gì so sánh được siêu cấp cự nhân hoàn chỉnh bao trùm, không sai, khoảng chừng cao mấy ngàn thước vũ trang sắc cự nhân, tình cảnh này, Adrian thấy đều có chút da đầu hơi hơi rung lên. Cái này cần là bao lớn lượng a? Chế tạo ra tôn này uyển như thần thoại truyền thuyết đồng dạng siêu cấp cự nhân về sau, Barret liền bắt đầu phát huy đầy đủ ra hắn ưu thế tới. Nhất khoát tay, nhẹ nhõm nhất lên một trận gào thét cuồng phong, động một chút chân, nhẹ nhõm gây nên một trận khủng bố động đất. Loại này cấp bậc địch nhân, hoàn toàn là vượt qua quy cách, tốt mấy ngàn mét cao vũ trang sắc cự nhân, cho dù là Adrian, tại tuyệt đối thuần túy lực lượng so đấu phương diện, cũng rất khó cùng tranh tài. Dù sao giờ phút này vũ trang sắc cự nhân đã không sai biệt lắm dung nạp trọn vẹn non nửa tòa đảo, đối với Adrian tới nói, chặt bạo một hòn đảo độ khó khăn, xa thấp hơn nhiều chống lên một hòn đảo độ khó khăn. Thậm chí có thể nói, cái sau gần như không có khả năng bị làm đến, trừ ra số rất ít hình thể đặc thù cự đại sinh vật lại hoặc là năng lực đặc dị ác ma quả thực bên ngoài, trên đại dương bao la tuyệt đối không tồn tại một mình chống lên một hòn đảo tình huống, bất quá đứng đầu cường giả giao chiến, lẫn nhau so đấu, cũng cho tới bây giờ đều không chỉ là tuyệt đối thuần túy lực lượng. Tục ngữ nói, dốc hết toàn lực. Có thể một số thời khắc, tục ngữ cũng không phải như vậy hợp lý. Vũ trang sắc cự nhân ưu thế ở chỗ nó này có 102 đại hải lực lượng cùng hình thể, nhưng là nó thế yếu, đồng dạng ở chỗ nó hình thể, cự đại vô biên hình thể, đại biểu cho lực lượng đề bạc, đồng thời cũng đại biểu cho nhanh nhẹn hạ xuống. Adrian phát huy đầy đủ xuất từ thân thể ưu thế tốc độ, hóa thân một đạo không ngừng xuyên toa du tẩu tại trên đường chân trời tái nhật u quang, tránh cho cùng vũ trang sắc cự nhân chính diện ngạnh bính, đồng thời không ngừng vung động trong tay vô thượng đại khoái đao, nhắm ngay vũ trang sắc cự nhân thể xác chính là một hồi vô tình mãnh liệt gọt, oanh oanh oanh, hoa lệ vô cùng phi tường trảm kích, mỗi một đạo đều nắm chắc mười hơn trăm mét dài, mang theo lấy thế tồi khô lạp hủ, đột nhiên chặt chém hướng vũ trang sắc cự nhân thân thể. Lưu quan kiếm khí va chạm tại thâm trầm vũ trang sắc bình chướng bên trên, dẫn phát lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Hình thể to lớn nhưng phản ứng cồng kềnh vũ trang sắc cự nhân, căn bản không có khả năng thời khắc phản ứng cũng ngăn cản được Bạch U Linh phi tường trảm kích, lập tại nguyên chỗ phía trên, tự như là đần độn vô cùng bia sống một dạng, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho dù Adrian phi tường trảm kích, vô pháp đột phá ba rết vũ trang sát bá khí phòng ngự, nhưng lại có thể đối cái sau tạo thành 10 phần khủng bố thể lực tiêu hao. Ba rết vũ trang sát bá khí lại thế nào thiên phú dị bẩm, lại thế nào uy lực tuyệt luân, nó sử dụng lượng thủy chung là có thường tuyến. Vũ trang sát bá khí vốn là bắt nguồn từ người sử dụng tự thân, đi qua một vòng lại một vòng cùng bạo trảm kích, ba rết lại cũng không chịu nổi vũ trang sát bá khí tiêu hao. Nếu như hắn có thể đang tiêu hao tự thân vũ trang sát bá khí đồng thời, làm đến đối Bạch U Linh nhảy bén phản kích, này cũng không quan trọng. Có thể hỏi đề ở chỗ. Hình thể cồng kềnh vũ trang sát cự nhân, căn bản là không có cách đối lao nhanh Bạch U Linh triển khai phản kích, rơi vào đường cùng, ba rết chỉ có thể bị ép hủy bỏ rơi này uy vũ bá khí vũ trang sát cự nhân. Vô biên cổng thạch stone tiêu tiêu dưới, chấn động lên từng bãi bụi mù. Adrian nắm lấy cơ hội, liên tục chặt chém ra mấy đạo uy lực ngưng tụ linh áp trạm kích, đem chưa hoàn toàn sụp đổ mất nê thạch cự nhân cắt chém thành mấy đoạn. Ba rết thủ tiêu rơi vũ trang sát cự nhân về sau, trong lòng đã rõ ràng một việc. Hắn trước đây chiến đấu sách lược, có tương đương cự sai lầm lớn, đối mặt Bạch U Linh loại trình độ này địch nhân, hợp thể quả thực cũng không thể đưa đến cái gì hữu hiệu phụ trợ tác dụng. Có thể bằng vào, chỉ có hắn thân thể của mình mà thôi, suy nghĩ thông thấu ma quỷ hậu tự, chờ đợi nê thạch cự nhân bị Bạch U Linh phân thay về sau, nhanh chân một bước, trực tiếp từ đó hình viên đạn hào bên trong dậm chân đi ra, lấy chân thân trực diện địch nhân. Adrian liếc mắt màn hình, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ma quỷ hậu tự đã hoàn thành giai đoạn thứ 5, chỉ còn sau cùng giai đoạn thứ 6, liền có thể rút ra địch nhân năng lực hoặc là sở trường, không khỏi tâm tình thật tốt. Thoát ly cỡ trung viên đạn hào về sau, ba rết hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, vô hình vô sắc cường đại khí tràn ầm vang bạo phát, giống như thực chất sóng xung kích động lấy hắn làm trung tâm, hướng phía Adrian phương hướng che mà đến. Bá vương sắc bá khí, bá vương sắc sao? Adrian rơi xuống mặt đất, hơi hơi nheo cặp mắt lại, tư thái vẫn như cũ nhẹ nhõm. Loại trình độ này bá vương sắc, uy lực còn có chút không đủ a. Vừa dứt lời, như sâu như biển khủng bố uy áp, trong nháy mắt bộc phát ra, chính diện đón lấy ba rét bá vương sắc bá khí, linh áp, chương 648, đánh được ba rét, chương 648, đánh được ba rét, oanh, hai cổ kinh người vô cùng ý chí lực lượng tại giữa không trung va chạm giao hội cùng một chỗ, dẫn phát cực đáng sợ không khí vặn vẹo, bốn phía không gian phản phất đều bị vô cùng đáng sợ vô hình quái lực xé nát xé vỡ. Adrian màu tái nhật linh áp, cùng ba rét lam tự sắc bá vương sắc bá khí, hóa thành hai đoàn to lớn vô cùng chạm rỗng hình tròn ba động, hung tận đụng vào nhau. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện đoàn kia màu tái nhật ba động, tác động đến phạm vi xa lớn xa hơn lam tử sắc ba động, thậm chí có loại tùy thời tùy chỗ đều có thể đem cái sau hoàn toàn ép dòm cảm giác, vô cùng lộng lẫy quang mang, hỗn tạp gào thét cuồng bạo không khí sóng xung kích, trực tiếp hóa thành một trận bao phủ khắp nơi siêu cấp cuồng phong, trong khoảnh khắc càn quét xong cả hòn đảo nhỏ toàn cảnh, đem cảnh vật chung quanh hoàn toàn xé rách đến một mảnh hỗn độn. Chờ đợi hai cổ lực lượng hoàn toàn tiêu tán về sau, trong không khí như cũ lơ lửng đại lượng lấm ta lấm tấm lam điểm sáng màu trắng, bên trong giấc mộng lại dẫn chút tàn khốc không khí. Đứng ở nơi thạch cự nhân thi thể phía trên, ba rét biểu lộ nghiêm nghị vô cùng. Hắn vừa mới bạo phát đi ra bá vương sát bá khí, chẳng những không có cho địch nhân tạo thành nửa điểm hữu hiệu uy áp, ngược lại làm cho hắn bản thân cảm nhận được Bạch U Linh lực lượng kinh khủng. Vừa rồi Bạch U Linh bạo phát đi ra này cổ đủ để khiến đến chung quanh hết thảy sự vật mất đi nhan sắc thương năng lượng màu trắng, không chút nào khoa trương nói, ba rét thậm chí có loại năm đó Roger bá vương sát bá khí cũng bất quá chỉ là như thế cảm giác. Thậm chí ba rét trong nội tâm còn có chút không muốn thừa nhận, Roger bá vương sát bá khí tựa hồ cũng không có cổ này thương năng lượng màu trắng cường đại. Máy bay chiến đấu hội cấp bách, hợp thể quả thực lực lượng vô pháp đưa đến hiệu quả, bá vương sát bá khí uy áp vô pháp chiếm cứ ưu thế, ba rét chỉ có thể vận dụng ra hắn cực kỳ nguyên bản vũ khí bẩm sinh tráng kiện thân thể. Ba rét hai chân hơi cong, ngắn mũi xúc tích lực đạo về sau lại âm vang bạo phát, dưới chân nê thạch cự nhân giết hại hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời hắn thân hình khổng lồ cũng hóa thành một cái lực lượng người khủng bố thể đạn pháo, đánh về phía Bạch U Linh vị trí. Ngắn ngắn trong chốc lát, ba rét cũng đã xông đến Bạch U Linh trước mặt, chui này vừa mới trong chiến đấu phát huy ra cực kỳ khủng bố uy năng kỳ dị tái nhật trường kiếm, thậm chí có thể rõ ràng phản chiếu tại hắn trong đồng tử. Ba rét giơ lên cái kia to như cối xây quyền trái, sâu không thấy vũ trang sát bá khí vận chuyển mà ra, đem cái kia sạch sẽ gọn gàng màu trắng bao tay hoàn toàn nhuộm đen, rõ ràng là muốn lấy hắn quyền phong đến chống lại một chút chui này kỳ dị bạch kiếm phong mang. Có thể ngoài dự liệu là chui này vô thượng đại khoái đao phản phất giống như là bọt biến một dạng tiêu tán tại Bạch U Linh trong tay, thay vào đó thì là một đạo ba rét vô cùng quen thuộc lực lượng, thâm trầm như là mặt ngọc, phấn nộn như là cây hoa anh đào, cứng cỏi như là sắt thép. Vũ trang sát bá khí mặt ngọc lưu anh kiên thiết, Adrian sừng sững nguyên địa, nâng lên nắm tay phải, rèn luyện nhiều năm vũ trang sát bá khí trong nháy mắt bao trùm ở tay phải hắn cánh tay, tam trọng đặc tính thành thạo vô cùng thi triển đi ra, lại hướng trước một đưa, chính diện đón lấy ba rét đập vào thức pháo quyền, bành, một lớn một nhỏ, kém xa hai cái quyền đầu, đồng thời ẩn chứa đủ để rung chuyển sơn hải khủng bố quái lực, lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra đủ để khiến đến phổ thông sinh vật hai lỗ tai mất nghe được rung động oanh minh. Ban đầu vốn vô hình vô sắc không khí trực tiếp hóa thành từng vòng nhạt màu trắng hình vòng sóng xung kích, hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, cả hòn đảo nhỏ mặt đất đều tại hai người lực lượng giao phong phía dưới co rúm lại phát rung lên. Tràng diện nhìn như thế lực ngang nhau. Có thể ba rét đồng tử cũng đang không ngừng co vào. Làm giao chiến một phương, hắn có thể mười phân rõ ràng địa cảm giác được, từ bạch u linh trên cánh tay truyền lại trở về lực lượng vô biên vô hạn, giống như một tòa vị nhưng bất động từ xưa đến nay cự phong. Làm sao có thể? Ba rét trong nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn lớn nhất lấy làm tự hào lực lượng, vậy mà không thể trong chiến đấu bảo trì lại ưu thế, bạch u linh cường đại nhất, không phải hắn ác ma quả thực, cùng nổi tiếng đại hải kiếm thuật sao, vì cái gì tại không có kiếm thuật tăng phúc tình huống phía dưới, đối phương cơ sở lực lượng lại còn hồi khủng bố như vậy. Adrian không có cho ba rét quá nhiều chấn kinh thời gian. Nếu như nói vừa mới tôn này khoảng chừng cao mấy ngàn thước nê thạch cự nhân, hắn vô pháp tại phương diện lực lượng chống lại lời nói. Hiện tại bộc lộ ra chân thân ba rét, này liền không có chút nào áp lực. Vẹn vẹn chỉ nói lực lượng thuộc tính, Adrian hiện nay tuyệt đối đã có 102 đại hải, song trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, Adrian phút chốc lùi về nắm tay phải, kéo ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, lại bạo lực quanh ra. Bành, cùng ba rét tráng kiện cánh tay so sánh, lộ ra tinh tế đến quá phận cánh tay, lại bộc phát ra một cổ khiến cái trước đại thụ rung động khủng bố cự lực. Ba rét chỉ cảm thấy bạch u linh cánh tay giống như là một thanh đi qua thiên truy bách luyện cự chu y, ầm vang nện ở hắn quyền trái phía trên, căn bản bất lực chống lại. Vừa mới hướng phía bên này cực tốc vọt tới ma quỷ hậu tự, lấy vừa rồi lúc đến mấy lần tốc độ, hướng phía sau cực tốc rút lui bay đi, ven đường xé rách từng đoàn không khí, đánh vỡ từng tầng vô hình bức tường âm thanh. Ba rét đã hóa thành một khỏa rút lui phi hành lưu tinh. Thế nhưng là luôn có ít thứ, tốc độ nhanh hơn lưu tinh, quỷ vũ giả Onimusa, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó thì là một cái vô hình vô sắc trong suốt u linh. Nháy mắt sau đó, báo trước tương lai Adrian, không cần đoán cũng biết xuất hiện tại ba rét rút lui lộ tuyến phía trước, hắn còn như điện chớp đưa tay phải ra, tự như xiềng xích đồng dạng cầm thật chặt ba rét chân trái. Không tốt, ba rét kiến văn sắc bá khí sớm đã đồng dạng không kém, trước tiên liền cảm nhận được bạch u linh này gần trong gang tấc khí tức, thế nhưng là như cũ ở vào bay ngược quá trình bên trong hắn, căn bản không có thể kịp thời đem khống ở chính mình thân thể, chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy bạch u linh nắm chặt hắn chân trái. Adrian thầm quát một tiếng, siêu tuyệt đỉnh phong lực lượng thuộc tính hội tụ tập trung ở hắn trên tay phải, lại không giữ lại chút nào để phóng xuất ra. Nguyên bản giống như sao băng rút lui bay đi ba rét, tại cổ lực lượng này phía dưới, thể xác cứ thế mà địa đình chỉ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Adrian lấy chân trái làm trục, eo dùng lực, nắm chặt ba rét chân trái, giống như là vung mạnh cây gậy, tại nguyên chỗ vung mạnh một cái vô cùng kinh khủng cực lớn nhân thể máy xe gió, lại đập ầm ầm hướng về mặt đất. Oanh, vung vứt mặt đất tại ba rét bị ép va chạm phía dưới, trong nháy mắt trở nên phân mảnh đứng lên, đại lượng đất đá toái phiến giống như là đạn pháo một dạng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Ba rét ánh mắt từ bay ngược biến thành đứng im, lại lập tức biến thành xoay chuyển, cái này ngắn ngủi ở giữa điên cuồng biến hóa làm cho hắn có chút choáng đầu hoa mắt, có thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị bạch u linh trực tiếp quăng nện hướng khắp nơi. Phần lưng truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, để ba rét vị này ngang dọc đại hải nhiều năm kẻ kiên cường, không bị khống chế lâm vào một lát ý thức tan rã trạng thái. Ý thức lâm vào trống không trước đó, ba rét trong óc chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Bạch u linh làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 649, nguyên địa nằm ngửa, chương 649, nguyên địa nằm ngửa, ngắn ngủi ý thức tan rã về sau, ba rét cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn vô ý thức đạp chết thẳng cẳng, nhưng không ngờ vừa rồi giống như là dây sắt đồng dạng cứng rắn kiên cố bạch u linh thủ trảo, lúc này đột nhiên trở nên giống như là kẹo bông gòn đồng dạng mềm mại, dễ như trở bàn tay địa liền bị tránh thoát. Nằm ngửa trên mặt đất ba rét, vừa mới tránh thoát trói buộc, liền hướng phía sau phi tốc trượt lui hơn 10 mét khoảng cách, rời xa bạch u linh bước kế tiếp khống chế phản kích. Chờ đợi ba rét một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, vô cùng kiên kỵ địa nhìn hướng bạch u linh thời điểm, lại trông thấy vẫn tại nguyên chỗ bạch u linh, đang dùng một loại khó mà miêu tả ánh mắt đánh giá hắn. Này ánh mắt dường như đang nói. Liền cái này, dù là ba rét như vậy tính tình cao ngạo thiết hán tử, trong lúc nhất thời, đều khó tránh khỏi có chút da mặt thẹn thùng. Tại chính thức giao thủ trước đó, ba rét đã ở trong nội tâm đầy đủ đánh giá cao bạch u linh thực lực. Hắn không bình thường rõ ràng, có thể đơn thương độc mã tại vạn quốc Toto Len đánh giết chát ló linh linh cường nhân, tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. Nói như vậy, năm đó Roger, xuất lĩnh toàn bộ Roger hải tặc đoàn, mạnh mẽ xông tới vạn quốc Toto Len, chiếm lấy hồng sắc bản chỉ đường lịch sử thời điểm, đều không có thể làm đến loại chuyện này, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Barret cảm thấy hắn mình đã đầy đủ đánh giá cao Bạch U Linh thực lực, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là đánh giá thấp. Tiền tiền hậu hậu ba lượt giao thủ, lúc đầu cỡ trung viên đạn hào bị nhẹ nhõm chém tới một tay, siêu đại hình vũ trang sắc cự nhân bị điên cuồng tiêu hao, thậm chí vô pháp làm đến chút điểm phản kích, chờ hiện ra chân thân về sau, ngắn ngủi hai ba hồi hợp bị trực tiếp phun mộng. Cái này là trình độ nào ngoan nhân, Barret theo gáp lẫn nhau giao thủ nhiều năm như vậy, đều không chịu qua loại trình độ này hành hung, hắn chỉ cảm thấy mình giống như trở lại lúc trước vừa mới đổ bộ Roger hải tặc đoàn, không biết trời cao đất rộng hướng lấy Roger khởi xướng khiêu chiến, lại bị dễ dàng đánh tan thời điểm. Năm nay lúc này Bạch U Linh hành hung Barret, thật giống như năm đó khi đó hải tặc vương hành hung Barret một dạng. Nhưng là Bạch U Linh triển hiện ra thực lực cường đại, cũng không có để Barret sinh lòng lùi bước. Nếu như ma quỷ hậu tự là đơn giản như vậy liền lùi bước người, hắn năm đó liền sẽ không tại hải tặc vương trên thuyền điên cuồng khiêu chiến Roger, bất khuất Barret, chờ đợi một lát tu chỉnh tinh khí thần về sau, xé nát nửa người trên rách mướp hắc sắc quân phục, lộ ra một thân bắp thịt cuồn cuộn, trải rộng vết sẹo khỏe đẹp cân đối thân thể, lại lần nữa hướng phía Bạch U Linh khởi xướng một vòng mới trùng kích. Adrian không bình thường thưởng thức Barret ương ngạnh tinh thần. Cho nên hắn dự định tăng lớn cường độ, hô. Barret thân hình không ngừng tiếp cận, Adrian thở phào một ngụm trọc khí. Tại cái này hô hấp ở giữa, thân hình hắn phản phất giống như là thổi hơi bóng một dạng tăng vọt, ngắn ngủi trong nháy mắt liền bành trướng thành cùng Barret hình thể không kém bao nhiêu trình độ, trong con mắt càng là hồng quang nở rộ. Có thể tự do khống chế hình thể, biến hóa lớn nhỏ, tự thần thân thế, có thể sớm điều tra sơ hở, báo trước tương lai, kiến văn sắc bá khí, Barret trùng điệp huy động hắn nắm tay phải, vẻn vẹn chỉ là cánh tay huy động, liền dễ như trở bàn tay địa xé rách đại khí, nhấc lên cuồng phong. Chỉ có như vậy một chiêu thế đại lực trầm, nhất định phải được trọng quyền, Adrian vẻn vẹn chỉ là méo mó đầu, liền nhẹ nhõm tránh thoát, quyền phong cuồng bạo cũng chỉ bất quá thoáng thổi loạn hắn sợi tóc mà thôi. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Adrian đồng dạng huy động hắn nắm tay phải, chiêu thức dùng hết Barret căn bản không thể chú ý đến, bị quyền này trực tiếp không có chút nào cách trở địa oanh trúng bụng. Phốc, một đạo làm cho người hàm răng chua chua, giống như là đánh tại cứng cỏi trên thuộc da tiếng vang trầm trầm, tại phương này tất ở giữa bỗng nhiên vang lên, rung động tiếng lòng. Trên thực tế, Adrian đồ thủ cách đấu kỹ xảo cũng không tính yếu, riêng là tại thu hoạch được sen gút này hạng năng lực về sau, này hạng truyền kỳ cận chiến kỹ xảo, hai mắt nổi lên Barret, chỉ cảm thấy bị Bạch U Linh quyền đầu đánh trúng ngực bụng ở giữa truyền đến một cổ kịch liệt vô cùng cảm giác đau, kích thích vị toan hỗn tạp ngọt tinh huyết dịch cùng nhau phun lên trong cổ. Mà cái kia nguyên bản bay thẳng hướng về phía trước thân thể, tức thì bị cái này chặn ngang nhất quyền oanh kích đến trên diện rộng câu lên, giống như là một cái bị tạc quen đại hà một dạng quang xoắn. Adrian tại oanh ra chiêu này cùng bạo trọng quyền về sau, cũng không đình chỉ dưới hắn tiến công tốc độ. Cùng loạn như là bão tố đồng dạng quyền đầu, liên miên bất tuyệt địa rơi vào Barret tráng kiện trên thân thể, đầu lâu, gương mặt, vai, ngực bụng ở giữa. Không có một chỗ thất bại. Barret này cường tráng vô cùng thân thể trên hạ thể, tách ra từng cái nghe rợn cả người lõm thịt hố, lõm chung quanh cứng cỏi da thịt thậm chí đều ẩn ẩn có chút xé rách rướm máu, càng đừng đề cập này đau tận xương cốt nội bộ thương tổn. Adrian giơ lên nắm tay phải, lại là hướng phía trước trùng điệp oanh ra, to lớn vô cùng lực đạo trực tiếp đem Barret nhất quyền nện bay ra ngoài. Cái sau này thân hình khổng lồ bay ra xa xưa, trên mặt đất lăn lộn nhiều vòng mấy lúc sau, trực tiếp đập trúng một tòa tiểu hình sơn phong, oanh kích ra một cái đường kính khoảng chừng hơn 10 mét hố sâu, bắn tung tóe vô số đá vụn, khuấy động một đám bụi trần. Barret sặc ra một thanh mang máu nước bọt, toàn thân truyền lại chí đại não khắc sâu đau đớn, để hắn rõ ràng cảm nhận được vừa mới đến tột cùng gặp một trận như thế nào hành hung. Mãnh liệt này cảm giác đau, kích thích Barret càng thêm hưng phấn lên, một cổ phản phất đến từ hoàn tuyền địa ngục dày đặc lam khí hơi thở, từ hắn trên thân thể tiêu tán đi ra. Đạo này khí tức, chính là quỷ khí, cũng là Barret bị thế người gọi là lạ ma quỷ hậu tự, quỷ chi người kế nhiệm căn nguyên, đối mặt Bạch U Linh loại thực lực này tuyệt đỉnh cao cường địch nhân, Barret đã xuất ra hắn chánh thức ép rương tuyệt kỹ, Barret một cái tung người, từ ngọn núi nhỏ hố trong động nhảy ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Hùng hậu vô cùng vũ trang sắc bá khí đổ xuống mà ra, cuốn quanh bao trùm toàn thân cao thấp, vừa mới bạo phát đi ra, quỷ khí, lặng yên hỗn hợp nhập đen nhánh vũ trang sắc bá khí bên trong, đem phủ lên thành một cổ làm cho người không rét mà run thâm đen lam nhan sắc. Cùng lúc đó, Barret hai con ngươi càng là tản mát ra tinh hồng quang mang, cũng không phải là kiến văn sắc loại kia hồng quang, mà chính là giống như là trạng thái bùng nổ chướng mắt Kureni. Đây chính là Barret ma quỷ hình thái. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, giờ này khắc này Barret toàn thân trên dưới bạo phát đi ra khí tức, so với vừa rồi đến cường đại không chỉ một bậc. Loại này hình thái dưới Barret thậm chí đầy đủ đi cùng râu trắng tranh đoạt một chút đại hải mạnh nhất nam nhân tên tuổi. Oanh, Barret song cước đạp địa, bộc phát ra cùng to lớn thân hình hoàn toàn bất tương phù hợp khủng bố cực tốc, trong nháy mắt rút ngắn cùng Bạch U Linh ở giữa khoảng cách, này màu xanh lam sẫm quyền phong càng là tinh chuẩn khóa chặt Bạch U Linh đầu. Adrian đồng dạng nâng lên quyền đầu, ngăn cản được trạng thái bùng nổ dưới Barret, nhưng trình nắm tay truyền lại trở về cường đại lực đạo vẫn là để hắn hơi hơi kinh hãi. không chỉ là tốc độ, phương diện lực lượng cũng là tăng vọt, nhưng là loại này tiểu lâm người mới đánh thắng được nghiện a. Barret quyền mạnh, Adrian quyền càng mạnh, rầm rầm rầm. Adrian cùng đại lâm nhân Barret triển khai một trận mở ra mặt khác quyền đầu đối oanh, đã bộc phát ra trạng thái mạnh nhất. Barret có chút tuyệt vọng phát hiện hắn mạnh nhất hình thái tự hồ như cũ không phải Bạch U Linh đối thủ. Đối oanh mấy phút đồng hồ sau, hậu kình không đủ, Barret không chịu nổi ma quỷ hình thái khủng bố tiêu hao, bị ép rời khỏi, có thể thi triển đi ra lực lượng trình độ trong nháy mắt đại giảm. Đánh cho hưng khởi Adrian, nhưng không có lại lần nữa bỏ qua cơ hội này. Aura aura aura, một bộ tàn bạo chân thực liên chiêu, sinh sinh đánh cho Barret hai mắt trắng bệch, nguyên địa nằm ngửa, nhìn nằm trên mặt đất bên trên, hoàn toàn mất đi ý thức ma quỷ hậu tự. Adrian thật dài thở phào một hơi. Rốt cục, ta cũng thành lúc trước ghét nhất loại thể chất kia quái. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 650, rút thưởng rút thưởng rút thưởng. Chương 650, rút thưởng rút thưởng rút thưởng. Nửa giờ công phu, đem Barret nện đến nguyên địa nằm ngửa, màn hình lập tức cũng truyền tới cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ở ma quỷ hậu tự hoàn thành tin tức nhắc nhở. Hiện tại cấp S khiêu chiến nhiệm vụ với ta mà nói còn thật không có một chút độ khó khăn. Adrian kéo ra màn hình, nhìn lấy dễ dàng bỏ vào trong túi hơn 2 tỷ điểm kinh nghiệm, tâm tình vui vẻ địa giơ lên đuôi lông mày. Duy nhất khó khăn địa phương, có thể là ở chỗ làm sao đem đánh nhau đối thủ thời gian kéo dài đến nửa giờ đi. Tạm thời quan bế màn hình, Adrian lại đem chú ý lực chuyển di tới trên mặt đất như cũ ở vào hôn mê thoát lực trạng thái dưới Barret trên thân. Suy tư một lát, hắn cuối cùng vẫn không có ngưng tụ ra thương bạch hoàng đế, nhất đao đem Barret nguyên địa chém chết, đem ma quỷ hậu tự khiêu chiến nhiệm vụ chuyển hóa thành có thể huy hoàng 10 liền đánh giết nhiệm vụ. Cứ việc Adrian hiện nay thực lực trình độ đã hoàn toàn áp đảo đại hải thực lực kim tự tháp đứng đầu cường giả không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng là giống Barret cao cấp như vậy hoàng kim trâu hẹ có thể cầm tục thu hoạch hành vi vẫn là có cần phải tiếp tục duy trì. Đơn giản bình phục một chút trạng thái, Adrian sau cùng liếc mắt Barret, thân hình phóng lên tận trời, hướng phía thôn Phu Sa phương hướng bay đi. Barret loại này siêu cấp mãnh nam, chỉ cần không phải bị nguyên địa đánh chết hoặc là hoàn toàn đánh phế, liền không cần lo lắng hắn đến tiếp sau thân người an toàn, càng đừng đề cập đây là tại nhỏ yếu Đông Hải. Không tốn bao lâu thời gian, Adrian liền bay trở về thôn Phu Sa bốn phía hải vực, nương tự theo cảm giác bén nhạy tìm kiếm được U Linh trái tim hào, cùng La Phu một đoàn người một lần nữa tụ hợp. Kêu gọi Rumi, để nó thao túng U Linh trái tim hào, dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục lấy Đông Hải đi thuyền hành trình. Tương lai sẽ là băng hải tặc mũ rơm một viên tiểu tặc Miunami, cùng thần Upsop, đều là dưới một giai đoạn cần phải đi tiếp xúc nhiệm vụ mục tiêu. Adrian một thân một mình đi vào bố trí hào hoa phòng thuyền trưởng bên trong. Thắp hương tắm rửa, tẩy đi một thân suối quẩy sau. Từ trước đến nay không thờ phượng huyền học, Adrian trực tiếp kéo ra màn hình, chuẩn bị kết toán Barret khiêu chiến nhiệm vụ, nhìn một cái này uy mãnh tiểu lâm người có thể tuôn ra cái dạng gì sở trường năng lực đi ra. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ở ma quỷ hậu tự đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ức điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường. Nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng Dulac Barret ở giữa hình thể cùng năng lực ở giữa khác biệt lớn hơn, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Bá vương sắc bá khí kỹ năng, miêu tả lược. 2. Ma quỷ bắp thịt người sở trường, có được một bộ bẩm sinh, làm sinh vật mà nói có thể xưng hoàng mỹ thân thể hoàng kim, trời sinh có được cực kỳ mạnh mẽ trưởng thành độ cùng nhẫn nhịn độ. Đồng thời dù cho không đi đoán luyện, toàn thân trên dưới bắp thịt đều sẽ một đoàn, vô luận thu lấy bao nhiêu calori, như ma quỷ hình thể cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng thuộc tính giá trị ngoài định mức 4. 3. Quỷ khí kỹ năng, đặc thù kỹ năng, phóng xuất ra một cổ lam tử sắc ý chí lực lượng, quanh quẩn thân thể hoặc vũ khí phía trên, trên diện rộng gia tăng tự thân uy hiếp lực, có cực lớn xác suất đối khu vực phụ cận bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành phụ diện tinh thần trạng thái. Nếu như đánh trúng địch nhân, sẽ biên độ nhỏ gia tăng thương tổn hiệu quả, đồng thời trên diện rộng chậm lại thương thế khôi phục tốc độ. Chú thích, đây là nguồn gốc từ vu mộ chút đặc thù lưu giữ tại tâm linh phương diện lực lượng, năng lực cực hiếm thấy, có thể tập trung tại đặc biệt tinh thần hiệu quả phía trên. 4. Bá khí vô trù sở trường, Dulac Barret có được đại hải trong lịch sử cường đại nhất vũ trang sắc bá khí thiên phú, vũ trang sắc bá khí cùng cùng trình độ không người có thể so. Khí lực giá trị 300 giới hạn tại vũ trang sắc bá khí. 5. Am hiểu quân dụng vũ khí sở trường, vô luận lựa chọn loại nào quân dụng vũ khí, người đem tài cực trong thời gian ngắn quen thuộc nên như thế nào sử dụng nên loại quân dụng vũ khí, cũng có thể bình thường tiến hành sử dụng hoặc công kích, không có bất luận cái gì lạnh nhạt cảm giác. T. Nhìn qua màn hình bên trên đổi mới đi ra cái này 5 hạng hoa lệ vô cùng khen thưởng tuyển hạng, Adrian kìm lòng không đặng hít vào một ngụm khí lạnh. Barret. ta còn có thể lại quay trở lại soát ngươi một lần sao? Năm hạng năng lực, ba loại sở trường, chẳng lẽ nói hôm nay là ta ngày may mắn một điểm may mắn nam nhân cũng có mùa xuân? Adrian thu liễm nụ cười, tụ tinh hội thần nhìn về phía màn hình khen thưởng. Bá vương sắc bá khí. Cái này đã không sai biệt lắm là cấp S khiêu chiến nhiệm vụ thường quy khen thưởng, hải tặc một phương đứng đầu cường giả bên trong, liền không có một cái nào sẽ không bá vương sắc. Ngược lại là trước kia Sengoku khiêu chiến nhiệm vụ không thể soát đi ra, rõ ràng cái này đại phật cũng sẽ bá vương sắc, vẫn là hải quân bầy trong cơ thể một cái duy nhất nắm giữ bá vương sắc tồn tại. Những năm gần đây, nương theo lấy đối linh áp năng lực ngày càng thuần thục, Adrian đối với bá vương sắc bá khí truy cầu cũng không có những năm qua mãnh liệt như vậy, chớ nói chi là khiêu chiến nhiệm vụ thu hoạch bá vương sắc bá khí còn không có tiếp tục trưởng thành khả năng. Tiếp tục chờ đợi Sans trưởng thành đi. Tuy nhiên Sans trên thân đại khái dẫn đầu sẽ có sau bá vương sắc bá khí tốt hơn năng lực. Bà Red cái này lựa chọn trực tiếp bỏ qua pass rơi, hạng thứ 2 ma quỷ bắp thịt người. Thật cường đại sở trường năng lực dựa theo ta đẳng cấp bây giờ, có thể duy nhất một lần tăng phúc chỉnh một chút 400 điểm lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng giá trị tại ta sở trường năng lực tăng thêm phía dưới, đại khái có thể duy nhất một lần tăng phúc hơn 1000 điểm thuộc tính giá trị. Adrian nhìn về phía đầu thứ 2 sở trường năng lực, ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên. Mặc dù hắn thuộc tính giá trị hiện tại đã có thể nghiền ép đại lượng cường giả, nhưng là lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng giá trị lúc nào cũng sẽ không ngại nhiều, huống chi còn là tăng phúc khủng bố như thế sở trường, nhẫn nại tính tình, Adrian tiếp tục xem tiếp. Hạng thứ 3, quỷ khí. Hiệu quả đại khái cùng loại với bá vương sắc bá khí, cũng là không khỏi cảm giác lực yếu một ít. Trừ Barret bên ngoài, tương lai Yoro tự hồ cũng có được loại năng lực này, còn có một số trong truyền thuyết yêu đao, đại khái cũng có. Sức hấp dẫn không lớn, tạm thời bài trừ rơi. Đệ tứ hạng, bá khí vô trụ. 300 khí lực giá trị tăng thêm, nói cách khác, đây là vũ trang sắc bá khí trực tiếp biến thành nguyên lai 4 lần cho dù là vũ trang sắc bá khí. Thứ 5 hạng, am hiểu quân dụng vũ khí. Đây đại khái là nguồn gốc từ tại Barret thiếu niên chiến trường kinh lịch đi, nhưng là cái này sở trường đặt ở cái này một hệ liệt năng lực bên trong, hoàn toàn là lấy ra góc đủ số. Bài trừ rơi, cẩn thận quét hình một lần về sau, Adrian trực tiếp đem hạng thứ nhất cùng thứ 5 hạng khen thưởng lựa chọn bài trừ rơi, hạng thứ 3, quỷ khí cũng tại ngắn ngủi do dự về sau, dứt khoát bài trừ. Ma quỷ bắp thịt người cùng bá khí vô trụ. Adrian nhíu mày, tại hai hạng này sở trường năng lực ở giữa do dự bồi hồi. Một hạng là phi thường hiếm thấy đỉnh cấp thuộc tính giá trị trưởng thành sở trường, một hạng là gần như không tồn tại bá khí tăng phúc sở trường. Xoắn suýt mấy phút đồng hồ thời gian về sau, Adrian cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn khó khăn. Ma quỷ bắp thịt người sở trường năng lực không bình thường đỉnh cấp. Nhưng là thuộc tính tăng phúc sở trường, ta đại hải cường giả cũng không phải là không có. Qua Barret thôn này, tương lai còn có râu trắng, gáp, sen gút, cai đu chờ một chút tiệm kia. Có thể bá khí vô trụ, là màn hình khâm định về đại hải trong lịch sử cường đại nhất vũ trang sắc bá khí thiên phú, mà lại giới hạn tại ma quỷ hậu tự Dulac Barret. Adrian làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường bá khí vô trụ, chương 651, gáp sở trường, cùng. Linh hồn chi vương biếu tặng, chương 651, gáp sở trường, cùng. Linh hồn chi vương biếu tặng, cuồng bạo bá khí hóa thành duyên hống sông lớn, tại trong mạch máu tuôn trào không ngừng, theo về lặp đi lặp lại, mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ mang đến tổng lượng đề bạc, cuối cùng tăng lên tới nguyên bản tổng lượng 4 lần nhiều. Adrian thăm thẳm mở ra hai con ngươi, đại khái làm quen một chút mới sở trường bá khí vô trụ. Nếu như nói trước kia hắn vũ trang sắc bá khí lượng là một vũng đầm sâu lời nói, như vậy hiện tại cũng là một tòa sâu không thấy hồ bạc, tổng lượng thật to gấp bội. Vũ trang sắc bá khí chất lượng đẳng cấp, ta tuyệt đối sẽ không kém hơn Barret, hiện tại lại đạt được bá khí vô trụ sở trường, tại lượng phương diện cũng có thể hoàn toàn vượt qua đối phương. Cái này chẳng phải là nói ta cũng có thể tùy thời tùy chỗ biến thành một cái tiểu lâm người, không đúng, Barret biến thành cùng bạo tiểu lâm người, còn có quỷ khí tác dụng ở bên trong. Phải nói ta có thể tùy thời tùy chỗ biến thành nhất tôn khoảng chừng cao mấy ngàn thước vũ trang sắc cự nhân. Adrian nhìn xuống nguyên địa biến thân xúc động, mà chính là đem màn hình nội dung trượt xuống dưới động. Barret năng lực rút thưởng hiệu quả xuất sắc như vậy, nói rõ một sự kiện, hôm nay nghi rút thưởng. Như vậy cũng là thời điểm đem gáp khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng cho rút ra, trước đó còn tại Bắc Hải thời điểm. Adrian duy nhất một lần thiêu phiên gáp cùng Sengoku nhị nhân tổ, lúc ấy Sengoku năng lực trút thưởng chất lượng quá mức kéo khố, dẫn đến gáp năng lực trút thưởng lâm thời kết thúc. Hồi tưởng một chút Sengoku lúc ấy năng lực trút ra đi, cái gì, văn thư chi long, nhãn kính phái, ngã Phật từ bi. Đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, gáp làm người vốn là không đáng tin lắm, nếu là lúc trước trực tiếp trút ra năng lực, Adrian còn sợ hội rút đến cái gì, điềm điềm vòng quán quân, ngủ gà ngủ gật lúc phòng ngự lực hạ xuống 100%. Tuyệt hảo khai cuộc công cụ ngón út loại hình kỳ hoa năng lực. Nhưng bây giờ là thời điểm, màn hình truyền đến nhắc nhở. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ anh hùng gáp đã hoàn thành, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Bách bệnh bất xâm sở trường, miễn dịch sở hữu tật bệnh, bao quát siêu tự nhiên tật bệnh cùng di truyền tật bệnh, đồng thời tăng lên trên diện rộng tự thân độc kháng hiệu quả. Chú thích, sinh bệnh đó là cái gì? 2. Không sợ cùng bạo kỹ năng, sở hữu giả có thể đem thể nội hung bạo khí tức hóa thành tự thân lực lượng, từ đó gia tăng tự thân chiến đấu năng lực, thu hoạch được lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng cùng nhiều phương diện hiệu quả tăng thêm, đồng thời miễn dịch run rẩy hoặc hoảng sợ trạng thái, biên độ nhỏ gia tăng tự thân vật lý kháng tính. 3. Cường lực cờ xí sở trường, sở hữu giả tồn tại, sẽ đối phe mình minh hữu có Kraker xem tinh thần trọng chấn hiệu quả, sở hữu ở vào trong phạm vi tầm mắt minh hữu, đều có thể đang đối kháng với áp bách hoặc chấn nhiếp hiệu quả quá trình bên trong, hoàn toàn miễn trừ như thế phụ diện tinh thần trạng thái, đồng thời thu hoạch được phe mình sĩ khí tăng thêm. 4. Không mệt cùng bạo kỹ năng, bị động, rời khỏi cùng bạo trạng thái về sau, sẽ không lâm vào mệt nhọc trạng thái, chỉ phải kịp thời thu hút túc lượng thực vật, liền có thể hoàn toàn khôi phục. 5. Ưa ngàn mài vạn đánh sở trường, ác liệt hoàn cảnh hoặc là thời gian dài phí sức hoạt động cũng không thể tùy tiện khiến cho ngươi mệt nhọc, làm ngươi bị thương nặng thời khắc, ngươi thương miệng chẳng những sẽ tự động ổn định, ngươi còn có thể bảo trì ý thức đồng thời tại tử vong trước cửa tiếp tục hành động. Sở hữu kháng tính 30, thể lực giá trị 150, quả nhiên a hôm nay mới là rút thưởng thích hợp ngày. Nhìn lấy màn hình bên trên ba loại sở trường, hai hạng kỹ năng, Adrian tâm tình trở nên càng tốt đẹp hơn. Nhờ có trước đó không có ở Sengoku năng lực rút thưởng thời điểm cùng nhau rút ra. Sengoku có độc cái kia bề ngoài hoàng kim sáng chói đại Phật căn bản cũng không ra đồ gì tốt 15 hạng năng lực rút ra, có vẻ như liền ra một kẻ tốt lành. Adrian buông xuống đối chiến nước đậu đen rau muống, nhìn kỹ hướng gáp năng lực rút ra. Lúc này màn hình nâng lên cung cấp gáp 5 hạng năng lực, so với lần trước đến cũng càng thêm hợp lý, trước đó cái gì hải quân thiết quyền, yêu thiết quyền cũng không có trở ra, liền kỹ năng tên đều lộ ra chính quy rất nhiều. Bách bệnh bất xâm. Đây là cái gì quỷ sở trường, vì sao lại có dạng này sở trường năng lực? Tùy thời tùy chỗ tiến vào hư hóa trạng thái, tử thần thân thế, cũng kém không nhiều có thể làm được gián tiếp miễn dịch cảm nhiễm loại tật bệnh năng lực đi. Dù sao bài trừ rơi, không sợ cuồng bạo. Ngược lại là một cái không tệ bạo phát loại kỹ năng, thế nhưng là cùng loại năng lực, ta có càng mạnh trực tiếp đổ mệnh thọ mệnh thiêu đốt, hiệu quả so cái này càng thêm tinh chuẩn, cũng càng tốt hơn một chút. Bất quá không sợ cuồng bạo cùng không mệt cuồng bạo hai cái này kỹ năng tốt dừng nga. Một cái cuồng bạo, một cái tiêu trừ cuồng bạo phụ diện hiệu quả. Đáng tiếc hai cái kỹ năng chỉ có thể hai chọn một, không thể đồng thời lựa chọn. Cường lực cờ xí. Trận doanh loại sở trường năng lực, tại nguyên lấy bên trong cũng có chỗ biểu hiện. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, gáp vừa đăng tràn, liền trực tiếp để phe mình hải quân thế lực sĩ khí tăng nhiều, đồng thời để băng hải tặc trâu trắng một phương lưu giữ tại tâm lý áp lực trên diện rộng gia tăng. Nhưng là cùng loại với cường lực cờ xí tác dụng hiệu quả sở trường, ta cũng có cái trời sinh lãnh tụ. Chánh thức rảnh điểm ở chỗ, ta căn bản không có thân thủ dựng qua bất kỳ thế lực nào. Độc thân liền đủ để cùng tứ hoàng sánh vai cùng thực lực, không đáng nhiều hơn như thế cái sở trường kỹ năng. Cho nên chánh thức nên tuyển năng lực, cũng chỉ có ngàn mài vạn đánh. Kháng tính hiệu quả tăng phúc vẫn còn là lần, trọng điểm là này thể lực giá trị to lớn tăng thêm lại là cái gấp bội tăng thêm sở trường năng lực. Một phen xem kỹ về sau, Adrian nhẹ nhõm làm ra lựa chọn, so với vừa mới ba rét năng lực lựa chọn muốn nhanh nhẹn được nhiều. Ngươi thu hoạch được sở trường, ngàn mài vạn đánh, duy nhất một lần tăng phúc thật lớn như thế thể lực giá trị, dù là Adrian bây giờ cường đại thể phách, cũng có chút không thể thừa nhận. Băng lãnh cùng hỏa nhiệt hỗn hợp cùng một chỗ phức tạp đau đớn, trong thân thể bộ ầm vang bộc phát ra, vô biên cảm giác đau từ vỏ đại não tựa như tia chớp lan tràn đến toàn thân đầu dây thần kinh, từ thân thể chỗ sâu lặng yên cường hóa lấy thể lực thiên phú cùng đa trọng kháng tính. Không biết qua bao lâu thời gian, đau đớn cảm giác rốt cục tiêu tán, Adrian thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt hơi hơi lóe ra. Tăng phúc vũ trang sắc bá khí vô trụ, cùng tăng phúc thể lực ngàn mài vạn đánh. Cái này hai hạng đỉnh cấp sở trường, đối với ta bây giờ đỉnh phong thực lực cũng không tăng phúc cái gì, nhưng lại tăng lên trên diện rộng chiến đấu tục được năng lực tự hồ có chút trùng hợp, có thể mục tiêu hết sức rõ ràng. Vị kia bây giờ vẫn như cũ không biết chuẩn xác thực lực Thiên Long Nhân Thần Minh, Imo, từ khi lúc trước quyết định cùng Fisher Tiger cùng một chỗ đổ bộ Redliner, lật tung Marineford, Adrian không biết đối cái này kế hoạch đã làm bao nhiêu dự thiết lập. Dù sao vị kia tìm cư tại bàn cổ thành Hoa Chi Giang Thần Minh, thế nhưng là hạng nhất nhiệm vụ mục tiêu, bá khí vô trụ, ngàn mài vạn đánh, còn có dĩ vãng thu hoạch được những cái kia sở trường năng lực, cùng năng lực căn cơ. Tử thần quả thực, Adrian hít thở sâu một hơi, đem trong lòng nhiệt huyết dằn xuống tới. Không có vội hay không, còn muốn trước đột phá trăm cấp nhiệm vụ đây. Sau cùng, thừa dịp may mắn vẫn như cũ, Adrian thuận tay kết toán cái bờ rút mộng tưởng nhiệm vụ khen thưởng. Ta băng hải tặc mũ rơm thành viên mộng tưởng nhiệm vụ hoàn thành thời gian xa xa khó vời, không bằng thừa dịp hôm nay vận khí đủ tốt, đem cái này treo không biết dài bao nhiêu thời gian hoàn thành mộng tưởng nhiệm vụ cho nhận lấy. Ngươi hoàn thành cấp A ẩn tàng nhiệm vụ ước định, ngươi thu hoạch được không biết thần bí khen thưởng X1, phải chăng hiện tại nhận lấy? Ngươi nhận lấy không biết thần bí khen thưởng, đang phán định nhiệm vụ bên trong. Phán định hoàn thành, ngươi thu hoạch được kỹ năng linh hồn phân thân. Chương 652, co qua thôn quyết thiếu nữ. Chương 652, co qua thôn quyết thiếu nữ. Đại khái là tại nửa tháng trước, Đông Hải dần dần lưu truyền ra một tin tức, một cái không tính quá tin tức tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có một vị tại Đại Hải trình trung thượng thiên nhân biển, không ai có thể ngăn cản truyền thuyết hải tặc tiến vào trong Đông Hải bộ. Vị này hải tặc tên gọi là Bạch U Linh. Đã từng có nghe đồn xưng Bạch U Linh đang xông ra to như vậy tên tuổi trước đó, thực cũng tại trong Đông Hải bộ hoạt động qua, lấy một vị thường thường không có gì là kiếm khách thân phận, bốn phía khiêu chiến Đông Hải kiếm thuật đạo tràng, cũng cưỡng đoạt đạo tràng kiếm thuật điển tịch, thậm chí thu hoạch được ác kiếm khách hỏng tên. Đáng tiếc là tin tức này cũng không có quá nhiều người tin phục, bởi vì trừ ra truyền thuyết hải tặc tên tuổi bên ngoài, Bạch U Linh nhưng vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào về phần kiên kỵ Đông Hải đạo tràng kiếm thuật sao? Mà lại Đông Hải trong lịch sử có đi ra cái gì danh khí lớn kiếm khách sao? Không ít người hoài nghi tin tức này là bị Đông Hải kiếm thuật đạo tràng xuất ra tới cho bọn hắn trên mặt mình thiếp vàng. Nhưng có một chút có thể xác nhận là Bạch U Linh xác thực đi vào Đông Hải, chỉ là hành tung bất định. Nghe đồn bên trong không chết lưu dân nhóm tại điên cuồng đuổi theo Bạch U Linh con đường tiến tới, bọn họ mục đích không người biết được. Mà Đông Hải các cư dân bản địa cũng sẽ ở trà dư tửu hậu say sưa ngon lành địa đàm luận vị kia đại hải tặc truyền thuyết cố sự, nói chuyện vị kia đại hải tặc là thế nào làm nhục đáng chết Thiên Long Nhân, cùng hắn một số đường nhỏ nghe đồn. Co qua thôn, một cái hòa bình mỹ hảo bình thường thôn trang, thôn xóm trong lịch sử xuất hiện qua nổi danh nhất đại nhân vật, đại khái là đã từ hải quân bên trong xuất ngũ xuống tới tốt thời gian mấy năm, trước mắt lấy loại quyết mà sống Đông Hải chi bộ nữ giáo quan viên Beleme. Co qua người trong thôn đều không có dự đoán qua, cái này từng trong thôn quấy đến gà bay chó chạy hư nữ hài, tại sao khi lớn lên vậy mà ra biển trở thành một vị tương đương xuất sắc nữ hải quân, càng là tại xuất ngũ về sau, lấy sức một mình thu dưỡng hai vị chiến tranh di cô, thành một vị coi như hợp cách mẹ nuôi. Về phần nói tại sao là chỉ coi như hợp cách? Đại khái là bởi vì Nami, co qua thôn các cư dân không cảm thấy kinh ngạc Hà Đông sư tử hống, giống như gà trống báo sáng, kéo ra thôn xóm bình tĩnh tường hòa một ngày mở màn. Gầy gò nho nhỏ màu quyết thiếu nữ tóc ngắn, ăn mặc rõ ràng không vừa vặn cũ kỹ đai đeo áo lót, trong tay nắm chặt hai cái nhan sắc sáng rõ đại quyết, trong ngực ôm một bản màu nâu trang bìa sách dày, mười phần nhanh nhẹn địa từ trong nhà chạy đến. Món kia lớn hơn một vòng đai đeo áo lót mặc ở thiếu nữ trên thân múa may theo gió, đều sắp thành một kiện váy đầm. Theo sát tại tóc màu quả quyết thiếu nữ sau lưng chạy ra đại môn, chính là năm đó tại có qua thôn quấy đến mọi người không được an bình hư nữ hài Beleme. Trên đầu nàng ghim tại nữ tính ở trong mười phần hiếm thấy màu đỏ thẫm kiểu tóc màu gà kiểu tóc, lộ ra nàng khí chất anh dũng mà già dặn. Ngươi hôm nay nếu là còn dám đi ra ngoài ban đêm liền không nên quay lại. Beleme tay bên trong dùng lực huy động một cây cái nồi, đồng thời hướng phía vị kia tên là Nami thiếu nữ bóng lưng đại tiếng trống giận. Không trở lại liền không trở lại, trước mặt ta này phần làm việc nhà nhi liền giao cho Nojiko đi, dù sao nàng cũng am hiểu hơn làm phương diện kia sự tình. Nami lanh lợi địa xoay người lại, đối diện hướng Beleme, đồng thời le lưỡi. Hôm nay ta tại Genjo nhà ở, hắn khẳng định nguyện ý thu dưỡng ta cái này đáng thương, không nhà để về tiểu nữ hài. Ngươi cái này xú tiểu quỷ thật sự là tức chết ta, để Genjo nuôi ngươi cả một đời đi. Beleme tức hỗn hển lời nói, cũng không có bị Nami nghe được, cái sau như một làn khói hướng phía ngoài thôn chạy tới. Không có mất một lúc, Nami liền chạy đến tồn tại trú cảnh văn phòng, đồng thời tìm tới nàng vừa mới lời nói bên trong nói tới vị kia, Genjo. Genjo, co qua thôn trú cảnh, cùng Beleme một nhà quan hệ mười phần thân mật. Tại Nami trẻ sơ sinh thời kỳ, Genjo liền thường xuyên tại trên mũ cắm căng máy xay gió đùa nàng cười, đối với Nami cùng Nojiko tới nói, vị này bề ngoài bình thường ria mép trú cảnh, là như là giống như phụ thân tồn tại. Môi trên súc lấy nồng đậm hắc sắc sợi râu Genjo, bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt nhỏ gầy tóc màu quả quyết thiếu nữ. Lại cùng Beleme cãi nhau à, Nami, dông dài, Nami hướng phía Genjo le lưỡi, xe nhẹ đường quen địa chạy đến trú cảnh phía sau bàn làm việc, đem trong ngực Đông Hải hải vực giảng đồ cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, sau đó vừa ăn quyết, một bên lật xem thư tịch. Tại toàn thế giới trong hải dương đi thuyền, đồng thời vẽ ra bản thân nhìn thấy thế giới địa đồ, đây là tiểu Nami nhân sinh mộng tưởng. Hiện Đông Hải đi thuyền cũng là mộng muốn hoàn thành bước đầu tiên, Genjo cũng đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, xuất ra lưu giữ để một bên giữ ấm ấm, cho Nami rót một ly nóng hôi hổi sữa bò nóng, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Lần này lại là vì cái gì theo Beleme cãi nhau? Nami ngẩng đầu lên, tiếp nhận sữa bò, nho nhỏ địa nhấp một miếng, môi trình nhất thời nhiễm phải một tầng trắng nõn sữa sương, lập tức cố ý xếp đặt làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Đại khái là bởi vì ta muốn ra biển đi. Ra biển, Genzo hai mắt trừng lớn, giật nảy cả mình. Nhỏ như vậy hài tử vậy mà tưởng tượng lấy muốn xuất biển, khó trách Bellemme sẽ tức giận. Có cái gì tốt ngạc nhiên, thì tiểu Nami liếm sạch sẽ môi trên sự ấn, lại hiên ngang cái cằm, thì tương lai của ta sẽ còn vẽ toàn thế giới hải dương địa đồ đâu, đây chính là một cái đại công trình, ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngữ khí hơi ngừng lại, tiểu Nami hai mắt tinh tinh mà nhìn xem Genzo, ngữ khí mềm mại mà hỏi thăm, "Ừ Genzo, ngươi hội ủng hộ ta, đúng không?" Genzo có chút đau đầu, hắn mười phần thưởng thức Nami mộng tưởng, nếu như có thể lời nói, hắn cũng sẽ bất kể đại giới ủng hộ. Nhưng loại này ủng hộ, nhất định phải tại Nami sau trưởng thành, hiện tại Nami liền 10 tuổi cũng chưa tới, Genzo làm sao lại ủng hộ nhỏ như vậy hài tử ra biển, đáng tiếc ăn nói vụng về hắn, một lát ở giữa cũng tìm không thấy cái gì uyển chuyển cự tuyệt lời nói. Chờ nửa ngày, không có chờ đến trong chờ mong trả lời Nami, không khỏi ủ rũ mà cúi thấp đầu đến, một lần nữa đem đầu vùi vào trong sách, đồng thời nhỏ giọng đánh giá thấp lấy. Ta liền biết, Genzo khẳng định sẽ cùng Bellemme đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Còn không có vào trong nhà, liền biết muốn làm sao nịnh nọt lão bà. Đần độn ngươi đang nói bậy bạ gì, tại có qua thôn các cư dân trong mắt mười phần uy nghiêm trú cảnh sát trưởng quan viên, trong nháy mắt đỏ lên mặt, lắp bắp nói. Hả, nguyên lai Genzo không thích Bellemme à, tiểu Nami ngẩng đầu lên, tâm tình tốt chuyển không ít, cổ linh tinh quái nói. Chờ ta trở về liền nói với Bellemme, trong thôn có cái gọi là Genzo nam nhân, rất chán ghét nàng, không, ta, ngươi, nàng. Genzo mồm miệng không rõ, sung huyết hồng nhuận phơn phớt cái trán đều nhanh phải gấp ra một mảnh lâm ly mồ hôi. Tiểu Nami thấy tốt thì lấy, không hề đùa giỡn vị này ở trong mắt nàng như là phụ thân đồng dạng đáng giá thân cận trung niên nam nhân, nàng một bên lật xem trên mặt bàn Đông Hải hải vực giảng đồ, một bên thuận miệng tán gẫu. Hôm qua ta nghe lén đến trong thôn đại nhân nói, có cái đại hải tặc đến Đông Hải, Genzo, đây là thật sao? Genzo thở phào, vội vàng trả lời, hẳn là thật, cái kia đại hải tặc là liền hải quân nguyên soái đều đánh không bại Bạch U Linh, cho nên tiểu Nami tuyệt đối không nên ở thời điểm này ra biển nga. Ta mới không sợ, mà lại Bellemme cũng không sợ. Nami lật giấy sách, nói tăng thêm lòng dũng cảm lời nói. Bellemme nói, nếu như Bạch U Linh dám đến co qua thôn, nàng nhất định sẽ đem hắn đánh bay. Chương 653, hung hoài đại nốt rồi. Chương 653, hung hoài đại nốt rồi. Tại tiểu Nami hướng phía Genzo lên án có thể đem truyền thuyết hải tặc Bạch U Linh nện bay mẹ nuôi Bellemme, đến tột cùng là như thế nào không hiểu ý người, hung mãnh như hổ, thô lỗ tàn bạo. Thời điểm hồ ly thuyền U Linh trái tim hào cũng chính lặng yên lái về phía bình tĩnh tường hòa co qua thôn. Đinh đinh đinh, bong tàu, thanh thúy êm tai kim thạch giao kích âm thanh bên tai không dứt, hai thanh thế gian hiếm có đại khoái đao Wado Ichimoji cùng Auto tại giữa không trung không đoạn giao hợp thành va chạm, bắn tung tóe mở nhiều đám lóa mắt tia lửa. Sơ bộ thích ứng trạng thái bùng nổ quỷ tộc La Lị Ung Ti, theo vào nhập đại khẩu chân thần hình thái kiếm thuật thiếu nữ Quy Na, đang triển khai kịch liệt vô cùng kiếm thuật giao phong. Tại Tây Oan Bình chướng quả thực giúp đỡ dưới, Ung Ti chỉ công không tuân thủ, tư thái cuồng bạo, nhưng lại như cũ vô pháp đánh xuyên qua Quy Na này nước tác không lọc kiếm quan phòng ngự, miễn cưỡng ở vào hạ phong. Một bên dù che nắng dưới, Robin, Perona hai vị thâm thụ Ohara học giả ảnh hưởng kiến thức thiếu nữ, chính là một bên thưởng thức chất lượng tốt hồng trà, một bên xem trong tay Đông Hải thơ ca tập hợp. Cách đó không xa trong phòng bếp, mang theo một đỉnh màu trắng đầu bếp mũ La Phu, thì tại dốc lòng dạy Reju, cùng Sanji hai người trù nghệ. Vốn là tâm tình mỹ hảo Adrian, nhìn cái này một bộ nhạc vui hòa tràn cảnh hình ảnh, bỗng cảm giác vui vẻ gấp bội. Tâm niệm vừa động, một cái sinh động như thật mimicry U Linh từ dưới chân trên bông thuyền chui ra, như thật như ảo hướng lấy Ung Ti, thầy quan cùng Quy Na tam phương chiến trường lướt tới, không chướng ngại chút nào địa dung nhập bên trong. Thương Bạch Hoàng Đế hiện hiện trong tay, mimicry U Linh thi triển ra cực tinh diệu kiếm thuật, bức bách đến nguyên bản lẫn nhau thù địch Ung Ti cùng Quy Na liên thủ lại, cộng đồng đối địch. Thỉnh thoảng, mimicry U Linh kiếm thuật như là linh dương móc sừng đồng dạng siêu thoát không thể nắm lấy, kích thích một bên cung cấp bình chướng phòng ngự thay quan áp lực đại tăng. Trình độ như vậy linh trí, dĩ vãng mimicry U Linh có thể căn bản biểu hiện không ra. Về kết, vẫn là gần đây thu hoạch được linh hồn phân thân năng lực tại phát huy tác dụng. Adrian ánh mắt phản phất một phân thành hai, một phương diện đang quan sát mimicry U Linh cùng Ung Ti bọn người giao thủ, một phương diện thì tại tự mình tham dự lấy cùng Quy Na mấy cái kiếm thuật huấn luyện, không khỏi có vẻ hơi tinh thần phân liệt, nhưng không có cảm giác khó chịu chút nào cảm giác. Linh hồn phân thân càng thêm thần diệu địa phương, còn không chỉ có cực hạn tại U Linh năng lực mở rộng phía trên, nơi này tạm thời đè xuống không đề cập tới. Mấy phút sau, tiêu hao quá lớn Ung Ti dẫn đầu rời khỏi trạng thái bùng nổ, Quy Na cùng Pei Oan cũng bởi vì đại khẩu chân thần quả thực cùng bình chướng quả thực kết xu thể lực tiêu hao chủ động đình chỉ công kích phòng ngự, thường ngày chiến đấu luyện tập kết thúc xuống tới. Thuyền Linh Rumi từ bánh lái phía trên đúng lúc đó nhô đầu ra, nhắc nhở U Linh trái tim hào sắp đến mục đích. Co qua thôn, đã gần trong gang tấc. Genzo, ngươi nói Bạch U Linh có thể hay không thật đi vào chúng ta co qua thôn? Thôn xóm bên ngoài trú cảnh trong văn phòng, Nami cùng Genjo giữa hai người đề tài, sớm đã từ trên người Bellamy dời ra chỗ khác, một phen đàm thiên luận địa về sau, lại trở về đến cái kia truyền thuyết hải tặc trên thân. Tốt nhất đừng, Genjo lắc đầu, cũng không lạc quan nói. Mặc dù mọi người vẫn luôn nói Bạch U Linh chưa từng có đã làm gì ức hiếp bình dân, cướp bóc thương thuyền hành vi, chỉ là cùng chính phủ thế giới, hải quân cùng Thiên Long Nhân đối nghịch, nhưng là giống chúng ta loại này người bình thường, vẫn là tận lực rời xa những đại nhân vật kia, dạng này mới là an toàn nhất. Đối với Genjo Lê đại nhân thức trả lời, tiểu Nami kìm lòng không đặng nhăn nhăn cái mũi, cái này cùng với nàng trong chờ mong trả lời thực sự chênh lệch rất xa. Bạch U Linh đến từ Đại Hải Trình, hắn trên thuyền có thể hay không có rất nhiều hàng hải đồ, Nami bộc lộ ra nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, nói lời này thời điểm cũng nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Hàng hải đồ, có qua thôn bên ngoài hàng hải đồ, Đại Hải Trình hàng hải đồ, hẳn là sẽ có. Genjo nghiêm trang gật gật đầu, lập tức lại tức giận ấn Nami cái đầu nhỏ. Bất quá, khó nói chúng ta tiểu tặc miêu, là dự định muốn làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự nghiệp sao, Nami cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Genjo thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn nhìn thẳng tiểu Nami hai mắt, trịnh trọng sự tình nói, đáp ứng ta, tiểu Nami, không muốn ảo tưởng loại chuyện này, không muốn đem mộng tưởng áp đảo tự thân an nguy phía trên. Mặc kệ là vì chính ngươi, vẫn là vì Bellamy cùng Nojiko. Dù là cũng không cho rằng Bạch U Linh hội thật đi vào có qua thôn, nhưng dù là chỉ là một phần vạn khả năng, Genjo đều không muốn Nami qua tiếp xúc truyền thuyết kia hải tặc rủi ro. Chớ nói chi là vẫn là đi trộm cắp hải tặc hàng hải đồ, loại này ê nốt rùi gì hướng, cơ hồ có thể đợi cùng với tự tìm đường chết. Tiểu Nami có chút bị hù dọa, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải nghiêm túc như vậy Genjo. Cứ việc ở trong nội tâm, nàng như cũ không quá tán thành Genjo cái này qua chút thành thục lời nói, nhưng kết quả vẫn là lung tung gật đầu. Không có đáp ứng, cũng không có phủ định. Gật gù đắc ý thời điểm, Nami ánh mắt nhìn về phía trú cảnh văn phòng ngoài cửa sổ, vừa vặn trông thấy một chiếc vẻ ngoài đáng yêu tàu thuyền hướng phía Co Qua thôn phương hướng lái tới, ảnh đầu mũi tàu là một cái rất sống động màu trắng cửu vĩ hồ ly. Thật xinh đẹp thuyền. Tiểu Nami trầm thấp nỉ non một câu. Genjo không có quá nghe rõ. Thuyền gì? Tiểu Nami từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến bên cạnh cửa sổ, để một chiếc lạ lẫm thuyền tới đến Co Qua thôn, Genjo lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trú cảnh văn phòng rời xa Co Qua thôn, tọa lạc tại hòn đảo một bên bờ một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, thuận tiện quan sát toàn đảo tình huống đồng thời, cũng thuận liền có thể kịp thời liếc nhìn bốn phía hải vực đến thuyền tình huống. Khi nhìn thấy này chiếc hồ ly cột buồm phụ phía trên, treo một trương cự đại màu trắng buồm thời điểm, Genjo nhất thời thở phào, có thể nương theo lấy hạ thấp xuống qua lòng cảnh giác, trèo thăng lên thì là lòng hiếu kỳ. Không phải thuyền hải tặc là thương thuyền sao? Co Qua thôn chỗ hòn đảo, chỉ là một cái tương đương phổ thông Đông Hải tiểu đảo, mà lại hòn đảo quy mô cũng mười phần nhỏ hẹp, từ trong thôn làng xuất hiện qua nổi danh nhất nhân vật chỉ là Đông Hải chi bộ giáo quan, cũng có thể thấy được. Lúc bình thường cũng không phải là không có thương thuyền đi vào Co Qua thôn, nhưng bình thường chúng nó đều sẽ có minh xác cố định đến lúc. Đang cảng khẩu cầu tàu bỏ neo xuống tới này chiếc hồ ly thuyền, lại là một chiếc từ đầu đến đuôi lạ lẫm thuyền, Genjo thậm chí không có trên thuyền nhìn đến bất kỳ quen thuộc Đông Hải thương hội tiêu chí. Có chút kỳ quái. Genjo hơi hơi nhíu mày. Đến thuyền lạc, hưng phấn không thôi tiểu Nami mới không thể chú ý nhiều như vậy, vội vã địa đi ra ngoài, chạy về phía cầu tàu phương hướng. Mỗi một lần thương thuyền đến Co Qua thôn, đều sẽ khiến một phen phạm vi nhỏ oanh động. Dù sao đại hải rảnh trời cách trở, để hòn đảo ở giữa bắt đầu giao lưu mười phần khó khăn, tiểu địa phương mọi người, đại đa số thời điểm chỉ có thể thông qua ngoại lai thương thuyền, thu hoạch được ngoại giới tin tức, trào lưu thương phẩm, thường ngày dùng vật các loại. Dù là đến không phải thương thuyền, chỉ cần không phải lòng mang ác ý thuyền hải tặc, đều sẽ dẫn tới túc lượng lòng hiếu kỳ. U Linh trái tim hào hoàn toàn dừng hẳn tại Co Qua thôn cầu tàu. Adrian Kaka, chúng ta tại sao phải tại hòn đảo này bên trên bỏ neo? Trong ngực ông trưởng thành mấy cái centimet biết hết chi thụ mầm non bồn hoa Robin, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chẳng lẽ nói trên tòa đảo này cũng có cái gì che giấu cường giả giống là trước kia vương quốc qua ma quỷ hậu tự một dạng, ba rết loại kia đẳng cấp cao thủ, không phải dễ dàng như vậy liền gặp phải. Adrian nhìn không được cười lên, hắn nhìn hướng bốn phía, một cái heo bất chợt tới lang bùn tóc màu quả quyết thiếu nữ đập vào mi mắt. Đi tới nơi này tòa đảo, đại khái chỉ là bởi vì trên tòa đảo này quyết ăn thật ngon. Chương 654, nhất định phải thêm đùi gà, quyết. Kiến thức thiếu nữ Robin để ý phong phạm thuộc nữ, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng biểu lộ, ngược lại là ta mấy vị tiến đến bên cạnh nghe lén tiểu gia hỏa, trong nội tâm không hẹn mà cùng trợn mắt trừng một cái. Lần này tất cả mọi người rõ ràng là đừng nghĩ từ Adrian cái này bên trong biết được đến cái gì tin tức chính xác. Trên cái đảo này quyết thật ăn thật ngon sao? Thiên nhiên ngốc Unti không có có thể hiểu được lão đại lời nói khách sáo, nàng đem tay nhỏ khoác lên lông mày trên đầu, xa xa ngắm nhìn Co Qua thôn phong quang, khi nhìn thấy cách đó không xa này một mảnh quả lớn từng đống quyết lâm thời điểm, mười phần tán thành gật đầu. Ta tử quỷ kia lão cha đã từng nói, tại trên đại dương bao la đi thuyền, không thể nhất thiếu khuyết đồ vật, trừ rượu rum bên ngoài, cũng là quyết, khác không nói, người này lão cha khẳng định là cái tương đương hợp cách tử quỷ, lần này đến phiên Adrian im lặng. Một đoàn người từ U Linh trái tim hào bên trên đi xuống cầu tàu. Đúng lúc này, mới vừa từ trú cảnh văn phòng quan sát được tình huống tiểu Nami, cũng rốt cục chạy đến bên này. La Phu, Robin bọn người hết sức tò mò đánh giá vị này bỗng nhiên chạy tới tóc màu quả quyết thiếu nữ, Adrian trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ được tình huống. Đợi hơi thở dốc mấy hơi thở, bình phục sắp nổ tung phổi, mồ hôi đầm đìa Nami hướng phía Adrian một đoàn người hỏi thăm. Các ngươi là lữ hành thương nhân sao? Lữ hành thương nhân, Adrian trong mắt lóe lên một đạo giật mình thần sắc, nguyên lai là hiểu lầm thân phận chúng ta. Chúng ta cũng không phải là, mà lại, hắn chỉ bên cạnh La Phu, Robin mấy người, lữ hành thương nhân cũng sẽ không thuê mướn loại này nũng nịu mỹ thiếu nữ. Theo Adrian thủ thế động tác, tiểu Nami mười phần kinh dị nhìn mấy lần La Phu. Có thể đứng lên màu trắng đại hồ ly thật xinh đẹp, lâu dài hoạt động tại đại hải trình bên trong minh tộc, đối với Đông Hải thổ dân tới nói, thật sự là quá lạ lẫm giống loài. La Phu mười phần lý giải Nami ánh mắt, tình huống như vậy nàng không biết gặp được qua bao nhiêu lần. Tiểu muội muội, xin hỏi có chuyện gì không? La Phu thân thiết hỏi. Biết nói chuyện hồ ly, tiểu Nami nguyên bản kinh dị ánh mắt, đột nhiên ở giữa trở nên có chút sợ hãi đứng lên, càng là nhìn không được địa hướng phía sau lui hai bước nhỏ. La Phu một mực đang chú ý trước mắt tóc màu quả quyết thiếu nữ biểu lộ, giác quan nhạy cảm nàng trước tiên giải thích rõ ràng thân phận của mình cùng lai lịch, lập tức trấn an dưới tiểu Nami này rối loạn tâm. Có thể nương theo lấy La Phu giải thích, sợ hãi tâm tình xác thực hoàn toàn tiêu tán, hưng phấn biểu lộ lại trèo lên tiểu Nami khuôn mặt. Nguyên lai các ngươi là đến từ Đại Hải Trình, tiểu Nami biểu hiện được hết sức kích động, lập chí tại vẻ toàn đại hải đi thuyền đồ mỹ thiếu nữ, vẫn là lần đầu gặp phải trừ ra Đông Hải thổ dân bên ngoài chỗ trống phương khách đến thăm. Nàng trước tiên liền tin tưởng La Phu thuyết pháp. Không vì cái gì khác nguyên nhân. Biết nói chuyện xinh đẹp hồ ly tỷ tỷ cũng sẽ không gạt người, đã bọn họ là tới từ Đại Hải Trình, đây chẳng phải là nói. Bọn họ trên thuyền đại khái dẫn đầu sẽ có Đại Hải Trình hàng hải đồ, liên tưởng đến này cấp độ, Nami kích động tâm tình lại lần nữa nổi lên một cái tiểu cấp bậc. Nơi này là câu qua thôn, xin hỏi đi tới nơi này tòa đảo các ngươi, có gì cần trợ giúp sao? Tại khả năng tồn tại Đại Hải Trình hàng hải đồ lợi ích thúc đẩy phía dưới, tiểu tặc miêu đều nhiệt tình đến có chút khoa trương, cứ việc nàng ngôn ngữ phương diện như cũ có chút non nớt. Mà lại có chút đáng tiếc là, kinh nghiệm khan hiếm tiểu tặc miêu cũng không có trước tiên đưa nàng lòng cảnh giác tăng lên. Dù là nàng vừa mới ngay tại trú cảnh trong văn phòng cùng Genjo đàm luận một phen một vị nào đó từ Đại Hải Trình đi vào Đông Hải truyền thuyết hải tặc. Vâng, chúng ta muốn tại trên tòa đảo này mua chút quýt, để tâm tư đơn giản Ung Ti trước tiên nhảy ra trả lời. Quýt, tiểu Nami nháy mắt mấy cái này. Gãi đúng chỗ ngứa a, nhưng làm nàng thấy rõ ràng Ung Ti cụ thể tướng mạo, riêng là khi nàng nhìn thấy cái này xinh đẹp không tưởng nổi tiểu cô nương trên đỉnh đầu này hai cái màu trắng sừng dài lúc, vẫn là kìm lòng không được có chút tâm thần rung động. Biết nói chuyện xinh đẹp hồ ly tỷ tỷ. Cùng đỉnh đầu sừng dài nguy hiểm đeo đao nữ. Đúng vậy à, ngươi biết trên tòa đảo này có chỗ nào có thể mua quyết sao? Ung Ti không nghi ngờ gì, thoải mái hỏi. Tuy nhiên mang theo đao, nhưng nhìn rất dễ dàng giải quyết bộ dáng. Tiểu Nami cho cái này nhìn đầu não có chút đơn giản sừng dài nữ hài hạ cái định nghĩa, sau đó lại vội vàng giải thích nói, trong nhà của ta cũng là loại quyết, nhà ta quyết tại toàn bộ có qua thôn đều là nổi danh ăn ngon. Giờ phút này tiểu Nami, hồn nhiên quên lúc sáng sớm nàng là thế nào bị Beleme đuổi ra khỏi nhà. Thật sao? Ung Ti hai mắt sáng lên, đánh ra một cái thẳng bóng, vậy chúng ta có thể tại nhà ngươi mua chút quýt sao? Đương nhiên không có vấn đề, tiểu Nami đem nàng trước mắt mười phần cằn cỗi tiểu vỗ ngực phanh phanh rung động. Đem quýt bán đi, lại đem Đại Hải Trình hải đồ mượn, trở lại thăm một chút, cái này sau mua bán hoàn toàn có thể làm a. Đứng ở một bên Adrian không thể cắm vào một câu, cứ như vậy nhìn hắn tiểu công cụ người dăm ba câu liền đem sự tình làm thỏa. May mà vừa mới còn đang suy nghĩ muốn làm sao rút ngắn cùng tiểu Nami ở giữa quan hệ, phát động đến đối phương ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ đâu. Adrian ánh mắt tán thưởng nhìn lấy lập tức liền nhanh cùng tiểu Nami kề vai sát cánh đứng lên Ung Ti. Ung Ti, buổi tối hôm nay ta sẽ để cho La Phu cho ngươi thêm đùi gà, thêm hai căn, đem Tây Oan cùng Sanji này hai cây đều cho ngươi. Hung hoài đại nốt đùi Nami, cứ như vậy dẫn Adrian một đoàn người hướng phía nhà mình phương hướng đi đến. Lộ trình bên trong ngẫu nhiên gặp từ trú cảnh trong văn phòng vội vàng đuổi ra Genjo. Nàng còn tương đương nhiệt tình hướng phía Genjo giới thiệu Adrian một đoàn người thân phận tới. Kinh nghiệm tương đối phong phú trú cảnh Genjo, tuy nhiên đối Adrian, Đại Hải Trình thân phận có chút cảnh giác, nhưng là nhìn vị này anh tuấn đến không tưởng nổi người trẻ tuổi, đến vẫn là không có nhiều xen vào. Trình độ nào đó nói, nhàn giá trị tức chính nghĩa, mà lại Robin, Perona, Quina các loại tiểu cô nương mê hoặc tính thật sự là quá cường đại, riêng là một đoàn người bên trong còn đi theo Ung Ti, Tây Oan cùng Reju, Sanji cái này hai đôi ấu linh tỷ đệ. Đến mức Genjo căn bản không có đem Adrian hướng trong truyền thuyết, y hải tặc bạch U Linh e phương diện kia liên tưởng. Chỉ chốc lát sau thời gian, trùng trùng điệp điệp một đoàn người liền từ cầu tàu phương hướng đi vào Nami nhà. Nami cũng trước tiên phát động nhi đồng thần kỹ hô gia trưởng, Beleme ta trở về, nghe thấy Nami kêu gọi, mới từ quyết trong vườn đi tới Beleme, nhìn thấy một chuyến này hơn 10 người về sau, trong lòng trước tiên hiện ra đến ý nghĩ là, hỏng bét khổ chủ tìm tới cửa, liền Genjo đều cùng theo một lúc đến, tiểu tổ tông ngươi đang làm gì đó, lâu dài chịu đựng hải quân huấn luyện, tính cách lệch cường hãn Beleme trực tiếp vươn tay ra, nắm chặt tiểu Nami lỗ tai, sau đó đem nàng hướng sau lưng một vùng, lại hướng phía Adrian bồi lên vẻ mặt vui cười. Vị tiên sinh này, Nami vẫn chỉ là đứa bé nàng có cái gì qua sai chỗ, nói với ta liền tốt, bọn họ là đến mua quyết, tiểu Nami một bên xoa bị nắm chặt Kureni lỗ tai, vừa có chút tức giận hô. Mua quyết, Beleme nhất thời có chút mắt trợn tròn, Nami cái này nghịch ngợm tin lúc này thế mà không có cho nhà gây phiền toái, mà chính là mang một đám khách nhân đến cửa, vâng nghe Nami nói nhà các ngươi loại quyết là trên tòa đảo này món ngon nhất. Unti dựng câu khang, hơi có chút lão khí hoành thu ý vị. Ngươi biết, tại trên đại dương bao la đi thuyền, tử cùng quyết có thể cũng không thể thiếu a. Nếu như trễ bổ sung quyết hoa quả lời nói, thời gian dài ở trên biển đi thuyền xác thực dễ dàng xuất hiện thân thể vấn đề. Kinh nghiệm phong phú hải quân giáo quan vô ý thức về một câu, sau đó mới phản ứng được, chính mình đã sớm xuất ngũ nhiều năm, tự giễu cười cười. Thật thông minh a di, không chỉ có hội loại quyết, còn biết nhiều như vậy đạo lý. Unti nhìn lấy Beleme ánh mắt trở nên tôn kính không ít. Tốt, nếu là khách nhân, liền đi theo ta. Beleme vừa định quay người, mang theo một đoàn người đi vào quyết vườn, bất thình lình lại nhìn mắt Adrian, nguyên bản quay người cước bộ im bặt mà dừng. Từng tại Loguton từng có một đoạn nhiệm kỳ Đông Hải chi bộ giáo quan, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Vị tiên sinh này, chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào, chương 655, tà ác nanh vuốt, chương 655, tà ác nanh vuốt, nói đến buồn cười, Beleme vừa dứt lời, dấu hiệu thứ nhất ra dị dạng thần sắc, cũng không phải là mục tiêu nhân vật chính Adrian, mà chính là đứng ở một bên trú cảnh Genjo. Genjo đối tại Beleme cảm tình, tại có qua trong thôn, có thể nói là tư mã chiêu chi tâm, cân nhắc đến tuổi tác cùng thân phận, phải nói, có thể nói là tàu tặc chi tâm, người qua đường đều biết. Bất quá Beleme từ trước đến nay đối với Genjo đều không có cái gì ta tâm tình, dù là nàng hai cái, nữ nhi, vẫn luôn đang nỗ lực khuyến khích lấy hai người quan hệ. Genjo biến sắc nguyên nhân, tự nhiên là Beleme câu nói kia. Dứt bỏ thân phận không đề cập tới, câu nói này từ một vị nữ tính trong miệng nói ra, mục tiêu vẫn là vị anh tuấn đến không tưởng nổi nam tính. Cái này cũng đủ để cho người miên man bất định. Genjo thần sắc khẩn trương nhìn lấy Adrian, sợ vị này nam nhân xa lạ cho ra chút cùng loại với tán tỉnh trả lời. Adrian tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn nhún nhún vai, mười phần thản nhiên nói ra, vâng, phu nhân. Chúng ta xác thực đã từng thấy qua. Trú cảnh Genjo tâm tình khẩn trương trong nháy mắt nhất đến cổ họng. Chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh hắn Nami, làm theo mười phần hiểu chuyện đi dắt tay hắn đến, an ủi giống như vỗ vỗ. Dù là từ trước đến nay đều là Genjo đáng tin ủng hộ phái tiểu Nami, đều không cho rằng Genjo có thể cùng vị này là lẫm khách nhân đánh đồng, mặc kệ là từ phương diện nào. Ta hồi tưởng lại, Beleme trong đôi mắt hiện lên một vòng dội sắc, mặc dù đã xuất ngũ nhiều năm, có thể nàng não tử cũng không có tùy theo cùng một chỗ xuất ngũ rơi. Ngươi là cái kia tại hải tặc vương Roger hành hình trong lúc đó, ý đồ tại Loguton nháo sự kiếm khách, Beleme từ Đông Hải chi bộ xuất ngũ thời gian rất sớm. Roger hành hình trong lúc đó, Beleme các loại đại lượng Đông Hải hải quân bị điều hướng Loguton quản lý trật tự. Chờ Roger lấy mạng sống ra đánh đổi, xốc lên thời đại đại hàng hải mở màn về sau. Beleme lại làm tinh anh hải quân Đông Hải chi bộ, không ngừng tại Đông Hải phạm vi bên trong mệt nhọc bôn ba, trấn áp nhận Roger ủng hộ mà ngang nhiên ra biển một nhóm lại một nhóm hải tặc, căn bản không rảnh bận tâm ngoại giới tin tức. Ước chừng là tại hải viên lịch 15 năm 2002. Đi qua một lần nào đó tại Đông Hải Oaiko đặc biệt vương quốc hải tặc trấn áp hoạt động, bản thân bị trọng thương Beleme, một lần tình cờ gặp được ôm trẻ sơ sinh Nami Noriko, vị này tính cách ương ngạnh nữ quân quan, liền kéo lấy thân thể bị trọng thương, đem hai đứa bé từ chiến trường phế tích mang về cố hương co qua thôn, đồng thời cũng là bởi vì thương thế quá nặng, chạm đến bên trong, không thể không từ hải quân chi bộ xuất ngũ. Sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ là vì nói rõ một điểm, Beleme đối với Adrian cũng không quen. Đương nhiên, một phương diện khác vẫn là lời nhằm tai nguyên nhân. Làm đại hải đỉnh cấp hải tặc, Adrian không hề giống râu trắng, tóc đỏ bọn người như thế, có mười phần rõ ràng cá nhân bề ngoài đặc thù, trừ dáng dấp rất đẹp trai bên ngoài. Hải tặc vương hành hình, nháo sự, Lafu, Robin, Perona bọn người trong nháy mắt vểnh lỗ tai lên, hai mắt sáng lên nhìn hướng bên này, các nàng nhưng vẫn là thật vất vả mới tiếp xúc đến Adrian Sama Kaka lão đại quá khứ lịch sử. Nháo sự. Adrian khóe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần, đối tại Beleme, Genjo bọn người không thể nhận ra thân phận của hắn. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ rằng Beleme đối với hắn ấn tượng thế mà dừng lại vào thời khắc ấy. Trên thực tế, lúc ấy cùng ta sinh ra xung đột người kia, tên là Mắt Ưng Mi Hắc, đại khái là thế giới thứ hai đại kiếm hào. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào cho hắn chiến bại giả một cái quan tâm xưng hô. Mắt Ưng Mi Hắc. Beleme như có điều suy nghĩ, lúc này nàng đã liên tưởng đến không ít trong hồi ức cho. Cặp kia như là diều hâu đồng dạng sắc bén trong mắt màu vàng, xác thực theo trong truyền thuyết Mắt Ưng đối được hào. Trầm thấp nỉ non vài câu, Beleme mở trừng hai mắt, khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía Adrian. Vì cái gì ngươi có thể dùng nhẹ nhàng như vậy giọng điệu qua đánh giá Mắt Ưng? Đương nhiên là bởi vì... Adrian cố ý kéo dài âm điệu. Nếu như năm đó không phải phu nhân mở miệng ngăn cản lời nói không chừng ta còn có thể sớm đánh bại Mi Hắc đâu. Lúc đó Mi Hắc, kiếm hào cấp bậc, đại khái dẫn đầu nắm giữ song sắc bá khí. Có thể khi đó Adrian cũng đã đem U Linh quả thực song trọng năng lực, U Linh thân thế cùng U Linh chi phối khai phát đến mát cấp. Thật đánh nhau lời nói không chừng còn thật có thể lúc ấy liền soát đến một cái siêu đỉnh cấp kiếm thuộc loại sở trường, sớm đánh bại. Ngươi là, Beleme vương tay ra, bảo vệ Nami, không dám tưởng tượng mà nhìn xem Adrian, trong lòng nổi lên ý nghĩ để vị này xuất ngũ quân quan 10 phần sợ hãi. Đánh bại thế giới thứ hai đại kiếm hào, đây chẳng phải là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cái kia nghe đồn rằng buông xuống Đông Hải truyền thuyết hải tặc Bạch U Linh, hậu tri hậu giác Genjo đồng dạng kịp phản ứng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trên trán chảy ra đại lượng mồ hôi. Đối với Đông Hải bình dân tới nói, truyền thuyết hải tặc cái gì, thật sự là quá mức xa xôi. Đến tại Beleme từng theo Nojiko, Nami nói khoác lời nói, cái gì, nếu như Kim Sư Tử dám đến Đông Hải, nàng nhất định sẽ đem hắn đánh bay, nếu là Bạch U Linh đến Đông Hải, ta sẽ đem hắn đánh bay. Người trong nhà nghe một chút liền tốt. Xem ra hai vị đều đã nhận ra thân phận ta. Adrian mười phần bình tĩnh nói. Không, không có khả năng, Genjo dũng cảm đứng ở Beleme, cùng Nami trước người, tuy nhiên hắn nói tới nói lui vẫn còn có chút lắp bắp, khó mà che giấu nội tâm hoảng sợ. Ngươi làm sao lại là Bạch U Linh đâu, vì cái gì ta không thể nào là Bạch U Linh đâu, Adrian có chút buồn cười địa hỏi ngược một câu. Nhiều như vậy hai tử, Genjo chỉ Adrian bên cạnh những này cùng tiểu Nami tuổi tác chênh lệch không nhiều bọn nhỏ. Ngữ điệu đều hơi không khống chế được. Ngươi thế nhưng là đại hải tặc a, người nào liền quy định đại hải tặc không thể là cái bảo mẫu đâu, Adrian ngữ khí không có biến hóa chút nào, thậm chí còn có tâm tình, đe dọa, một chút vị này nhìn như uy nghiêm trú cảnh tiên sinh. Mà lại, nói không chừng những hài tử này đều là ta cướp giật mà đến, chuẩn bị bồi dưỡng thành tà ác nanh vuốt đâu, khóc, không có chút nào nhãn lực sức lực ung ti lớn tiếng cảm khái một câu. Lão đại ta nhất định sẽ thành là một cái siêu cấp lợi hại tà ác chó săn, Beleme ta đến ngăn chặn Bạch U Linh, Genjo tiên sinh mười phần bi tráng địa giận dữ hét, tự hồ làm tốt đem sinh mệnh đều hy sinh ở chỗ này chuẩn bị. Nhanh lên đem Nami, cùng Noriko cùng một chỗ mang đi, ba, tức giận Beleme một bàn tay hô tại Genjo sau đầu, đem hí tinh thần trên cái sau đập cái lão đảo, đầy đủ triển lãm cái gì gọi là xuất ngũ nữ hải quân no uy nghiêm. Đã từng cùng đại lượng hải tặc đã từng quen biết Beleme, dù là đã xác nhận Adrian thân phận, nhưng là cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được ác ý chút nào tồn tại, có chỉ là trêu chọc. Beleme không hiểu, nhưng cũng không thế nào lớn thụ rung động. Vắt hết óc nàng, nhớ lại không ít liên quan tới Bạch U Linh phong cách hành sự truyền thuyết. Vô luận như thế nào phản kháng chính phủ thế giới, phản kháng hải quân bản bộ, ý đồ phá vỡ thiên long nhân thống trị, Bạch U Linh từ xuất đạo đến nay, đối với phổ thông bình dân vẫn là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cho dù là Đông Hải, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Bạch U Linh có bất kỳ ức hiếp bách tính hành vi. Ngược lại là tại Nam Hải, đối phương còn sáng chế cái tiếng tăm lừng lẫy U Linh tiên sinh, mỹ danh, lấy khen ngợi đối phương từng tại sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện bên trong đối Nam Hải dân chúng đột xuất cống hiến. Hít thở sâu một hơi, Beleme kiệt lực giữ vững tỉnh táo trạng thái, dù là nàng giọng điệu như cũ tồn tại nhất định vì chức nghiệp kỳ thị. Bạch U Linh đi vào câu qua thôn, ngươi đến tột cùng có ý đồ gì, nàng nói, Adrian vỗ vỗ ung ti đầu. Mua quyết. Chương 656, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ toàn cảnh hàng hải đồ. Chương 656, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ toàn cảnh hàng hải đồ. Beleme căn bản không tin tưởng Bạch U Linh thuyết pháp, dù là nửa điểm đều không tin. Không chỉ là nàng, Genjo cùng Nami đồng dạng không tin trong truyền thuyết đại hải tặc đi vào có qua thôn, thế mà lại là vị mua quyết, loại này mười phần ấu trĩ nguyên nhân. Có thể nhìn Unti tấm kia tràn ngập nghiêm túc biểu lộ khuôn mặt nhỏ, Beleme lại trầm mặt. Bạch U Linh xác thực không thể lại bởi vì loại này đơn giản lý do chạy đến co qua thôn tới. Có thể lý do này thả ở cái này nhìn liền mười phần ngây thơ tiểu trên người cô gái, liền lộ ra không bình thường phù hợp. Trong lúc vô hình, tiểu công cụ người Unti lại thay Adrian giải thích một đợt hoài nghi. Đi theo ta, Beleme thật sâu mắt nhìn cầm đầu Adrian, hướng phía mọi người vẫy tay, chuẩn bị dẫn mọi người hướng quyết bên trong vườn bộ đi đến. Beleme Igenjo lộ ra không bình thường vội vàng sao động, tự như chỉ trên lò lửa con kiến một dạng, có thể một lát ở giữa. Cái này bề ngoài uy nghiêm sợi trâu nam nhân cũng không nghĩ ra cái gì ứng đối biện pháp tới. Bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông Đông Hải dân chúng, đối mặt từ Đại Hải Trình mà đến truyền kỳ hải tặc, nghe từ đối phương phân phó là đường ra duy nhất. Bellamy minh bạch đạo lý này, cho nên nàng cực nhanh trấn an được Genjo, đồng tiến được từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Cùng truyền thuyết hải tặc buôn bán, quyết trong vườn. Lấy Unti, cầm đầu một đám nữ hài tử, kỹ kỹ tra tra chạy về phía này phiến quả lớn từng đống quyết thụ, tuyển chọn tỉ mỉ ra phù hợp yêu cầu quyết, một vừa hái xuống. Adrian tùy ý nhất nhất tay, từ phụ cận một khỏa quyết trên cây hái chỉ lại lớn lại sung mãn tươi đẹp quyết, xé mở quyết da, nhét mấy cái cánh quyết thịt trong miệng, cam điềm nhẹ nhàng khoan khoái vị đạo tại trong miệng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mùi vị không tệ, Adrian lại ăn mấy cái cánh nhi quyết thịt, không hổ là Nami trồng trọt nhân tạo quyết, vị đạo cũng là không giống nhau. Có lẽ hẳn là trực tiếp đào đi mấy cây quyết thụ, đang lúc này, Adrian góc áo bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng giật nhẹ, cúi đầu xuống, nhìn thấy là một trương tràn ngập hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đại ca ca ngươi thật sự là hải tặc sao? Tiểu Nami ngữ khí, đục giống tại mật kết nước bên trong ngâm tốt thời gian mấy chục năm một dạng, ngọt ngào đến dọa người. Adrian trong óc hiện lên vị này thật nhóm mũ rơm nữ vương nhất quyền nền bạo vương Luffy, nhất trưởng trấn áp Yu Zoro cuồng bạo tràn cảnh, lập tức trở nên tâm bình khí hòa xuống tới. Không thể giả được. Adrian xuất ra màu xám trắng đồng hồ quả quyết, từ kiên thành trong pháo đài tay lấy ra xuất khí bức người huyền thưởng lệnh đi ra. Người ca ca này làm sao có chút không theo phương pháp ra bài a? Tiểu Nami có chút ngốc chỉ ngây ngốc địa tiếp nhận huyền thưởng lệnh, đãi phẳng nhìn, ánh mắt cố định tại này, 44,4444 vạn berry, số tiền thưởng phía trên. Thật nhiều tiền, tiểu Nami hai mắt phản phất 10 vạn ngói bóng đèn một dạng, lập lòe tỏa sáng. Mọi người đều biết, trừ ra bẩm sinh hoa tiêu thiên phú bên ngoài, Nami còn có được như là cự long đồng dạng cùng nhiệt truy đuổi kim ngân tài bảo bản năng truy cầu, tên gọi tắt. Đại tham tiền, Adrian có chút kinh ngạc Nami phản ứng đầu tiên, ngay sau đó liền có chút dở khóc dở cười. Nhìn kỹ huyền thưởng lệnh ảnh chụp. Trầm mê số tiền thưởng vô pháp tự kềm chế tiểu Nami, hậu tri hậu giác mặt đất dời ánh mắt, rốt cuộc phát giác huyền thưởng lệnh bên trên đại soái ca cùng đang đứng ở trước mặt nàng đại ca ca là cùng một người. Nếu là ta đem ngươi đưa đến hải quân cơ địa, bọn họ thực biết cho nhiều như vậy tiền truy nã sao? Tiểu Nami không biết sống chết, y hỏi ra như thế một vấn đề. Kém chút không có đem chính ở một bên nghe lén Genjo cho sinh hù chết. Có thể Adrian làm sao lại để ý hắn mộng tưởng nhiệm vụ nhân vật chính cái này vấn đề nhỏ bé đâu, sơ cầm, Adrian mười phần nghiêm túc suy nghĩ một lát, hồi đáp. Ta cho rằng đại khái dẫn đầu sẽ không cho đi. Có được 4 tỷ trở lên số tiền thưởng đại hải tặc, tại thực lực hoặc là sức ảnh hưởng phương diện cơ hồ đồng đẳng với hải quân bản bộ nguyên soái hoặc là đại tướng, nếu như có thể bắt loại này cấp bậc cường giả, hải quân hoặc là chính phủ thế giới hẳn là sẽ không chỉ là vô cùng đơn giản nỗ lực chút không đáng tiền berry, rất có thể sẽ từ mặt khác phương diện cho đền bù. Giống là cao cấp chức vị, đại lượng quân công, ác ma quả thực loại hình. Thế mà thật trả lời một bên Genjo bày ra tiêu chuẩn hải tặc thức chấn kinh mặt, hai mắt nổi lên, đầu lưỡi phát run. Tiểu Nami không có nghiêm túc nghe xong Adrian lời nói, chỉ nghe được câu đầu tiên về sau, liền thất vọng mà cúi thấp đầu tới. Nguyên lai sẽ không cho a. Thực cũng không hẳn vậy. Adrian ngẫm lại, còn nói thêm. Nếu quả thật có người ngốc như vậy. Ta nói là, nếu quả thật có người chỉ muốn berry lời nói. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ khả năng còn ước gì như thế, thật sao? Tiểu Nami lập tức khôi phục sức sống. Đương nhiên. Adrian gật gật đầu, để ta đồng dạng không lừa gạt tiểu hài tử. Ta nghe nói đại ca ca ngươi đã từng đánh bại qua hải quân nguyên soái, khi tiểu Nami không khỏi dịu hỏi thăm không liên quan nhau vấn đề. Nói đúng ra, này không tính đánh bại, chỉ là bức bách đối phương chủ động cúi đầu nhận thua. Adrian thoáng giải thích một phen lúc ấy tràn cảnh, sau đó lại bổ sung câu, "Ê đương nhiên, nếu là hiện tại thật đánh nhau, ta khẳng định có thể đánh thắng công nguyên soái chính là." Tiểu Nami trong mắt lăng lông lốc chuyển động một phen, lý trí rốt cục trèo lên đại não cao điểm, tốt xấu không có đem câu kia, dù sao ngươi có thể đánh bại hải quân nguyên soái, này nếu không hai chúng ta thu về băng tới lui hải quân bản bộ lừa gạt tiền đi, câu nói này nói ra. Ông chỉnh một chút một giỏ quyết trở lại La Phu, cũng không có nghe xong cả Adrian cùng Nami ở giữa đối thoại, chỉ là nghe được sau cùng câu kia, nhất thời có chút buồn cười. Adrian sama thế mà đang cùng mặt sinh con khoác lá ca, Adrian nhìn thấy nén cười tiểu hồ ly. Những này quyết thế nào vị đạo có phải hay không không tệ, phẩm chất ngoài ý muốn xuất chúng, La Phu trả lời, ta định dùng những này quyết chế tác chút mới mẻ mức hoa quả. Nhà chúng ta quyết cũng là tốt nhất, y tiểu Nami cưỡng ép cắm câu miệng. Cho nên ngươi lớn lên về sau, cũng sẽ theo mụ mụ ngươi một dạng chở loại quyết sao? Y Adrian cố ý giả bộ như tò mò hỏi. Mới sẽ không, Nami cũng không có ở trước mặt người ngoài phủ nhận nàng là Bellamy hài tử, dù là nàng vừa mới liền bị Bellamy hung hăng nhéo lỗ tai. Ta tương lai nhưng là muốn vẽ toàn bộ đại hải, toàn bộ hàng hải đồ đâu, từ Đông Hải đến Đại Hải Trình, một cái cũng sẽ không rơi xuống, giòn tan thiếu nữ âm, kêu gọi ra mặt tấm nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp S ẩn tàng nhiệm vụ, toàn cảnh hàng hải đồ, nhiệm vụ giới thiệu, thường thường không có gì là quyết thiếu nữ, giấu trong lòng không gì sánh kịp vĩ đại mộng tưởng tại toàn thế giới trong hải dương đi thuyền, đồng thời vẽ ra nàng gặp qua hết thảy hải dương địa đồ. Đương nhiên, nếu như có thể tại vẽ hàng hải đồ quá trình bên trong, thuận tiện kiếm lời chút tiền liền tốt nhất. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1, trợ giúp Nami hoàn thành Đông Hải toàn cảnh hàng hải đồ vẽ công tác. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2, trợ giúp Nami hoàn thành Đông Hải Nam Hải Tây Hải Bắc Hải toàn bộ tứ hải hàng hải đồ vẽ công tác. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3, trợ giúp Nami hoàn thành đại hải trình nửa trước trình nhạc viên giai đoạn 7 đầu tuyền đường đi, phần sau trình tân thế giới giai đoạn 8 điều tuyền đường đi hàng hải đồ vẽ công tác. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 4, trợ giúp Nami hoàn thành 4 đầu cam bếp hàng hải đồ vẽ công tác. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 5, trợ giúp Nami thu tập được đầy đủ làm nàng hài lòng kim ngân tài phú, bao quát nhưng không giới hạn trong berry hoàng kim bạch ngân đồ cổ. Chờ một chút, chương 657, Beleme, ta không đồng ý này môn. Chương 657, Beleme, ta không đồng ý này môn. Không hổ là ngươi, tiểu tặc Miu Nami ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ, phía trước mấy đầu còn 10 phần hợp tình hợp lý, nhưng đến sau cùng đầu kia thời điểm, Adrian trong lòng trong nháy mắt tung ra dạng này một đạo ý nghĩ. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút hiểu thành cái gì cái này mộng tưởng nhiệm vụ độ khó trọn vẹn với cấp S, dù là phía trước những tứ hải đó hàng hải đồ, đại hải trình toàn cảnh hàng hải đồ, cùng này đậu đen rau muống cũng không biết từ đâu mà lên, bốn đầu cam bẹp hàng hải đồ vẽ công tác đã đầy đủ rườm rà khó khăn. Nhưng chân chính phiền phức địa phương, còn tại ở sau cùng nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 5, cái gì gọi là thu tập được khiến Nami hài lòng kim ngân tài phú. Kim ngân tài phú đối với một cái đỉnh đỉnh nổi danh đại tham tiền tới nói, có thể làm cho nàng thỏa mãn ngày đó sao? La Phu đang cùng Nami nghiêm túc đàm luận cái sau vĩ đại mộng tưởng. Adrian làm theo đang yên lặng suy tư cái này mới nhất phát động mộng tưởng nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Nami mộng tưởng nhiệm vụ, thực theo hoa tiêu hệ liệt chức nghiệp, thiên tài chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ có phi thường lớn trọng hợp độ, thậm chí luận đến ngậm quá phương diện, Nami mộng tưởng nhiệm vụ cao hơn qua thiên tài. Cứ như vậy, cũng có thể hợp lý suy đoán thiên tài đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ bên trong, đại khái dẫn đầu hội bao hàm cam bếp hàng hải đồ về công tác. Cam cái này theo lúc trước phỏng đoán đơn giản giống như đúc, thuần sức gió khu động chất cổ thuyền buồm, muốn làm sao tại cam bếp bên trong thuận lợi đi thuyền, xem ra vẫn phải qua bằng vào cá nhân mị lực, qua chinh phục một số miễn phí kéo thuyền hải quái mới được. Nhớ kỹ cửu xà đảo cũng là làm như thế, dựa vào cự hình hải xà kéo thuyền cái gì. Nhưng chân chính phiền phức địa phương, còn tại ở toàn cảnh hàng hải đồ nhiệm vụ, cần Nami tự mình đi hoàn thành. Nói cách khác, nàng cần thực địa khảo sát. Có thể trước mắt ta đã hoàn thành Tây Hải, Bắc Hải toàn cảnh hàng hải đồ vẽ nhiệm vụ, cùng mấy đầu đại hải trình tuyền đường đi vẽ nhiệm vụ. Để cho ta một lần nữa lại chạy một lần sở hữu tuyền đường đi đây cũng quá thống khổ đến lại nghĩ cách mới được. Hoặc là nhìn xem có thể hay không chui màn hình nhiệm vụ lỗ thủng. Về phần nói sau cùng nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 5. Tốt hơn theo duyên đi, tình khiết lúc còn sống nhiệm vụ hệ liệt. Adrian phi tốc làm rõ toàn cảnh hàng hải đồ nhiệm vụ xử lý phương pháp. La Phu như trước đang cùng Nami đàm luận cái sau vẽ hải đồ mộng tưởng. Nói đến, Adrian Sama cũng thích vô cùng vẽ hàng hải đồ đâu. Y La Phu nói, ê đi thuyền lâu như vậy thời gian, hắn vẫn luôn không có dừng lại qua vẽ đường đi hàng hải đồ công tác. Thật sao, tiểu Nami ngoài ý muốn liên tục. Đương nhiên tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cố nén kích động tâm tình, Nami dò hỏi, nói cách khác. Các ngươi trên thuyền có rất nhiều đại hải trình hàng hải đồ, thực ở chỗ này, Adrian tham gia đề tài. Đồng thời từ Rumi kiên thành trong pháo đài lấy ra thật dày một xấp ố vàng hàng hải đồ, này là năm đó hắn mới ra đời thời điểm, vẽ hoàn thành Tây Hải toàn cảnh hàng hải đồ, nhớ đến lúc ấy là vì hoàn thành đã hàng hải nhà chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Đây là... Tiểu Nami hai tay tiếp nhận cái này thật dày một xấp chống nước giấy da trâu, nàng nhìn chăm chú lên ố vàng trên trang giấy này lít nhà lít nhít hắc sắc đường cong, ghi chú đại lượng hải dương chuyên dụng danh từ, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Tây Hải toàn cảnh hàng hải đồ, đối với hiện nay ta tới nói, chỉ là cái cung cấp nhớ lại vật a. Adrian ngữ khí lạnh nhạt nói. Cho ta, tiểu Nami đem cái này thật dày một xấp hàng hải đồ chăm chú ôm vào trong ngực, khó có thể tin nhìn về phía Adrian, đôi mắt chỗ sâu cất giấu nồng đậm chờ mong tâm tình. Đương nhiên. Adrian ngữ khí vẫn như cũ bình thản, đối với xuất thân Đông Hải ngươi tới nói, Tây Hải toàn cảnh hàng hải đồ hẳn là có thể với đưa đến không nhỏ khích lệ tác dụng đi. Nếu như ngươi mộng tưởng thật sự là vẽ toàn đại hải hàng hải đồ lời nói, đương nhiên là thật, cảm thụ được trong ngực hàng hải đồ, Nami khó nén trong lòng kích động tâm tình. Khóe miệng đều nhanh muốn kéo đến bên tai. Có thể đem so sánh với Nami hưng phấn tâm lý. Adrian nội tâm liền lộ ra thất vọng không ít. Quả không phải vậy. Loại này trực tiếp cung cấp hàng hải đồ phương thức, căn bản không thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn về phía không có một chút động tĩnh màn hình thanh nhiệm vụ, Adrian yên lặng nhưng than thở một tiếng. Dạng này không được lời nói, gian lận phương pháp cũng liền mất đi hiệu lực. Nhìn tới vẫn là đến nhượng Nami tự mình đi đi thuyền, hoặc là theo thuyền đi thuyền mới được. Có thể lại một cái tiểu la lị. Ta thích cho tới bây giờ đều là sóng lớn, sóng, tiểu tỷ tỷ a, Adrian không khỏi có chút cầu nhau. Đã kết thúc ngắt lấy công tác Robin bọn người, ông một đống quyết, đi theo sau lưng Bellamy đi đến bên này. Mười phần khẩn trương tiểu nữ nhi Bellamy, trước tiên liền phát hiện Nami trong ngực ông này một xấp trang giấy, đợi hỏi ý kiến hỏi rõ ràng đó là cái gì về sau, lập tức nói ra. Phần này hàng hải đồ thật sự là quá mức trân quý, chúng ta không thể nhận dưới, xuất thân quân lữ Bellamy, không bình thường, rõ ràng một phần tính chất tốt đẹp hàng hải đồ giá trị đến tột cùng như thế nào. Chớ nói chi là đây là Bạch U Linh năm đó tự mình vẽ hải đồ. Nghe vậy, Nami vô ý thức chăm chú trong ngực hải đồ, đồng thời lớn tiếng kêu là, đây là Bạch U Linh ca ca đưa cho ta, khá lắm Bellamy, gọi thẳng khá lắm. Bạch U Linh cái này đến là đại hải tặc, vẫn là bọn buôn người a, lúc này mới qua bao lâu thời gian, Nami thế mà liền xưng hô nam nhân này gọi ca ca, nếu là lại để bọn hắn hai người tiếp tục ở chung một đoạn thời gian, Bellamy mười phần hoài nghi nhà mình bảo bối nữ nhi có thể hay không bị cái này đại hải tặc trực tiếp bắt cóc. Gia môn bất hạnh a, phu nhân, phần này hàng hải đồ đối với ta mà nói, trừ kỷ niệm giá trị bên ngoài, đã không có tác dụng gì. Adrian giọng thành khẩn giải thích nói. Trên thực tế, từ khi tỉnh lại Rumi về sau, Adrian còn không có một ngày chính thức dùng qua hàng hải đồ đến hàng hải đâu, có thuyền linh cũng là như thế không tầm thường, hàng hải đồ chẳng qua là màn hình nhiệm vụ a. Huống chi, chúng ta bây giờ không phải tại buôn bán sao? Y Adrian lại chỉ La Phu bọn người trong ngực quyết, để có lẽ phần này hải đồ có thể thay chúng ta gia tăng một số quyết giá bán chiết khấu, Bellamy vẫn như cũ liền nghi mặt. Nàng vốn là hoài nghi Bạch U Linh đi vào Co Qua thôn có khác mục đích. Hiện tại càng là hoài nghi cái này đại nam nhân có thể là muốn ủi nhà nàng tiểu Bạch Thái, Bellamy, ta muốn phần này hải đồ nha. Nami đi đến Bellamy bên người, tay trái ôm chặt hàng hải đồ không thả, tay phải vươn ra đến bắt lấy Bellamy tay trái, một bên chập chờn, một bên thấp giọng cầu khẩn. Bellamy ánh mắt hơi hơi dao động đứng lên. Ngay sau đó, Genjo cũng thuyết phục đoàn đội, hắn cũng không có từ trên người Bạch U Linh cảm nhận được bất luận cái gì tên là hải tặc mùi thối, ngược lại chỉ là cảm giác đối phương cũng là cái khí chất ôn hòa người bình thường. Đối với Nami cũng không có một tia ác ý. Huống chi, vẽ hải đồ vốn là Nami mộng tưởng, đi qua thay nhau thuyết phục, Bellamy rốt cục đáp ứng. Tốt à, ta đồng ý. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Chương 658, thất bại làng Sirup hành trình. Chương 658, thất bại làng Sirup hành trình. Đạt được đồng ý về sau, tiểu Nami trong ngực ông thật dày một xấp hàng hải đồ, vui mừng hớn hở chạy ra quyết vườn, cũng không biết là muốn đi đâu, có lẽ là lo lắng Bellamy hồi bỗng nhiên lật lọng đi. Tiếp nhận một phần lễ vật, vẫn là một phần đến từ hải tặc vô tư lễ vật. Cho dù là bởi vì nhà mình bảo bối cải trắng, Bellamy dựng nên hơn 10 năm thời gian hải quân chính nghĩa chi tâm, đều có một chút dao động. Nhưng đối mặt dạng này một vị khách nhân, Bellamy bây giờ nói không ra, như là đã mua xong quyết, đưa xong lễ vật, liền mời mau rời khỏi, vô lễ như vậy lời nói. Vừa mới hái xuống quyết, bị từng cái đi vào Rumi kiên thành trong pháo đài, Bellamy lập tức mời Adrian một đoàn người qua trong nhà tạm làm nghỉ ngơi, uống chén trà nóng. Mời hải tặc tới nhà làm khách. Ta đúng là điên, lộ trình bên trong, Bellamy nhìn lại không biết từ chỗ nào chui ra, cùng Bạch U Linh đàm luận không nghĩ tiểu Nami, trong lòng nhất thời dâng lên một trận mười phần hoang đường cảm giác. Vừa mới vào môn, Nami liền mười phần nhiệt tình hướng nàng vì Bạch U Linh đại ca ca giới thiệu vị cuối cùng thành viên gia đình Noriko. Adrian nhìn đồng dạng ăn mặc cũ kỹ, da thịt hơi màu xanh lam sẫm thiếu nữ tóc ngắn, khách sáo nhưng không thất lễ diện mạo gật đầu. Noriko cùng Nami cùng là chiến tranh cô nhi, bị Bellamy thu dưỡng, kinh lịch ác long hải tặc đoàn sự kiện về sau, ủng hộ Nami trở thành băng hải tặc mũ rơm một viên, chính mình làm theo tiếp tục thủ hộ lấy Bellamy quyết vườn. Không có nhiệm vụ giá trị, Adrian đối Noriko làm ngắn gọn tổng kết. Hương trà lượn lờ, một phen nói chuyện phím. Chủ yếu là Nami đang líu ríu địa nói không ngừng, Adrian cũng tùy ý chỉ điểm xuống đối phương hàng hải thuật tri thức, lấy hắn hiện nay khí tượng học, hải dương học tri thức, chỉ điểm một chút tiểu nữ hài cơ sở học thức dư xài. Robin cùng Perona nhìn thấy đối tri thức nhiệt tình như vậy tiểu nữ hài, cũng theo đó đưa tặng ra hai quyển Đông Hải hiếm thấy hàng hải thư tịch, thu hoạch không ít đến từ Nami ngọt ngào buồn nôn thổi phồng cảm tạ. Bellamy cũng không có cự tuyệt Robin cùng Perona hảo ý. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là tại cảnh giác Bạch U Linh. Nhưng đối với những này nhìn qua liền mười phần đáng yêu nữ hài tử, Bellamy mới không có lớn như vậy lòng cảnh giác lý. Ngay sau đó, Adrian liền chủ động đưa ra cáo từ thỉnh cầu. Hắn cũng không định hướng Nami phát ra lên thuyền mời. Nami không thể so với trên thuyền hơn người. Hồi tưởng một chút, La Phu là rất sớm đã đi theo Adrian bên người nữ đầu bếp, Robin cùng Perona đều có Ohara cái này một mối liên hệ, Unti theo Payoan thì là mất đi song thân quỷ tộc cô nhi. Mà Reju cùng Sanji, có lẽ Vinsmo tỷ đệ cũng cảm thấy các nàng không có phụ thân đi. Trước đó Adrian ngược lại là từ đạo trường Isshin bên trong đem Quina cho mang ra, nhưng đó cũng là tại Kaoshiro sư phụ chủ động yêu cầu phía dưới, mới làm ra hành vi. Mà Nami đâu, hiện giai đoạn tiểu Nami, gia đình mỹ mãn, thân nhân đều đủ, chỉ là trong lòng bắt đầu sinh muốn vẽ toàn cảnh hàng hải đồ mộng tưởng. Mấu chốt nhất một điểm, là Bellamy căn bản sẽ không đáp ứng để tiểu Nami đi theo truyền thuyết hải tặc qua đi thuyền, tiếp nhận hải tặc lễ vật, đối với vị này từ hải quân bên trong xuất ngũ kiên cường nữ nhân mà nói, đều đã là rời khỏi hành vi. Bellamy làm sao có thể còn sẽ bỏ mặc tiểu Nami đi theo Bạch U Linh chạy đi đâu, đương nhiên, Adrian cũng có thể cưỡng ép đem Nami bắt cóc, thậm chí là đem Nami cả nhà lão tiểu cùng một chỗ bắt cóc. Có thể nói như vậy cũng là tại ép buộc người khác, mọi người đều biết, Adrian ưa thích bị động. Trước khi ly biệt, tiểu Nami lấy dũng khí, đang định chủ động nói ra đại hải lớn như vậy, người có thể mang ta đi nhìn xem sao, thỉnh cầu. Adrian ca ca, ta có thể. Người không có việc gì, Bellamy tay mắt lanh lẹ địa che Nami miệng, đồng thời hướng phía Adrian cười làm lành. Đứa nhỏ này, thật sự là quá nhiều chuyện về sau ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Adrian không có quá chú ý, Bellamy có thể mang lấy đám người bọn họ đến về đến trong nhà uống chén trà nóng, đã rất lợi hại khiến người ngoài ý. Hải tặc cùng hải quân ở giữa ý thức hình thái đối lập cũng không phải nói đùa, không sao, Bellamy nữ sĩ, chúng ta cái này liền cáo từ. Không biết ra tại nguyên nhân gì, Robin tự hồ đối với tiểu Nami hết sức xem trọng, ly biệt trước đó còn đưa tặng một cái tiểu hình điện thoại trùng cho đối phương, đồng thời cẩn thận căn dặn điện thoại trùng tự dưỡng phương thức. Bellamy vẫn không có ngăn cản. Tính cách cường ngạnh nữ hải binh, cảm thấy Robin là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu vô hại kiến thức thiếu nữ. Nếu như không phải là bởi vì Robin là bị Bạch U Linh mang đến, Bellamy khẳng định hội cổ vũ Nami cùng Nojiko đi theo Robin học tập. Về phần lý do nha, ngươi xem một chút nhà khác hai tử, tại trú cảnh Genjo cùng Bellamy một nhà ánh mắt nhìn soi mói, U Linh trái tim hào chậm rãi lái rời có qua thôn cầu tàu. Lỗ tai bị Bellamy ngón tay ấy dính khỉ ở Nami, chỉ có thể tràn đầy không cam lòng nhìn nàng y mộng tưởng chi thuyền từng bước xa rời quê quán. Adrian Kaka, có phải hay không rất lợi hại, đáng tiếc cái kia đáng yêu quyết thiếu nữ không thể cùng tiến lên thuyền, U Linh trái tim hào bông tàu. Trong ngực ông biết hết chi thụ bồn hoa Robin, cười như không cười nhạo báng. Ta cảm thấy ngươi thật giống như là đang hoài nghi nhân phẩm ta, Adrian tức giận ấn ấn Robin đầu, không làm chính diện trả lời. Bởi vì thoải mái tứ hải đi thuyền kế hoạch, hắn ở người chơi diễn đàn bên trên, uy mãnh hình tượng, cũng là nước sông ngày một trút xuống, vấn đề nằm ở chỗ cái này một thuyền tịnh lệ mỹ thiếu nữ trên thân, Adrian liền muốn níu lấy các người chơi cổ áo, để bọn hắn trừng to mắt, cẩn thận nhìn một cái. Trên chiếc thuyền này còn có Pei Wang cùng Sanji cái này hai đứa bé trai đâu. Anya Adrian Irumi từ bánh lái bên trên nhô đầu ra, y sau đó phải qua này tòa đảo. Adrian suy tư một lát, điểm ra trạm tiếp theo mục đích. Liền qua mở mang kiến thức một chút Đông Hải nổi danh đánh lén cao thủ đi. Đông Hải, làng Sirup. Thay cái càng thêm quen thuộc thuyết pháp, Gia Sốp cùng Úp Sốp cố hương. Lần này, Adrian cũng không có từ trên người Úp Sốp phát động đến cái gì ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ. Làm tương lai băng hải tặc mũ rơm tay bắn tỉa. Thần Úp Sốp mộng tưởng, đại khái có thể hiểu thành muốn trở thành một tên dũng cảm trên biển chiến sĩ. Bất quá hiện nay Úp Sốp, song thân đều tại, gia đình mỹ mãn, trừ yêu khoác lác bên ngoài, cũng là cái không bình thường phổ thông Đông Hải tiểu hài tử. Cũng là bởi vì như thế, Adrian cũng không thu hoạch cái gì tân mộng tưởng nhiệm vụ. Bất quá hắn ngược lại là theo Gia Sốp từng có một phen đỏ sức. Làm tương lai băng hải tặc tóc đỏ tinh anh thuyền viên, tay bắn tỉa, Gia Sốp tại đánh lén chi đạo bên trên có được không bình thường cao siêu thiên phú. Loại thiên phú này có thể quy thành loại được trời ưu ái kiến văn sắc bá khí, là Adrian có thể bảo đảm chứng địa nói, Gia Sốp kiến văn sắc bá khí thiên phú không bình thường xuất chúng. Dù là bởi vì xuất thân Đông Hải duyên cớ, Gia Sốp cũng không có ý thức được chính mình nắm giữ đặc thù lực lượng tên, đối kiến văn sắc vận dụng cũng 10 phần đơn giản thô ráp, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành một tên 10 phần xuất chúng tay bắn tỉa. Adrian cùng Gia Sốp ở giữa ấy đỏ sức, chính là một trận tay bắn tỉa ở giữa tỷ thí. Căn cứ tặc không đi không ý nghĩ, Adrian vốn định từ trên người Gia Sốp phát động đến tay bắn tỉa đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, đáng tiếc dù là hắn sử dụng siêu viễn trình xạ kích đánh bại Gia Sốp, vẫn như cũ không thể phát động nửa điểm nhiệm vụ thăng cấp manh mối. Làng Sirup hành trình, không sai biệt lắm có thể tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Đông Hải thổ dân nhiệm vụ phát động cũng không thuận lợi. Đông Hải người chơi lại mang đến khác kinh hỉ. Chương 659, ngàn năm chi long, chương 659, ngàn năm chi long, ngươi nói là ngươi đã tìm kiếm được ngàn năm Dragon tung tích, tiến vào Đông Hải về sau, Adrian tại đi thuyền quá trình bên trong, hướng phía hắn tiếp xúc qua mỗi một vị Đông Hải người chơi, tuyên bố một hạng tên là tìm kiếm ngàn năm chi long cá nhân nhiệm vụ, vì cũng là hoàn thành này hạng đã tại nhiệm vụ màn hình bên trên treo đem gần thời gian 10 năm nhiệm vụ đặc thù trường sinh dược, mà tại kết thúc làng Sirup hỏng bét đường đi về sau, Adrian liền gặp được một vị chủ động đưa ra nhiệm vụ Đông Hải người chơi. Vân cũng là ngày trước đó nhắc nhở qua loại kia khoác che nồng đậm màu xanh biếc vũ mao đặc thù cự long, leo lên U Linh trái tim hào bông tàu Đông Hải người chơi, nơm nớp lo sợ hướng lấy đại trí mệnh, báo cáo nhiệm vụ kết quả, đồng thời còn từ trong ngực lấy ra đại lượng từ hình ảnh điện thoại trùng quay chụp đi ra cự long ảnh chụp, làm lấy chứng cứ. Adrian tiếp nhận ảnh chụp, dần dần đọc qua, kiểm tra kết quả. Đông Hải người chơi làm theo thừa cơ đánh giá đến U Linh trái tim hào ra sân cảnh, ánh mắt tại từng vị tướng mạo xuất chúng thiếu nữ xinh đẹp trên thân cấp tốc xẹt qua, này hai cái thấp bé tiểu nam con trai thì bị chuyện đương nhiên coi nhẹ. Dị chủng tộc hồ ly muội muội, tóc đen kiến thức thiếu nữ, nhiều hình xoắn ốc gothic la lị, kiếm đạo thiếu nữ, quỷ tộc la lị. Cam cam cam nên đốt la lị không nên đốt nhân sinh bên thắng FFFFFF. Adrian không có chú ý tới vị này Đông Hải người chơi ghen ghét đến gần như điên cuồng nội tâm hoạt động, đem kiểm tra xong cự long ảnh chụp đưa trả lại cho đối phương. Đây đúng là ngàn năm dragon ảnh chụp mà lại cũng không phải đơn độc một đầu ngàn năm dragon, mà chính là ngàn năm long tộc bầy ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Adrian hướng phía vị này Đông Hải người chơi gật gật đầu, lập tức liền kết thúc đối phương cá nhân nhiệm vụ tìm kiếm ngàn năm chi long. Thân là lừng lẫy nổi danh đại trí mệnh, Adrian xuất thủ tự nhiên tương đương xa xỉ, tìm kiếm ngàn năm chi long nhiệm vụ khen thưởng, trừ ra đại lượng điểm kinh nghiệm cùng bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị khen thưởng bên ngoài còn bao gồm 3 cái tứ hải cấp bậc phó bản Crystal, cùng kiến văn sắc bá khí hoặc là vũ trang sắc bá khí học tập quyển trục 2 chọn 1. Đối với trước mắt phiên bản kẹt chết tại cấp 40 người chơi tới nói, song sắc bá khí tu luyện quyển trục đúng là siêu việt phiên bản vô địch khen thưởng. Màn hình bên trên truyền lại trở về nhiệm vụ kết thúc nhắc nhở, để vị này Đông Hải người chơi hỏa thiêu tâm tư đố kỵ cấp tốc dập tắt xuống tới. Một phen lựa chọn về sau, ông lại mạnh vừa cứng vũ trang sắc bá khí tu luyện quyển trục cùng hắn đại lượng khen thưởng, hỉ khí dương dương đi xuống U Linh trái tim hào. Cùng lúc đó, Đông Hải hắn người chơi màn hình bên trên cũng truyền tới nhiệm vụ thất bại nhắc nhở, kêu trên tiếng thở dài tại Đông Hải các ngõ ngách vang vọng. Đại trí mệnh nhiệm vụ a, không biết là cái nào may mắn hoàn thành, lục sắc dragon. Trong Đông Hải thật có loại này kỳ quái sinh vật sao? Cái gì ngàn năm dragon, mảnh này đại hải lịch sử mới chỉ có 800 năm thời gian, đại trí mệnh khẳng định là lừa phỉnh chúng ta, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc khó chịu người chơi, khắp nơi đều là. U Linh trái tim hào, bông thuyền. Đây chính là cái gọi là không chết lưu dân sao? Nhìn qua quả thật có chút kỳ kỳ quái quái, theo trong truyền thuyết một dạng. Kiếm đạo thiếu nữ Quina trong ngực ông gia truyền Wado Ichimoji, nhìn lái thuyền đi xa Đông Hải người chơi bóng lưng, cảm thấy tò mò nói ra. Thực cái này không chết lưu dân đã biểu hiện được rất bình thường, chỉ ít không nói gì thêm nghe không hiểu nói nhảm. Kiến thức tương đối phong phú Robin bổ sung một câu. Rời đi đạo trường Ixin, đổ bộ U Linh trái tim hào trong khoảng thời gian này đến, Quina cũng chậm chậm thích ứng rời đi phụ mẫu, hảo hữu kinh lịch, dần dần trở nên sáng sủa hoạt bát đứng lên. Đối với cái này Adrian bảo trì thích nghe ngóng tư thái. Cao Siro sư phụ đem hắn bảo bối nữ nhi giao cho mình chiếu cố, Adrian cũng không thể trả lại đối phương một cái lạnh như băng nhân gian binh khí a. Tại Quina cùng ta thiếu nữ đàm luận Shimasu thôn bên trong chưa bao giờ thấy qua không chết lưu dân chỗ khác thường thời điểm. Adrian cũng hướng đi U Linh trái tim hào bánh lái phương hướng, dựa theo vừa mới tên kia Đông Hải người chơi cung cấp địa chỉ bản chỉ đường, để Rumi thao túng tàu thuyền lái về phía bên kia. Mục đích, ngàn năm chi long, trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau. Rumi thao túng U Linh trái tim hào, chính xác không sai lầm chạy đến tòa kia nghỉ lại lấy ngàn năm long tộc bầy Đông Hải tiểu đảo. Đứng tại tàu thuyền bông thuyền phía trên, Adrian xa xa ngắm nhìn mặt biển cách đó không xa tòa kia bình tĩnh tiểu đảo. Ngàn năm chi long truyền thuyết, tại trên đại dương bao la thịnh hành qua một đoạn thời gian, không ít truy cầu trường sinh bất tử quý tộc các phú thương càng là đối với này triển khai cuồng nhiệt truy cầu, đáng tiếc thực sự từng gặp ngàn năm chi long nhân loại cũng không có nhiều. Bao nhiêu năm qua đi, ngàn năm chi long dần dần hóa thành chánh thức đại hải truyền thuyết, đã không có bao nhiêu người chánh thức coi nó là thành là chân thật tồn tại sinh vật. Sinh hoạt tại vương quốc Ruma nữ Dr. Kureha là 10 phần hiếm thấy, không ít thấy quá ngàn năm chi long, càng có thể đem ngàn năm chi long dùng thuốc truyền thuyết nhân vật, một vị sinh hoạt mấy trăm năm thời gian truyền kỳ mỹ thiếu nữ tự xưng. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, đề bạc đến mát cấp kiến văn sắc bá khí, lấy U Linh trái tim hào làm trung tâm, hướng phía cách đó không xa tòa kia bình tĩnh tiểu đảo lan tràn quá khứ. Sau một lát, đại lượng đặc thù khí tức tại Adrian kiến văn sắc bá khí bên trong phản hồi về tới. Một cái. Hai cái. Adrian khóe miệng hơi hơi bốc lên, quả nhiên không hề đi nhầm phương hướng, cổ này đặc thù cùng cực, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng khí tức, cũng chỉ có loại chuyện lặt vặt này qua mấy trăm năm thời gian dài sinh loại mới sẽ có được. Đang lúc này, từng đợt đặc thù tiếng long ngâm từ bình tĩnh trên đảo nhỏ vang vọng ra. Ngay sau đó sau một khắc, hai cái toàn thân khoác che nồng đậm hoa lệ xanh biếc vũ mao cự long, từ hòn đảo phía trên ngao du đến giữa không trung, tự do tự tại bay lượn lấy. Mượn cơ hội này, Adrian mấy người cũng thành công thấy rõ ngàn năm chi long bộ dáng. Đó là hai đầu hình như tây phương cự long đặc thù sinh vật, sườn bộ sinh trưởng hai cái to lớn vô cùng vũ dực, sau lưng thì là một đầu kéo dài long vĩ, chúng nó toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy một tầng dày đặc vũ mao, phần lưng vì xanh biếc, cánh dưới vì xám đậm, ngực bụng ở giữa thì là một tầng gạo màu trắng ngắn lông tơ. Cùng trong truyền thuyết thần thoại phổ thông long loại không quá nhất trí là, cái này hai đầu dragon hai chân, hình dáng như là chim ưng, đây chính là ngàn năm chi long a. Adrian cảm khái một tiếng, lập tức nhắc nhở Rumi đem U Linh trái tim hào cùng trên thuyền mọi người cùng nhau thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Chờ một lúc bắt ngàn năm chi long hành động, cũng không phải bọn này thực lực còn yếu ớt, tiểu bất điểm nhóm có thể nhúng tay bên trong. Hư giữa không trung nổi lên từng tầng gợn sóng, U Linh trái tim hào trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Adrian một người im lặng sừng sững tại giữa không trung. Ngay sau đó sau một khắc, Adrian vận chuyển lên tử thần thân thế lực lượng, hướng thẳng đến phía trên đảo nhỏ phương hướng bay đi. Chương 660, Lục Long liên động, vỗ cánh tề đưa. Chương 660, Lục Long liên động, vỗ cánh tề đưa. Trên hòn đảo công thoải mái ngao du với thiên tế hai cái ngàn năm dragon, mười phần bén nhạy phát giác được cách đó không xa cái kia đang theo lấy chúng nó bên này bay tới không rõ sinh vật. Hai cái ngàn năm dragon không hẹn mà cùng chấn động vũ dực, nhấc lên gào thét cuồng phong, đồng thời còn phát ra từng đợt cảnh cáo tê minh thanh, kỳ dị long ngâm âm thanh tại bên trên bầu trời vang dội không thôi. Adrian hợp thời dừng lại tại nguyên chỗ, không lại tiếp tục hướng phía trước bay. Nhưng hắn cũng không phải là bởi vì lo lắng lại nhận hai đầu ngàn năm dragon công kích, mà là muốn tại khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới, tỉ mỉ quan sát một chút cái này hai đầu ngàn năm dragon bộ dáng mà thôi. Trước đó Adrian từ Dr. Kureha nơi đó nhận lấy đến ngàn năm chi long nhiệm vụ thời điểm, Dr. Kureha chỉ là yêu cầu hắn cần hướng cung cấp hai phần ngàn năm dragon long cốt, sau đó liền sẽ nhận được có thể trợ giúp người khác kéo dài thọ mệnh siêu cấp thần dược ngàn năm thuốc khen thưởng. Có thể có lẽ là bởi vì Dr. Kureha đối với Adrian phải chăng có thể gặp được trong truyền thuyết ngàn năm dragon cũng không có cái gì lòng tin, cho nên nàng tại lúc ấy cũng không có kỹ càng miêu tả quá nhiều liên quan tới ngàn năm long tính hơi thở, chỉ là đơn giản đề cập qua hai câu mà thôi. Adrian càng nhiều là từ nguyên tác bên trong Đông Hải phần, cùng Ohara biết hết chi thủ thư viện sưu tập trong tư liệu, biết được đến ngàn năm dragon tình báo. Đương nhiên, Dr. Kureha cũng từng cố ý nhắc nhở qua, càng là tuổi trẻ ngàn năm dragon, lòng cốt bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực cũng liền càng dày đặc, lấy chế tác được ngàn năm thuốc duyên thọ hiệu quả cũng liền càng xuất sắc. Adrian đứng ở trên đường chân trời, nghiêm túc quan sát một lát bên kia vẫn đang không ngừng tê minh lấy hai đầu ngàn năm dragon, ánh mắt tại chúng nó phần lưng này như là có tươi đồng dạng xanh ngắt ướt át thanh sắc long vũ bên trên dừng lại chốc lát, tùy theo liền làm ra cái này hai đầu ngàn năm dragon đồng đều ở vào thanh tráng niên giai đoạn phán đoán. Giai đoạn này ngàn năm dragon không bình thường thỏa mãn Dr. Kureha ngàn năm thuốc chế tác dược tài yêu cầu. Adrian hai mắt hơi hơi tỏa sáng, nhưng tùy theo lại không khỏi ảm đạm xuống. Chính là, vốn cho là giống ngàn năm dragon loại này có thể còn sống mấy trăm năm thời gian dài sinh loại sinh vật, tại hình thể phương diện cũng cần phải có thể trưởng thành đến tới đối đầu ứng trình độ. Dù cho không giống tuyệt vọng độc long Nido như thế có thể so với siêu đại hình hòn đảo to lớn hình thể, cũng cần phải theo ăn đảo kim ngư không xê xích bao nhiêu, nói như vậy thậm chí còn vừa vặn có thể thỏa mãn nhiệm vụ úp cấp một điểm cuối cùng yêu cầu. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này dragon thật nhỏ a. Adrian nhìn qua này hai đầu cùng tầm thường hải quái hình thể không kém bao nhiêu ngàn năm dragon, không tự chủ được thở dài một tiếng. Trước mắt hắn thực lực đã có thể làm đến nghiền ép một nhóm lớn đại hải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng tại đẳng cấp phương diện, như cũ dừng lại tại trăm cấp cực hạn trình độ. Cũng không phải là Adrian không muốn vào giai. Trăm cấp chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp, kiếm thánh, sớm tại lúc trước thử kiếm trên đại hội cũng đã hoàn thành, vô luận là cùng kiếm hào giao lưu kinh nghiệm, vẫn là kiếm sĩ loại thế giới cấp truyền thuyết độ, hắn hết thảy đều sớm đã thỏa mãn. Thế nhưng là thường quy trăm cấp nhiệm vụ úp cấp, giống loài thuế biến, cũng bởi vì thiếu khuyết sau cùng một đầu siêu đại hình sinh vật, thẻ ở nơi đó, chậm chạp không thể hoàn thành. Adrian vốn đang mong đợi Đông Hải ngàn năm long tộc bầy bên trong, sẽ xảy ra mọc ra một cái siêu đại hình sinh vật. Dù là không có trước đó tại Thái Cổ Chi Đảo Tiểu Hoa Viên gặp được ăn đảo Kim Ngư, hoặc là cự nhân Vương quốc Esbab gặp được Nido như vậy hình thể to lớn, nhưng chỉ cần có thể thỏa mãn màn hình yêu cầu là được. Hiện tại xem ra, Adrian loại ý nghĩ này có chút chắc hẳn phải vậy. Sống được lâu, không có nghĩa là dáng dấp lớn. Tính toán, có thể hoàn thành ngàn năm chi long nhiệm vụ cũng được. Adrian không chần chờ nữa, trong lòng làm ra quyết đoán, vậy tại thánh địa chi hành trước, nếu như vẫn không thể nào đột phá đến trăm cấp, vậy liền qua ngư nhân đảo bên kia tìm siêu đại hình hải quái, nghĩ kỹ lốp xe dự phòng về sau, Adrian công bên trong du tẩu, tiếp tục hướng phía hai đầu ngàn năm dragon phương hướng bay đi. Hắc hoàng giao nhau long đồng bên trong, phản chiếu ra càng tới gần không rõ sinh vật thân ảnh, hai cái ngàn năm dragon phát ra tê minh thanh cũng càng bén nhọn. Chúng nó tại giữa không trung nôn nóng địa vung đánh lấy vũ dực, này như là cỏ tươi xanh ngắt long vũ càng là chuẩn bị nổ lên, bày làm ra một bộ ê ngươi không được qua đây a, à, ngươi lại tới gần, ta liền gấp gây tư thái. Adrian như thế nào sẽ để ý cái này hai cái ngàn năm dragon cảnh cáo, tốc độ phi hành ngược lại tiếp tục tăng lên một đoạn. Cảnh cáo không có kết quả về sau. Phía bên phải cái kia ngàn năm dragon không do dự nữa, một bên phát ra kỳ dị long ngâm, một bên hướng phía Adrian bên này triển khai chủ động công kích. Nó đem đôi kia rộng lớn long dịch thu nạp ở sau lưng, hóa thành một cái hình giọt nước ở không trung đạn pháo, hướng phía đối diện cái kia e không rõ sinh vật y oanh kích mà đến, như là như chim ưng dragon mỏ ẩn ẩn lóe ra ánh sáng kỳ dị. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, đối mặt cái này chủ động phát động công kích ngàn năm dragon, hắn thân ảnh phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Chờ đợi lại lần nữa xuất hiện thời điểm, rõ ràng là ngàn năm dragon con đường tiến tới ngay phía trước. Adrian như chậm thực nhanh địa nhô ra tay phải, đem đặt tại ngàn năm dragon mỏ phía trên, tử thần quả thực lực lượng vận chuyển mà ra, từng đạo khủng bố màu trắng hàn khí tại giữa không trung mau lẹ vô cùng lan tràn ra. Ngàn năm dragon cực đại long đồng trong nháy mắt co rút lại thành cực nhỏ một chút, nó tòng long mỏ phía trên cảm nhận được một cổ khiến dragon khủng bố hàn ý. Nhưng càng thêm kinh người thì là cái kia đạo đưa nó chống đỡ đỡ được lực lượng kinh người. Ngàn năm dragon đang muốn huy động long dực cấp tốc rời xa cái này để dragon hải hùng khiếp phía tiểu bất điểm. Nhưng vào lúc này, kèn két, trong suốt cứng cỏi tử thần băng cứng lấy Adrian hữu chưởng làm trung tâm cấp tốc hiển hiện trong không khí, đem trùng kích 10 phần ngàn năm dragon cứ thế mà địa đóng băng tại trên đường chân trời, biến thành nhất tôn mất đi động lực cự hình băng điêu. Băng khối bên trong vỗ cánh muốn bay ngàn năm dragon hoàn toàn mất đi giãy giụa năng lực. Adrian năm ngón tay hơi hơi dùng lực, đầu ngón tay bắt bỏ vào tử thần băng cứng bên trong, có một không hai đại hải lực lượng phát huy ra, đem tôn này cự hình băng điêu nắm trong tay. Đối với ngàn năm dragon dạng này hiếm thấy lại trân quý đặc thù dược tài, tự nhiên không thể sử dụng ra đối phó hắn hải thú tàn bạo thủ đoạn. Cái gì đánh xuyên qua a, cái gì trảm thủ a, giữ lại dược tài hoàn chỉnh tính mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy Adrian mới cố ý sử dụng ra tử thần chi lực đặc tính băng lực lượng. Trong nháy mắt, thu dưới đệ nhất đầu ngàn năm dragon, Adrian một tay nắm lấy ngàn năm long băng điêu, đem ánh mắt chuyển dời đến một đầu khác ngàn năm trên thân rồng. Ngàn năm chi long nhiệm vụ yêu cầu, thế nhưng là bao quát hai đầu ngàn năm dragon long cốt đâu, còn lại cái này, cũng đừng hòng đi. Hư giữa không trung nổi lên từng tầng gợn sóng, Adrian đem ngàn năm long băng điêu thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài, lại lần nữa hướng phía còn lại cái này ngàn năm long phi qua. Có thể mất đi bị giật song phi tiểu đồng bọn dragon, đối mặt khác đầu này ngàn năm long thứ kích tự hồ rất lớn, nó ngóc lên long thủ, phát ra một trận vang động núi sông kinh thiên nộ hống, chấn động không khí, truyền ra lão cự ly xa. Sau một khắc, ngàn năm dragon cặp kia hắc hoàng giao nhau long đồng trực tiếp chuyển hóa thành một loại khác hình thái, tản mát ra khiếp người quả cam sắc quang mang, tựa hồ tiến vào cuồng hóa trạng thái. Hô hô, mắt rồng lóe ánh sáng ngàn năm dragon, đối mặt hướng nó bay tới nhân loại, phục khắc vừa mới nó đồng bạn thao tác chấn động vũ vực, sau đó đem thu nạp ở sau lưng, hóa thành một đoàn không sợ tấn công, hung hãn không sợ chết dragon đạn pháo. Adrian cũng không thấy bên ngoài, dù là đầu này ngàn năm dragon bạo phát đi ra tốc độ so vừa mới đầu kia muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, có thể yếu gà vẫn là yếu gà. Trong không khí một trận hàn khí phun trào. Thứ hai tôn ngàn năm long băng điêu tới tay. Chương 661, từ nhỏ đến lão. Chương 661, từ nhỏ đến lão. Adrian lặp lại chiêu cũ, đem tân thu lấy được ngàn năm long băng điêu lại lần nữa thu nhập kiên thành trong pháo đài, chuẩn bị về sau tiến về đại hải trình vương quốc rung thời điểm, tính cả bên trên nhất tôn băng điêu cùng nhau giao cho Dr. Kureha. Mà cái này hai phần ngàn năm dragon long cốt chế tác được ngàn năm thuốc, dùng thuốc người yêu cũng hết sức rõ ràng. La Phu, Robin, Perona. Các loại người. Những này như cũ như là nụ hoa thanh xuân non nớt hoa quý thiếu nữ, tại trước mắt đương nhiên không cần ngàn năm thuốc đến kéo dài thọ mệnh, các nàng còn tại sinh trưởng, chờ lấy thịnh phóng thời kỳ nở hoa. Có thể tương lai đâu, mỹ nhân tuổi xế chiều, tóc hoa trâm sinh ra sớm, có thể tương đương bi ai. Càng đừng đề cập đó là cái bị Odea lão tặc ác ý chỗ lòng đắp đại hải, những thanh xuân đó thời kỳ tịnh lệ vô biên, người già thời kỳ khủng bố dọa người đại hải truyền kỳ bà nhóm, có một cái tính toán một cái, đều có thể xưng nhân gian ác mộng. Tuy nhiên ngàn năm thuốc người chế tác Dr. Kureha tại một số phương diện tốt a, cũng là khuôn mặt như cũ nếp uống già yếu, chỉ là thân thể như cũ thanh xuân hữu lực, hút thuốc uống rượu, uống tóc hình xăm, ngũ độc đều đủ cũng không quan hệ. Nhưng là nói không chính xác ngàn năm thuốc dược hiệu có thể có được cải tiến đâu, dù sao Adrian không thể gặp những này mỹ thiếu nữ biến thành từng cái giật mình người lão bà. Về phần nói Adrian bản thân, làm theo liền hoàn toàn không cần ngàn năm thuốc loại thuốc này vật. Linh hồn bất diệt, thân thể bất lão bất tử, tử thần thân thế, hiệu quả người nào thử ai biết. Đang lúc Adrian đánh xong kết thúc công việc, chuẩn bị trở về đại hải, đi thuyền lúc trời đi đợi, từng đợt quen thuộc tê minh thanh đột nhiên từ bầu trời xa xa phương hướng truyền đến. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít tiểu lục điểm cũng ở phía xa đường chân trời bên trên chậm rãi thăng hiện lên tới. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí mở ra, ngay sau đó mang theo kinh ngạc nhìn về phía bầu trời xa xa. Những từ phía chân trời đó dây bên trên bay ra tiểu lục điểm, thình lình chính là ngàn năm long tộc bầy. Ngàn năm dragon loại sinh vật này tuy nhiên hiếm thấy lại trân quý, nhưng cũng không có đến toàn đại hải, chỉ còn lại có một hai con trình độ. Thông qua nguyên tắc, Adrian sớm liền hiểu ngàn năm dragon có thành quần kết đội quy mô. Nhưng hắn lại không ngờ tới, đánh hai đầu ngàn năm dragon, ngay sau đó sẽ trực tiếp thu hút đến một đám ngàn năm dragon, đây thật là gãi đúng chỗ ngứa a. Vừa mới Adrian còn đang hoài nghi lấy, chỉ là hai phần ngàn năm dragon long cốt chế tác được ngàn năm thuốc, đến có thể hay không cung cấp cho Robin, Perona bọn người túc lượng ngàn năm thuốc phân lượng. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua Dr. Kureha chế tác ngàn năm thuốc, càng không rõ ràng một phần ngàn năm thuốc cần thiết long cốt phân lượng đến tột cùng là bao nhiêu, nếu là ngàn năm thuốc thiếu không đủ phân muốn làm sao. Nhưng bây giờ, nơi xa trên đường chân trời chủ động tới đưa ngàn năm long tộc bậy, không chính hợp vừa sao, hai đầu ngàn năm dragon không vững vàng. Này Lafu, Robin, Perona bọn người mỗi người một con rồng, chẳng phải tương đương vững vàng sao? Adrian vừa mừng vừa sợ, trực tiếp tiến vào tử thần thân thể trạng thái, hướng phía đám kia hướng bên này bay tới ngàn năm long tộc bầy bay đi. Bọn này bỗng nhiên bay tới ngàn năm dragon, cũng không phải là vô duyên vô cớ địa phi chỗ này, chỉ là bởi vì chúng nó vừa mới nghe được đồng bạn dùng sinh mệnh phát ra kêu gọi, ngàn năm long tộc bầy, số lượng tuy ít, nhưng mười phần đoàn kết, từng cái ngàn năm dragon, khóa chặt phương hướng mục tiêu, hướng phía bên này bay tới. Adrian nhìn bọn này long nhãn tỏa ánh sáng, lục lục dragon, đồng dạng chói sáng tỏa ánh sáng. Tâm niệm vừa động, vô hình vô sắc trong suốt u linh gắn đầy trên đường chân trời, bạch u linh thi triển ra quỷ vũ giả Onimusa lực lượng, thân hình tại ngàn năm long tộc bầy chi bên trong du tẩu xen kẽ. Xuyên toa tại ngàn năm long tộc bầy quá trình bên trong, tử thần chi lực đặc tính băng lực lượng cũng bị thi triển mà ra, đại lượng hàng khí hiện ra đến, trong nháy mắt tạo nên ra từng tôn sinh động như thật ngàn năm long băng điêu. Một cái, hai cái, ba cái. Adrian nhớ lại nhà mình trên thuyền tiểu bất điểm số lượng, lại suy tư ngàn năm thuốc thích hợp ta người yêu, rất nhanh liền đem ngàn năm long băng điêu số lượng gom góp. Một người một đầu, không nhiều không ít, chờ đến thu thập tốt túc lượng ngàn năm long băng điêu thời điểm, Adrian thấy tốt thì lấy, không lại tiếp tục ghé qua du tẩu. Mà bạch u linh cái này như là u ảnh đồng dạng thoáng hiện xuyên toa, lục lục dragon thu thập hành động, kết thúc, hậu tri hậu giác ngàn năm long tộc bầy cũng rốt cục kịp phản ứng, chúng nó nguyên bản đều nhịp đội ngũ, không khỏi trở nên vắng vẻ không ít. Đối với ngàn năm long tộc bầy tới nói, chúng nó chỉ bất quá cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo hàn khí, rất nhiều đồng bạn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này như là chuyện ma đồng dạng tràn cảnh, đem bọn này lục lục dragon dọa cho phát sợ. Bọn này nguyên bản cùng chung mối thù lục lục dragon, trong nháy mắt tự loạn trận cước, giống như là từng con ruồi không đầu một dạng, loạn trận hình. Adrian không nghĩ tới bọn này lục lục long chiến đấu tố dưỡng kém như vậy, nhưng cũng không định tiếp tục bắt xuống dưới. Đối với hắn mà nói, ngàn năm dragon long cốt số lượng chỉ cần số định mức đầy đủ là được, tác ao bắt cá chuyện ngu xuẩn hắn mới sẽ không đi làm, vô luận là nhằm vào bọn này dược hiệu xuất chúng lục lục dragon, vẫn là nhằm vào hắn nhiệm vụ giá trị kỳ cao hoàng kim rau hẹ, Adrian thái độ từ trước đến nay nhất trí, có thể cầm tục phát triển. Oanh, Adrian ánh mắt ngưng lại, vô biên vô hạn linh áp, lấy hắn thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp địa khuếch tán quá khứ. Nguyên bản một mảnh bối rối ngàn năm dragon, này bẩm sinh giả thú trực giác, trong nháy mắt cảm ứng được cổ này vô cùng trí mạng uy áp cảm giác. Không hẹn mà cùng hướng phía bên ngoài phương hướng bay đi, tận lực rời xa cái kia không ngừng tản ra nguy hiểm trí mạng cảm giác địch nhân, thất kinh tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Adrian cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh áp uy năng, tận lực không cho linh áp bị động hình đánh giết lục lục dragon, chỉ là đưa chúng nó xua tan đến nơi xa. Có thể cảm nhận được linh áp uy hiếp, không chỉ có chỉ là trên đường chân trời bọn này ngàn năm dragon, còn có. Rầm rầm. Phía dưới trên mặt biển, đột nhiên dâng lên một mảnh ngập trời sóng bạc. Vô cùng nước biển bị không khỏi lực lượng từ dưới mặt biển phương kích động, cho đến cao mấy trăm thước độ, hóa thành một mảnh kết nối thiên hải cự hình màn nước. Chờ đợi nước biển rơi xuống, nương theo lấy vô biên tiếng oanh minh cùng nhau nổi lên, còn có một đầu cực đại không bàn. Đại lục lục dragon, Adrian có chút hăng hái nhìn về phía dưới mặt biển. Trên đường chân trời bọn này tuổi trẻ lục lục dragon, đã bị hắn linh áp sợ mất mật, không còn dám tới gần. Có thể dưới phương đại hải bên trong chui ra đầu này ngàn năm dragon, không gần như chỉ ở hình thể phương diện hoàn toàn siêu việt trên trời bọn này ngàn năm dragon, tại đảm lượng khí phách phương diện càng là hoàn toàn nghiền ép thiên hơn ngàn năm dragon. Ngâm, từ biển trong nước chui ra đại lục lục dragon, cảm thụ được này vô biên cuồn cuộn linh áp, phát ra một trận kinh thiên long ngâm, giống như đang gây hấn với. Mà trên bầu trời bọn này ngàn năm dragon, phản phất cũng nhận biển trong nước đầu này ngàn năm dragon ủng hộ, tề tâm hiệp lực hướng lấy dưới phương đại hải bay đi. Adrian ánh mắt hơi ba động mấy phần, nhìn hướng phía dưới trên đại dương bao la đầu này đại lục lục dragon. Từ nhỏ đến lão, điểm ấy ta mặc kệ, nhưng là cái này đại long bộ dáng, vốn cho rằng thất bại, giống loài thuế biến, xem ra muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Chương 662, đại lục lục dragon, chương 662, đại lục lục dragon. Vô ngân đại hải phía trên, tính ra hàng trăm ngàn năm dragon chấn động vũ dực, đáp xuống, quay chung quanh tại cái kia từ biển trong nước chui ra đại lục lục long thủ lĩnh bên cạnh, thượng hạ tung bay, giống như chúng tinh cũng nguyệt. Rống, đoàn kết cùng một chỗ tộc quần, tự hồ cho đại lục lục dragon cự đại dũng khí, nó lại lần nữa ngẩng cái cổ, cổ động yết hầu, phát ra một trận vang tận mây xanh tiếng long ngâm. Ồn ào, Adrian biến sắc, vốn chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng linh áp, giờ này khắc này, cường độ đột nhiên đề bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như nói trước đây linh áp chỉ là trôi nổi trên bầu trời vân vụ, như vậy hiện tại linh áp cũng là chịu đựng thiên truy bách luyện vẫn tinh, tái nhợt như sợi thô năng lượng tràn ngập giữa thiên địa, dù là chỉ là đứng ngoài quan sát, đều cho người ta một loại ngạt thở đại cảm giác sợ hãi. Ngay sau đó cổ này tái nhợt năng lượng lại phút chốc hướng phía dưới lật úp, tập trung ở trên mặt biển đám kia ngàn năm trên thân rồng. Riêng là cầm đầu đầu kia hình thể to lớn cự đại ngàn năm dragon, càng là trong nháy mắt cảm nhận được một cổ nguy nga giống như núi bàn bạc áp lực, toàn thân long vũ giống như là xù lông chuẩn bị dựng thẳng lên. Ngâm, cảm thụ được cổ này đối linh hồn cùng thân thể tạo thành song trọng nặng nề áp lực khủng bố uy thế, đại lục lục dragon long đồng bên trong hiện lên một vòng nồng đậm thần sắc kinh ngạc, liền nguyên bản hùng vũ ngâm gọi tiếng đều trở nên bén nhọn rất nhiều. Là một đầu không biết còn sống bao lâu thời gian đại long, đại lục lục dragon này dài dằng dặc vô cùng long sinh bên trong, lắng nghe qua vô cùng vô tận cố sự, được chứng kiến rực rỡ như đầy sao anh hào. Nhưng là giống giờ này ngày này cảm nhận được cổ này giống như cao sơn hải uyên khủng bố uy áp, đại lục lục dragon chỉ có thể cho ra một cái chưa từng nghe thấy đánh giá. Đối mặt loại này nhìn liền mười phần không dễ chọc kẻ địch mạnh mẽ, đại lục lục dragon ứng đối phương thức là chiến thuật tính nhận thua, là một đầu thọ mệnh dài dằng dặc trường sinh loại. Đại lục lục dragon biết vừa mới cùng nó tộc quần phát sinh xung đột tồn tại là một tên y nhân loại, mà nhân loại tuổi thọ hứ đến từ trường sinh loại khinh thường, mạnh chỉ là tạm thời sự tình, sống được lâu mới là bản lĩnh thật sự. Rống rống, đại lục lục dragon phát ra một trận nhẹ nhàng ngâm gọi tiếng, không có chút nào trước đó này địch ý tràn đầy ý vị, ánh mắt cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Adrian ngược lại là biết ngàn năm long linh trí trình độ cũng không thấp. Một phương diện, mảnh này trên đại dương bao la sống đủ lâu sinh vật, bình thường đều có không thấp trí tuệ, tỉ như Unisa, tỉ như thâm hải vạn mét phía dưới siêu đại hình hải quái, chúng nó linh trí trình độ đều không thua kém nhân loại. Một phương diện khác, nguyên tác bên trong ngàn năm dragon phần bên trong, cái kia ăn hệ Paramecia thì thầm quả thực thần kỳ thiếu nữ, liền có thể cùng đầu kia già yếu ngàn năm dragon tiến hành tâm linh ở giữa câu thông. Thì thầm quả thực năng lực, đại khái có thể coi là cùng động vật đối thoại, đã có thể câu thông, tự nhiên là có được không thấp linh trí. Bất quá, Adrian lại không quá lý giải đầu này đại lục lục dragon ý nghĩ. Hoặc là nói, đầu này đại long, hắn quyết định, cung cuộn linh áp bản thân thể khoảng chừng, Adrian một cái lặn xuống nước hướng phía dưới bay đi, đồng thời vươn tay ra, tinh khiết hoa lệ như là tác phẩm nghệ thuật Thương Bạch Hoàng Đế, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Sáng loáng, Adrian huy động Thương Bạch Hoàng Đế, khiến cho dragon hải hùng khiếp vía tiếng kiếm reo vang lên, lóe ra lóa mắt quang hoa phi tường trảm kích, từ Thương Bạch Hoàng Đế phong nhận phía trên bay ra, thẳng tắp chạy hướng phía dưới đại hải. Rống rống rống, cảm thụ được này cổ lăng không kiếm khí dọa người uy lực, đại lục lục long đồng lỗ trong nháy mắt co vào, nó phát ra một trận gấp rút tiếng long ngâm, thúc giục chung quanh đồng tộc hướng phía bốn phía bay đi, đồng thời nó cũng dốc hết toàn lực địa vung treo lên cánh, ý đồ bay khỏi phi tường trảm kích phạm vi bao trùm. Tại uy hiếp tính mạng phía dưới, đại lục lục dragon bộc phát ra kinh người vô cùng tốc độ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng tránh thoát cái kia đạo phi tường trảm kích, nhưng nó này giống như cự hình mãng như rắn long vĩ, lại không may mắn như vậy, bị kiếm khí dư ba trực tiếp một đao chẻ làm hai. Hoa, phi tường trảm kích rơi vào trong biển rộng, nguyên bản một mảnh vung vức mặt biển giống như là chịu đựng trong truyền thuyết thần thoại Moss phân biển thao túng, nước biển lấy phi tường trảm kích điểm rơi chỗ vì đường ranh giới, hướng phía hai bên chia cắt dâng trào. Năm đó kim sư tử Siki nhất kích trảm ba cắt phân đại hải, hiện tại Adrian cũng có thể làm được như thế. Đại lục lục dragon bị cắt xuống đến này đoạn long vĩ hỗn tạp màu đỏ sẫm long huyết rơi vào trong biển rộng, lại bị cuồng bạo huyên náo phân biển chi lực mài thành bột mịn trạng thái. Rầm rầm, một trận tiếng động vang trời, tiếng sóng biển quá khứ, biển trong nước trừ ra một số bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ nhạt huyết sắc, cũng không thấy nữa vừa mới này đoạn long vĩ. Chủ động lấy lòng, bị chém tới cái đuôi. Cảm thụ được từ gãy đuôi chỗ không ngừng khuếch tán ra đến kịch liệt cảm giác đau, đại lục lục dragon cặp kia hắc hoàng giao nhau long đồng, trong nháy mắt phủ lên bên trên một tầng nồng đậm nổi giận chi ý. Rống, đại lục lục dragon phát ra cuồng bạo long ngâm, vỗ cánh bay lượn, xông thẳng lên thiên, mục tiêu trực chỉ Adrian. Tại nổi giận tâm tình gia trì dưới, đại lục lục dragon long đồng đồng dạng bắt đầu nổi lên tươi đẹp chênh quang, cùng vừa mới đám kia nhận kêu gọi dị tiểu thiên ngàn năm long nhất dạng. Bất quá, nổi giận đại long cũng bất quá chỉ là đợi làm thịt con mồi a. Adrian nắm chặt Thương Bạch Hoàng Đế chui kiếm, nhắm ngay phía dưới đại lục lục dragon long đầu, chính là một đạo nhanh như thiểm điện dọc chặt chém, lóe ra sáng rực quang hoa phi tường trảm kích lại lần nữa xuất hiện tại giữa không trung, mang theo giết hại hết thảy khí thế, hướng phía dưới đại lục lục long vị đưa chém tới. Có thể vào cùng bạo trạng thái đại thiên năm dragon, bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng cùng vừa mới hoàn toàn không thể so sánh nổi, nó chỉ là dùng sức địa chấn động mấy lần long dực, mười phần lanh lợi địa tại giữa không trung bị lệch mấy phần vị trí, là thành công tránh đi đạo thứ hai phi tường trảm kích. Gần. Gần. Đại lục lục Dragon cặp kia hiện ra chanh quang Dragon trong mắt, Adrian thân ảnh cũng đang không ngừng phóng đại lấy, cuồng hỷ tâm tình dần dần hiện lên tại đại lục lục Long tâm đầu. Thọ mệnh đã lâu, kiến thức rộng khắp ngàn năm Long thủ lĩnh, đối với nhân loại xã hội cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nó không bình thường rõ ràng, giống như vậy có thể chém xuống phi tường trảm kích kiếm sĩ, tại cận thân chiến đấu phương diện, có thể không phát huy ra quá nhiều phi tường trảm kích viễn trình công kích uy năng. Mà ngàn năm Dragon lại có thể đầy đủ thi triển ra nó hình thể cùng lực lượng ưu thế, bay lượn tại giữa không trung đại lục lục Dragon, làm ra một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng, diêu tử xoay người, động tác, cái kia còn như chim ưng duệ trảo, bay thẳng hướng về phía trước, ý đồ đem cái kia kiếm sĩ nhất trảo bóp chết, có thể. Vũ trang sắc bá khí mặt ngọc lưu anh kiên thiết băng sơn, thương bạch hoàng đế tiêu tán tại trong lòng bàn tay, Adrian biến chưởng thành quyền, điệt gia nước cờ tầng đặc tính vũ trang sắc bá khí bao trùm tại hắn quyền trên đỉnh, đem phủ lên thành thâm trầm như mực nhan sắc. Lại là nhất quyền ngang nhiên oanh ra, Adrian thiết quyền, trực tiếp đánh vào đại lục lục Dragon long trảo phía trên, hai cái lớn nhỏ không đều thân ảnh đụng vào tại giữa không trung, đầy đủ thể hiện lực lượng cự đại tương phản cảm giác. Ken két. Một trận tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Ngay sau đó sau một khắc, đại lục lục Dragon này nhớ tình thế bắt buộc, long trảo thủ, không những không có có thể đột phá vũ trang sắc bá khí phòng ngự, ngược lại bị Adrian nhất quyền đánh cho gân cốt đứt gãy, máu me đầm đìa, ngao, đại lục lục Dragon phát ra một trận đau đến không muốn sống kêu thảm, nó đầu rồng bên trong chỉ còn một mảnh hỗn độn, hệ ta là ai? Hệ ta ở đâu? Hệ ta làm sao lại bị đánh y bực này triết học vấn đề tràn ngập nó đại não hỗn độn. Nếu như là ép bắp đầu kia tuyệt vọng độc long, Adrian còn sẽ không cùng đối phương triển khai vật lộn, dù sao Nidok hình thể thật sự là quá mức to lớn. Thế nhưng là đầu này đại lục lục Dragon. Trừ sống được với lâu bên ngoài, còn có cái gì ưu thế a? Dù là tiến vào cuồng bạo tư thái, cũng không thấy ngươi có thể phun cái độc vụ, thả cái laser cái gì. Adrian cũng không rõ lắm đầu này đại lục lục Dragon không những không rút lui, còn dám can đảm hướng hắn khởi xướng phản kích dũng khí, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Thường nói, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, Adrian bắt lấy đại lục lục Dragon bị đánh tàn thời cơ, lớn người tiến lên, nhắm ngay cái sau long đầu cũng là một trận cuồng bạo đánh, vô cùng lực lượng, xuyên thấu qua vũ mao, đánh xuyên qua da thịt, đập gãy long cốt, tinh máu đỏ, tại đại lục lục long đầu sọ phía trên không ngừng nở rộ ra. Mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, đầu này không biết sinh hoạt qua một số năm tháng đại long, bị bạch u linh sinh sinh nện chết trên bầu trời, chờ đến Adrian vận chuyển lên tử thần chi lực đặc tính băng, đem đầu này mất đi sinh mệnh khí tức đại lục lục Dragon, hoàn toàn phong nhập tử thần băng cứng bên trong, hóa thành nhất tôn siêu đại hình băng điêu thời điểm. Màn hình rốt cục truyền đến một đạo khoan thai tới chậm thanh âm nhắc nhở. Ngươi đánh giết ngàn năm long thủ lĩnh LV-79, ngươi tuần tự đánh giết tăng đảo kim ngư, Nido, ngàn năm long thủ lĩnh, đánh giết ba cái siêu đại hình sinh vật. Khi tiến lên độ 33, thường quy trăm cấp nhiệm vụ úp cấp, giống loại thuế biến đã hoàn thành, phải chăng tiến giai, chương 663, trăm cấp tiến giai chuyên chúc sở trường, Bạch U Linh, chương 663, trăm cấp tiến giai chuyên chúc sở trường, Bạch U Linh. Adrian đem đại lục lục long băng điêu vung đến phía dưới hòn đảo phía trên, đây là ngàn năm Dragon lâu dài chiếm cứ hòn đảo, hoang tàn vắng vẻ, cũng không cần lo lắng có người nhìn trộm. Đứng ở đại lục lục long băng điêu phía trên, Adrian kéo ra màn hình, nhìn về phía rốt cục hoàn thành thường quy trăm cấp nhiệm vụ úp cấp. Hít thở sâu một hơi. Tiến giai, ngươi đã thỏa mãn toàn bộ nhiệm vụ yêu cầu. 1. Đánh giết một vị siêu việt trăm cấp nhân vật, là vị Big Mom hải tặc đoàn thuyền trưởng Chắc Ló Liên Liên, khi tiến lên độ 11. 2. Đánh giết ba cái siêu đại hình sinh vật, là vị thực đảo Kim Ngư, Nido, Thiên Niên Long Thủ Lĩnh, khi tiến lên độ 33. 3. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng ba loại bên trong chí ít hai hạng thuộc tính giá trị siêu việt ngàn điểm. Khi tiến lên độ 33, giống loài thuế biến đã kích hoạt, ở trước mặt tấm hiện ra giống loài thuế biến đã kích hoạt một sát na kia, bành trướng vô biên năng lượng tại Adrian trong thân thể âm vang bộc phát ra, vô cùng vô tận khí thế như là cuồng bạo biển động, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, liền liên hạ phương tầng kia kiện hàng tại đại lục lục long thi thể ngoài tầng tử thần băng cứng, tại cổ lực lượng này phía dưới đều có chút rung động phát nứt. Cùng lúc đó, Adrian trong thân thể cũng đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiến giai năng lượng giống như là ngựa chứng mất dây trói một dạng tại hắn, tử thần thân thế bên trong lung tung đập vào, nguyên bản phòng thủ kiên cố thể xác tại lúc này đều có loại lúc nào cũng có thể hội nổ tung cảm giác. Giống loài thuế biến. Đại hải chánh thức kim bài tuyển thủ, so với người khác, đã là một loại cấp bậc khác sinh vật. Adrian cắn chặt răng, gắt gao nhìn chăm chú về phía màn hình. Dù là tại thực tế phương diện chiến lực đã siêu việt đại hải đỉnh phong, nhưng giống loài thuế biến mới là đặt chân đại hải thực lực kim tự tháp tối đỉnh phong chánh thức thăng hoa, ngươi sinh mệnh tầng thứ đã tăng lên tới điểm tới hạn. Giống loài thuế biến đang tiến hành bên trong. Ngươi tại giống loài quá trình lột xác bên trong, đã từng đánh chết nhân loại biến dị thể, kim ngư loại hải quái, cự long, đặc thù trường sinh loại. Mời từ nơi này chút chủng tộc thiên phú chi bên trong tuyển chọn hai hạng. Adrian ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thể xác nội bộ không ngừng bạo phát đau đớn tại lúc này đều bị đè xuống không ít. Nguyên lai, giống loài thuế biến chỉ là cái này, đáng tiếc chỉ có thể lựa chọn hai hạng. Màn hình liệt kê ra rất nhiều tuyển hạng, những này toàn bộ đều là chắc ló Linh Linh, thực đảo Kim Ngư, Nido cùng ngàn năm Dragon vốn có đặc thù thiên phú, đã từng từ chắc ló Linh Linh trong thân thể rút ra mà đến vô song quái lực thình lình xuất hiện. Đương nhiên, màn hình nâng lên cung cấp vẹn vẹn chỉ là nguyên bản nên có được chủng tộc thiên phú. Giống như là chắc ló Linh Linh này mượn từ vũ trang sắc bá khí cùng tế bào thân thể phân tử tổ cấu mà thành sắc thép khí cầu sở trường, liền không tại những này bao hàm nội dung bên trong, dù sao vũ trang sắc bá khí tính không được thiên phú phạm trù. Adrian nhìn thật kỹ, nhân loại biến dị thể, kim ngư loại hải quái, cự long, đặc thù trường sinh loại, mỗi một cục bên trong đều bao hàm không giống nhau thiên phú, đối ứng mỗi một vị đã từng ngã ở dưới kiếm hắn tồn tại. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Adrian cũng không có vào lúc này lựa chọn cái gì thuộc tính tăng phúc chủng tộc năng lực. Thuộc tính tăng phúc sở trường, tại hắn thời điểm đều có thể soát lấy ra, nhưng là như loại này đặc biệt chủng tộc mới có đặc thù thiên phú, qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này, cuối cùng Adrian lựa chọn dạng này hai hạng chủng tộc thiên phú năng lực, phân biệt đến từ thực đảo Kim Ngư cùng Nido, ăn đảo chi lực sở trường, thông qua thu lấy thực vật, đến tăng phúc tự thân thuộc tính, không giới hạn, bao quát nhưng không giới hạn trong ăn thịt trứng sữa, cây cỏ rừng cây, kim thạch khoáng sản chờ một chút, tai ách chi lực sở trường, thông qua thao túng khí vận, đến gián tiếp ảnh hưởng hắn tồn tại vận thế tình huống, cho mục tiêu tạo thành vô cùng tận tai ách. Ăn đảo chi lực tuy nhiên cũng là thuộc tính tăng phúc năng lực, nhưng là cái này ăn cơm liền có thể mạnh lên, năng lực là không mạnh mẽ lên hạng mức cao nhất, cái này rất đáng được lựa chọn, Adrian trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Chờ đến giống loài thuế biến chủng tộc thiên phú lựa chọn kết thúc về sau, ngay sau đó, màn hình bên trên liền soát ra thường quy chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp hoàn thành nhắc nhở. Kiểm trắc đến cấp 100 nhiệm vụ úp cấp, danh truyền thiên hạ đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được đại kiếm hào tiến giai chức nghiệp, kiếm thánh, khí lực đáng giá đến vượt mức đề bạt, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, trí lực 10, thu hoạch được 10 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được một điểm kỹ năng, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng thánh giả cấp kiếm thuật tu luyện, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng thánh giả cấp kiếm thuật thân hòa, ngươi thu hoạch được sở trường kiếm đạo thánh giả, liền ba cái năng lực nói đúng ra, trước hai cái một mực là góp đủ số, trăm cấp kiếm thánh cũng chỉ có một năng lực mới. Adrian khẽ nhíu mày, tùy theo nhìn về phía nương theo lấy chức nghiệp thăng cấp thu hoạch được năng lực mới. Trước hai hạng kỹ năng là kiếm sĩ chức nghiệp luôn luôn đến nay thông dụng kỹ năng, dùng để thu hoạch kiếm thuật độ thuần thục cùng tăng phúc kiếm thuật uy lực, không có gì để nói nhiều. Mà hạng thứ ba sở trường, miêu tả không quá đơn giản, hiệu quả phần trăm thô bạo. Kiếm đạo thánh giả sở trường, kiếm trung chi thánh, duệ không thể đỡ học tập kiếm thuật lúc, có thể trên diện rộng tăng tốc kiếm thuật tốc độ học tập, nghiên cứu kiếm thuật lúc, có thể trên diện rộng giảm bớt sáng tạo kiếm chiêu kỹ năng thời gian, sử dụng kiếm thuật lúc công kích, uy lực công kích tăng thêm hệ số 3, sở hữu kiếm thuật loại kỹ năng đẳng cấp 3, kiếm thuật bạo kích hiệu quả 300. Chú thích: kỹ năng tăng phúc có thể đột phá đẳng cấp hạn chế, mạnh vô địch không hổ là kiếm thánh. Adrian thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Kiếm đạo thánh giả, hiệu quả phạm trù cơ hồ bao quát Adrian hiện nay có được sở hữu kiếm thuật năng lực, riêng là công kích kia hiệu quả, đơn giản mạnh đến tăng mạnh, thực. Dạng này chức nghiệp tấn thăng phương thức, cũng rất lợi hại phù hợp kiếm sĩ một đường. Dù sao nguyên tắc bên trong, thật muốn nói mắt ưng mi hắc cùng hắn đại kiếm hào ở giữa khác nhau ở chỗ nào lời nói, đại khái cũng là hắn kiếm thuật uy lực công kích mạnh đến nổ tung. Còn đừng, cũng xác thực không nhìn ra. Adrian suy nghĩ hơi phát tán một lát, ngay sau đó lại tập trung toàn bộ chú ý lực. Giống loài thuế biến, chức nghiệp tiến giai. Đến tiếp sau, còn có thường quy siêu phàm tăng phúc, kiểm trắc đến chủ ký sinh đã thành công đột phá cấp 100, kiểm trắc đến người chức nghiệp vị, kiếm thánh, lực lượng ngươi, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính riêng phần mình 20, ta thuộc tính 10, ngươi sở hữu kháng tính 20, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 100 điểm tự do điểm thuộc tính, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 10 điểm điểm kỹ năng, ngươi thu hoạch được siêu phàm tăng thêm, mời tại phía dưới khuynh hướng bên trong tuyển chọn 3 loại, hình thành cá nhân chuyên chúc sở trường. Adrian trong mắt xẹt qua một vòng kích động tâm tình, lúc trước đột phá cấp 80 thời điểm, thu hoạch được siêu phàm tăng thêm, là hai hạng đặc thù sở trường, siêu phàm thể trạng cùng siêu phàm chi lực, về sau, siêu phàm thể trạng còn dung hợp ta năng lực thu hoạch được hiệu quả tăng phúc. Mà lúc này đột phá trăm cấp, thu hoạch được siêu phàm tăng thêm cùng dự đoán một dạng, có thể thu hoạch được cá nhân chuyên chúc sở trường, một quy năng tăng thêm, hai vật lý kháng tính, ba nguyên tố kháng tính, bốn tinh thần kháng tính, năm điểm sinh mệnh, sáu thể lực giá trị, bảy khí lực giá trị, tám trạng thái tăng thêm, chín bạo phát lực. Cá nhân chuyên chúc sở trường có thể bao quát phạm vi không bình thường rộng rãi, lẻ loi tổng cộng lại khoảng chừng mười mấy hạng, bất quá có thể lựa chọn vẻn vẹn chỉ có ba loại mà thôi. Adrian đầu tiên là dần dần xem hết tương quan khuynh hướng cụ thể miêu tả, sau đó liền hết sức chăm chú địa tự hỏi. Hạng thứ nhất, uy năng tăng thêm là tất tuyển, đây là căn cứ cá nhân đẳng cấp cao thấp, đến để thăng cường độ công kích tăng thêm hiệu quả, vô luận là phi thiên hải tặc cũng hoặc là linh hồn nữ vương, liền liền trước đó, siêu phàm chi lực cùng tai hại chi lực đều có được dạng này tăng phúc hiệu quả, siêu phàm chi lực, đại kiếm hào sở trường, tai hại chi lực, đại hải tặc sở trường, ngay sau đó, Adrian thì tại thuộc tính giá trị cùng bạo phát lực ở giữa do dự bất định. Bạo phát lực nhằm vào mục tiêu hết sức rõ ràng, Adrian còn băn khoăn tại bàn cổ thành hoa chi gian tìm cư lấy vị kia nhân gian chi thần đâu, 800 năm tích lũy, muốn thông qua lâm kỳ bạo phát đến siêu việt, cảm giác có chút không quá đáng tin. Dứt khoát vẫn là một con đường đi đến đen đi, Adrian thật dài thở phào một hơi. Tử thần quả thực, mới là hắn chánh thức căn cơ, mà hắn một thân thượng hạ, nhất là hàng đầu, cũng là trí lực thuộc tính, Adrian làm ra cuối cùng quyết định. Cá nhân chuyên chúc sở trường khuynh hướng, quy năng tăng thêm, trí lực tăng thêm, ác ma quả thực tăng thêm, ngươi thu hoạch được cá nhân chuyên chúc sở trường, bạch u linh sở trường, trí lực thuộc tính 150, ác ma quả thực uy lực 150. Tự thân tổng thể thực lực thu hoạch được đề bạc, tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV80, mỗi 10 cấp 5 lực công kích, LV81 LV100, mỗi 10 cấp 8 lực công kích, LV101 LV120, mỗi 10 cấp 10 lực công kích. Chú thích, bạch u linh. Dù đang ở nhân gian hoàng tuyền tử thần, liên quan tới Adrian trăm cấp về sau màn hình, chuẩn bị ngày mai mở đang chương phát, không nên gấp. Bởi vì tiến giai hoàn thành, nhưng kinh nghiệm còn không có tiêu hao, chương 664, trên biển hoàng đế, Adrian thần thái sáng láng xem một hồi lâu màn hình bên trên mới xoát ra địa cá nhân chuyên chúc sở trường, bạch u linh. Mặc dù hắn trước mắt cá nhân màn hình bên trên đã có được phi thiên hải tặc cùng linh hồn nữ vương cái này hai hạng phân biệt đến từ kim sư tử Shiki cùng chắc ló liên liên cường hãng sở trường năng lực, nhưng là giống bạch u linh loại này cá nhân chuyên chúc sở trường, vẫn là lần đầu có được. Trọng yếu nhất một điểm là bạch u linh sở trường năng lực, tuyệt đối là thích hợp nhất Adrian, trí lực thuộc tính tăng phúc, cùng. Ác ma quả thực quy lực tăng phúc hắc, Adrian cười đắc ý, nếm thử tính địa trắc nghiệm một chút bạch u linh sở trường năng lực quy lực. Thuộc về hệ doan huyễn thú loại tử thần chi quả rất nhiều năng lực, tại trong bàn tay hắn dần dần bày ra. Linh áp, quy nhận, tử thần thân thế, tử thần chi lực đặc tính các loại. Adrian không phiền chán thi triển lấy tử thần chi quả rất nhiều năng lực, từng đạo hoặc tái nhợt, hoặc xám nhạt năng lượng tại hắn giữa ngón tay theo chảy trở về chuyển, mỗi một loại năng lượng đều đang phát tán ra nhiếp nhân tâm phách uy năng. Cái này sở trường. Liền rất tuyệt, Adrian phất phất tay, để quay chung quanh tại trong lòng bàn tay của hắn đoạn kia năng lượng màu đỏ sậm tiêu tán tại giữa không trung. Đây là độc thuộc về tử thần chi quả, tử thần chi lực đặc tính tử vong, trừ ra số rất ít địch nhân bên ngoài, Adrian căn bản sẽ không đem đạo này năng lực biểu diễn ra. Hoặc là nói, cho đến giờ phút này, cơ vốn không có người nào có thể làm cho Adrian tính nhắm vào sử dụng ra tử vong chi lực. Tử vong chi lực, tượng trưng cho tử thần chi quả khai phát đến cực hạn tịch diệt kết thúc chi lực, uy lực khủng bố. Tại Adrian hiện nay cảm giác bên trong, giờ này khắc này, tử vong chi lực đặc tính, dù là dưới chân tôn này đại lục lục long băng điêu khởi tử hoàng sinh, nó cũng có thể một bàn tay đem đầu này không biết tốt xấu đại lục lục long một lần nữa theo trở lại hoàng tuyền bên trong qua, cũng không phải là khoe khoang, mà chính là hiện nay ta. Xác thực khó gặp địch thủ, Adrian hảo hảo mà thể nghiệm một phen bạch u linh sở trường đối với hắn cường hãn tăng phúc tác dụng, lập tức mới một lần nữa ấn mở màn hình, đem chú ý lực để đặt tại màn hình phía trên. Trăm cấp chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp, danh truyền thiên hạ cùng thường quy trăm cấp nhiệm vụ úp cấp, giống loại thuế biến hiện nay toàn bộ đều đã hoàn thành. Adrian cũng nước chảy thành sông địa đột phá tới đại hải đỉnh tiêm cao thủ nên có bình thường đẳng cấp trình độ. Như vậy tiếp xuống cần làm, chính là tiêu hao điểm kinh nghiệm tiếp tục thăng cấp, Adrian ấn mở cá nhân màn hình, xem xét điểm kinh nghiệm một cột. Nói thật, hắn đã một đoạn thời gian rất dài không có chú ý qua điểm kinh nghiệm trướng điệt tình huống. Một phương diện là bởi vì hiện nay Adrian đẳng cấp quá cao, sinh hoạt hàng ngày bên trong tao ngộ tích lũy đến điểm kinh nghiệm mức, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Còn mặt kia, làm theo là bởi vì Adrian bồi dưỡng mà thành thăng cấp thói quen, tên gọi tắt thẻ cấp, một khi phá cảnh, cũng không trước tiên đề bạc đẳng cấp, mà chính là không ngừng tích lũy, chờ đến kinh nghiệm sung túc về sau, duy nhất một lần đem đẳng cấp đề bạc đến viên mãn trạng thái, nguyên nhân chính là như thế, Adrian mới có thể cực ít chú ý điểm kinh nghiệm tình huống. Nguyên lai đã để dành đến nhiều như vậy kinh nghiệm sao? Adrian nhìn một chút giống như con số trên trời đồng dạng điểm kinh nghiệm số, trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh. Bất quá suy tư sau một lát, hắn lại kịp phản ứng vì sao lại để dành nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Từ khi phát động trăm cấp nhiệm vụ úp cấp về sau, trừ ra tay bắn tỉ chức nghiệp thăng cấp, tai hại chức nghiệp thăng cấp, cùng ác ma quả thực năng lực thăng cấp bên ngoài, cơ bản không có tiêu hao qua cái gì điểm kinh nghiệm. Mà tại một phương diện khác, ta lại hoàn thành nhiều như vậy đẳng cấp cao nhiệm vụ, xử lý chắc ló liên liên không nói, liên cấp S nhiệm vụ nhiều như rừng cộng lại đều nhanh có 10 cái. Adrian kiểm tra xong chính mình trước mắt có được sở hữu điểm kinh nghiệm, tiếp lấy lại tra nhìn một chút kiếm thánh chức nghiệp thăng cấp cần thiết hao phí điểm kinh nghiệm tổng số. 10 cấp một kiếm thánh, kinh nghiệm thăng cấp cần 60 ức. Adrian trong lòng hơi chút tính toán, đem kiếm thánh chức nghiệp đề bạt đến mát cấp 120 điểm kinh nghiệm tiêu hao tổng ngạch tính ra đi ra, trên trán nổi lên một tia mồ hôi. Tính toán, thằng không tầm thường, sơ bộ tính ra về sau, Adrian cấp tốc từ bỏ đem kiếm thánh chức nghiệp trực tiếp thăng đầy dự định. Hắn nguyên bản kế hoạch là mượn dùng trong khoảng thời gian này để dành đến điểm kinh nghiệm, đem kiếm thánh chức nghiệp đề bạt đến cấp 120 mát cấp, sau đó lại tới nhìn một cái sẽ hay không phát động cái gì không giống nhau biến hóa. Sớm tại thật lâu trước đó, Adrian liền biết, mảnh này trên đại dương bao la nhân vật đẳng cấp hạng mức cao nhất cũng là cấp 120. Mà nhân vật đẳng cấp cao thấp thì là căn cứ cá nhân hắn người chức nghiệp tổng đẳng cấp để cân nhắc. Nếu Adrian thanh kiếm thánh chức nghiệp đề bạt đến cấp 120 mát cấp, ngày sau đó lại phát động đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, nếu như hoàn thành lời nói không chừng có thể mượn đột phá này màn hình đẳng cấp hạng mức cao nhất. Đến lúc đó, Adrian nghênh chiến thần y mưu khí cũng liền rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Adrian cho tới bây giờ đều không có đánh giá thấp qua y mưu thực lực. Làm thống trị đại hải 800 năm chính phủ thế giới hậu trường trụ cột, vô luận như thế nào đánh giá cao thực lực đối phương cũng không đủ quá đáng. Ngẫm lại xem đi, liền xem như thánh địa Marifort cư trú phổ thông thiên long nhân cũng có thể tùy tiện đem ác ma quả thực như vậy vô cùng trân quý đồ vật ném cho nô lệ, thậm chí vẻn vẹn chỉ là vì thú vị. Mà lại nữ đế Boa Hang Cốc nuốt vào Mero Nomi cũng không phải cái gì đồ rác rưởi. Tại loại này phong dày vô cùng tư nguyên nuôi nấng phía dưới, cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành vô cùng cường đại heo tinh. Mà Imu càng là nương tựa theo phẫu thuật quả thực năng lực, làm qua suốt đời phẫu thuật 800 năm tích lũy, 800 năm chuẩn bị, làm sao đánh giá cao đều không đủ. Tuy nhiên trước mắt Adrian đẳng cấp thuộc tính rất cao, thậm chí đồng dạng phổ thông đại hải đỉnh phong tuyển thủ đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng là nếu như có thể đánh vỡ màn hình đẳng cấp hạng mức cao nhất lời nói, hắn có thể thu được thực lực tăng phúc cũng là khó có thể tưởng tượng. Huống chi, Adrian tin tưởng theo mẫu thực lực rất mạnh, thuộc tính rất cao, nhưng tuyệt đối không tin đối mới có thể đánh vỡ đẳng cấp hạng mức cao nhất. Chỉ tiếc, thăng cấp điểm kinh nghiệm không đủ. Hiện nay Adrian tích lũy xuống điểm kinh nghiệm, thậm chí không đủ thanh kiếm thánh chức nghiệp tăng lên tới cấp 110 về sau, chớ nói chi là cấp 120. Trăm cấp về sau điểm kinh nghiệm thăng cấp tốn hao, đơn giản cao tới đáng sợ. Mà 10 cấp bên trong đẳng cấp đề bạt, cho dù là trăm cấp qua đi kiếm thánh, điểm này thuộc tính tăng phúc còn không có trọng yếu như vậy. Adrian suy tư một lát, quyết định đem điểm kinh nghiệm đưa lên đến mặt khác một hạng trên chức nghiệp. Tai hại, Adrian trước mắt điểm kinh nghiệm không đủ thanh kiếm thánh chức nghiệp đề bạt đến mát cấp trình độ. Nhưng là đem tai hại chức nghiệp đề bạt đến trăm cấp viên mãn, đây tuyệt đối là dư xài, dù là tai hại là hải tặc hệ liệt đến tiếp sau chức nghiệp, có được thăng cấp kinh nghiệm trừng phạt. Mà đem tai hại chức nghiệp đề bạt đến trăm cấp về sau, Adrian cũng có thể thuận lý thành chương phát động đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Đến lúc đó nếu như có thể hoàn thành tai hại trăm cấp về sau thăng cấp nhiệm vụ, Adrian lại thu hoạch một đợt đại hải tặc trăm cấp sở trường. Như vậy đối với thực lực tăng phúc cũng là tương đương có thể nhìn. Nghĩ tới đây, Adrian nói làm liền làm. Tai hại thăng cấp LV10 mắt, khí lực đáng giá đến cự phúc đề bạc, lực lượng 72, sức chịu đựng 72, thu hoạch được 72 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 9 điểm kỹ năng. Kiểm trắc đến tai hại phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp. Ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ trên biển hoàng đế. Điện thoại di động gõ chữ, cảm giác muốn treo. Ban đêm đoạn 3 lần điện vừa mới lại đoạn 1 lần. Chương 665, giả thuyết chi chướng. Chương 665. Giả thuyết chi chướng, trên biển hoàng đế, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Tự thân số tiền thưởng vượt qua 40 ức berry, 2. Đánh bại hoặc là đánh giết trăm vị đại hải tặc trở lên hải tặc cường giả, lại hoặc là đánh bại hoặc đánh giết trăm vị giáo quan cấp trở lên hải quân cường giả, khi tiến lên độ 0-100, 3. Thu hoạch được một hạng hải tặc tương quan thế giới cấp truyền thuyết độ, khi tiến lên độ 0-1, 4. Đánh giết một vị siêu việt trăm cấp nhân vật, khi tiến lên độ 0-1, 5 tại tân thế giới bên trong chiếm cứ một mảnh cố định địa bàn. Cũng đánh lui sở hữu đột kích địch nhân, tiếp tục thời gian nửa năm. Adrian nhìn lấy màn hình bên trên bỗng nhiên bắn ra đến một nhóm lớn nhiệm vụ nhắc nhở, không khỏi có chút hoa mắt, nhẫn nại tính tình tiếp tục xem tiếp. Hải tặc hệ liệt cuối cùng điểm, quả lại chính là trên biển hoàng đế, hoàn toàn trong dự liệu cũng là nhiều như vậy nhiệm vụ yêu cầu. Adrian đuôi lông mày hơi nhíu lên. Hạng thứ nhất, tự thân số tiền thưởng vượt qua 40 ức berry. Trước mắt ta số tiền thưởng đã với, thậm chí trước khi đến Marifort đại náo một phen về sau, số tiền thưởng còn có tiếp tục tăng khả năng, điểm ấy hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Hạng thứ hai, yêu cầu đánh giết nhiều như vậy hải tặc hoặc là hải quân cường giả. Độ khó khăn không cao, thuộc về tăng phúc tự thân uy danh phạm trù, cũng là tương đương rườm rà. Hạng thứ ba, thu hoạch được một hạng hải tặc thế giới cấp truyền thuyết độ, cùng đệ tứ hạng, đánh giết một vị siêu việt trăm cấp cường giả. Cái này hai hạng thực trước đó ta liền đã hoàn thành qua. Đáng tiếc là hiện tại nhiệm vụ màn hình không đồng ý, bất quá hơi tốn hao một chút thời gian cũng có thể hoàn thành. Cũng là sau cùng một hạng. Vì cái gì cần tiếp tục thời gian nửa năm, Adrian trong nội tâm rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như thời gian tương đối ngắn lời nói, hắn thực có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thậm chí có thể nói, trên biển hoàng đế nhiệm vụ yêu cầu so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đơn giản một điểm. Adrian nguyên bản còn tưởng rằng trừ ra địa bàn bên ngoài, trên biển hoàng đế còn nhất định phải tổ kiến một cái thế lực đầy đủ bàn đại hải tặc đoàn mới được, không nghĩ tới chỉ cần chiếm cứ một mảnh địa bàn, đồng thời bảo vệ nó một đoạn thời gian liền có thể hoàn thành. Đơn thương độc mã trên biển hoàng đế a. Đáng tiếc. Adrian lắc đầu. Trên biển hoàng đế nhiệm vụ độ khó cũng không tính cao, tối thiểu nhất trong mắt hắn cũng không khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì Adrian trước mắt thực lực đã mạnh tới trình độ nhất định. Bất quá muốn trước khi đến Marineford trước đó hoàn thành cái này nhiệm vụ, lại là không thể nào. Lúc trước Adrian Fisher Tiger là một năm ước hẹn, hiện nay đã qua hơn phân nửa. Chờ đến tứ hải đi thuyền kế hoạch sau khi hoàn thành, cũng chính là đợi đến hoàn toàn thu hoạch xong Đông Hải cùng sau cùng Nam Hải người chơi điểm kinh nghiệm về sau, còn thừa thời gian tối đa cũng bất quá chừng một tháng. Cái này chút thời gian, căn bản là không có cách thỏa mãn trên biển hoàng đế nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất kiên quyết chỉ tiêu. Adrian mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá mức ảo não. Loại chuyện này vốn chính là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu như tại Marineford chi hành sau khi hoàn thành, Adrian còn sống lời nói, lại đi hoàn thành trên biển hoàng đế chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cũng không khó khăn. Hơi chút một phen chỉnh lý, Adrian đem đột phá trăm cấp khen thưởng, kiếm thánh chức nghiệp cùng tai hại chức nghiệp tăng phúc biếu tặng toàn bộ tự do điểm thuộc tính, giống là trước kia một dạng, toàn diện vùi đầu vào trí lực thuộc tính ở trong. Adrian không có nắm chắc tại toàn bộ phương diện đều thắng qua thần y mẫu, chỉ có thể đem nguyên bản liền nổi trội nhất trí lực thuộc tính, trở nên càng hàng đầu mà thôi. Thùng gỗ lý luận dọc theo người ra ngoài trường bản lý luận, đại khái là như thế. Đủ loại điệp gia về sau, Adrian trí lực thuộc tính đã đột phá vạn điểm, như là lúc trước dự đoán như thế. U Linh quả thực tại đột phá 1.000 điểm trí lực thuộc tính về sau, hội thu hoạch được một hạng toàn năng lực mới. Mà tử thần quả thực năng lực mới giác tỉnh hạn chế, thì là một vạn điểm, Adrian bình chân như vậy nhìn về phía màn hình, nhưng mà, hắn đồng tử nhưng trong nháy mắt co vào. Cái này, cũng không giống như là tử thần quả thực nên có năng lực a. Cái này có điểm giống là đột phá vạn điểm về sau thường quy năng lực, mà lại còn chưa hoàn chỉnh. Kiểm trắc đến trí lực thuộc tính vượt qua 10.000 điểm, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, giả thuyết chi chướng kỹ năng không đẳng cấp, mạnh đại trí lực thuộc tính, để ngươi ẩn ẩn phát giác được mạnh thế giới này chỗ khác thường, ngươi phát hiện, thành công đột phá trăm cấp về sau, Adrian thu hoạch phong phú, nhưng mấu chốt nhất một điểm, cũng không phải là hắn thu hoạch được cá nhân chuyên chúc sở trường Bạch U Linh, mà chính là sau cùng này hạn trí lực phá vạn về sau, màn hình biếu tặng mới không đẳng cấp kỹ năng giả thuyết chi chướng. Cái kia miêu tả không rõ ràng đặc thù kỹ năng, cho Adrian mang đến 10 phần cảm giác chấn động. Nhưng tại một lát thời gian, Adrian cũng vô pháp minh xác cái này kỹ năng cứu có thể đưa đến cái tác dụng gì, dù là hắn không ngừng dùng tự thân kiến văn sát bá khí vừa đi vừa về cảm giác chung quanh tình huống, cũng không có phát hiện cái gì cái gọi là chỗ khác thường, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chỉnh lý xong sở hữu thu hoạch về sau, Adrian cúi đầu xuống, sau cùng nhìn một chút dưới chân đại lục lục long băng điêu. Đầu này thiên niên long thủ lĩnh hình thể quá to lớn, tuy nhiên đầu này long thi bên trong khẳng định ẩn chứa 10 phần phong phú năng lượng, nhưng lại vô pháp toàn bộ bỏ vào Rumi kiên thành trong pháo đài. Mà lại Adrian trước đó cũng thu hoạch đầy đủ ngàn năm long băng điêu, dùng để ứng phó Dr. Kureha ngàn năm Dragon nhiệm vụ cùng ngàn năm thuốc chế tác, hẳn là dư xài. Nghĩ tới đây, Adrian ngưng tụ ra vô cùng linh áp, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem đại lục lục long băng điêu đẩy vào trong biển lớn vô biên, xem như hải tán. Sau một khắc, Adrian hướng thẳng đến vô biên đại hải bay đi, đem U Linh trái tim hào từ kiên thành trong pháo đài phóng xuất ra, tiếp tục lấy hắn Đông Hải kinh nghiệm thu hoạch hành trình. Một đoạn thời gian đi thuyền về sau, Adrian hoàn toàn thu hoạch xong Đông Hải cảnh nội đại quy mô người chơi điểm kinh nghiệm. U Linh trái tim hào thuận lợi xuất ngũ, Minh Uyên hào một lần nữa thượng tuyến, chở một thuyền người, hướng phía Nam Hải phương hướng đi thuyền mà đi, Đông Hải xong chuyện, tứ hải đi thuyền kế hoạch, duy thừa Nam Hải một chỗ, đến Nam Hải về sau, Adrian không có gì bất ngờ xảy ra địa thu hoạch đại lượng người chơi hoan nghênh. Có lẽ càng nhiều là ước ao ghen tị. Lại nói từ khi trên thuyền tiểu cô nương số lượng càng ngày càng nhiều về sau, Adrian cái này uy chấn không chết lưu dân, đại trí mệnh, danh tiếng cũng đang lặng lẽ ở giữa trở nên kỳ quái. Trừ ra hướng nam biển người chơi chào hàng phó bản Crystal, bán đồ vật kỹ năng bên ngoài, Adrian cũng giống trước đó đến Đông Hải lúc như thế, hướng phía toàn bộ Nam Hải người chơi tuyên bố mặt khác một hạng nhiệm vụ. Trước đó đã từng đề cập tới, nếu như Đông Hải người chơi có thể thuận lợi trợ giúp tìm tới ngàn năm long tộc bày vị trí lời nói, Adrian cũng sẽ muốn Nam Hải người chơi ban bố đối ứng nhiệm vụ. Bất quá so với trước đó Đông Hải tầm long, lần này đến Nam Hải, Adrian lại là muốn tầm tìm một người. Một cái mặt chữ điền nữ nhân. Katarina Divon, tương lai hệ doanh huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực năng lực giả, mọi người đều biết. đêm nay cắt điện. Cho nên cá nhân màn hình chỉ có thể ngày mai phát. Chương 666, 1, chương 665,1, Adrian 10 cấp 1 cá nhân màn hình, tấu chương miễn phí, sau 3 ngày chuyển dời đến liên quan đến tác phẩm, tính danh, Adrian S, chủng tộc, nhân loại, mô bản, NPC, đẳng cấp, 101, kinh nghiệm, X, người chức nghiệp, kiếm sĩ học độ LV20 mắt, chính thức kiếm sĩ LV20 mắt, kiếm sư LV20 mắt, kiếm hào LV20 mắt, đại kiếm hào LV20 mắt, kiếm thánh LV10-60 ức, phó chức nghiệp, hoa tiêu LV10 mắt, hàng hải nhà LV10 mắt, phong quyến giả LV10 mắt, thiên khải dự báo LV10 mắt, đặc công LV10 mắt, tay bắn tỉa LV10 mắt, đầu bếp LV10 mắt, đầu bếp LV10 mắt, thuyền công LV10 mắt, thuyền tượng LV10 mắt, thầy thuốc LV10 mắt, bác sĩ LV10 mắt, thợ săn tiền thưởng LV10 mắt, kiến tập hải tặc LV10 mắt, hải tặc LV10 mắt, đại hải tặc LV10 mắt, siêu tân tinh LV10 mắt, tai hại LV10 mắt, khảo cổ học gia LV10 mắt, giám định sư LV10 mắt, cổ đại học giả LV10 mắt, bác học giả LV10 mắt, âm nhạc gia LV10 mắt. Cá nhân thuộc tính, lực lượng 6.495, nhanh nhẹn 5.383, sức chịu đựng 6.150, trí lực 19.407, mị lực 196, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm sinh mệnh, 100, thể lực giá trị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.